Lao chảy gỗ, chớ đuổi. Lâm Thiên đáp lại. Giang Lạc Gan trong mắt tràn đầy sắc ý, bên người long phủ nhảy vọt, giống như là có dạy đặc long thuật linh tinh bị triệu hoán đi ra, này khủng bố hủy diệt khí tức khiến Lâm Thiên cách xa nhau mấy ngàn trượng xa đều cảm giác một trận tê cả da đầu, trái tim trực nhảy. Cũng may, hắc giao tốc độ còn chưa tới đỉnh, tại hắn truyền âm về sau, bên ngoài cơ thể ô quang nhảy lên, tốc độ trở nên càng nhanh. Siêu một tiếng, không gian đều vặn mèo, trong chớp mắt lại đem Giang Lạc Gan vãi ra một mảng lớn. Nghiệt trướng. Mơ hồ trong đó, một đạo nộ hống từ phía sau truyền đến, Lâm Thiên hướng về sau quét tới, Giang Lạc Gan thân ảnh đã không nhìn thấy. Hắn không có chủ quan, để hắc giao tiếp tục đằng phi, chí ít lại qua 3 canh giờ, mới là để hắc giao dừng lại. Ẩn nặc khí tức, chúng ta đi đi trong núi sâu. Hắn nói ra. Hắc giao thu nhỏ yêu khu, yêu khí vừa thu lại, một lần nữa úp sấp hắn đầu vai, chính hắn thì là lấy âm dương liên hải che lấp bản thân khí tức, làm được bản thân khí tức trở nên trống rỗng, như là không khí. Khó mà bị đơn giản phát hiện. Mảnh này lâm tử trải rộng cây già, nhất nhân nhất yêu che lại tất cả khí tức, về sau cũng chưa từng cảm giác được Giang Lạc Gan đuổi theo, đây mới là rốt cục thở phào, tuy nhiên dù là như thế, nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí thu liễm chính mình ba động. Lao già kia, thật đáng sợ. Lâm Thiên ám đạo. Năm đó trùng kích đạo cảnh sau khi thất bại, Giang Lạc Gan tại Long Thuật một đạo bên trên đi ra rất xa, chỉ bằng đơn giản Long Phủ liền có thể có như vậy lực lượng kinh khủng, thật sự là để tâm hắn rung động. Nếu không phải là hắc giao tốc độ có thể so với phổ thông đại đạo cảnh cường giả, một ngày này hắn thật đúng là phải gặp khó, làm không tốt thực biết bị này Giang Lạc Gan cho chấn áp sau làm thịt ngay cả cặn cũng không còn. Một lúc sau, hắn tiếng hừ lạnh, tạm thời không thèm quan tâm đối phương, thu liễm khí tức, tìm linh tinh tăng cao tu vi mới là quan trọng. Mảnh này thâm sơn không bằng trước đó dãy núi kia, tuy nhiên cũng không phải bình thường, hắn thu liễm chính mình khí tức đi trong này, cước long văn lấp lóe, nghiêm túc tìm kiếm. Liên tiếp đi qua ngàn trượng khoảng trường, thẳng đến lại qua hơn nửa canh giờ, hắn rốt cục lần nữa có thu hoạch, tại một khối lao thạch xuống đất khoảng 3 trượng đào ra 2 cân khoảng trường linh tinh, chất lượng cực dai. Tăng thêm trước đó 3 cân, tổng cộng 5 cân, khoảng cách ngự không cửu trọng thiên, đã hoàn thành 21%. Đón đến, hắn hướng đi nơi xa, tiếp tục tìm kiếm. Quá trình này, không chỉ có là đơn giản tìm linh tinh đào linh mạch, đối với Táng Long Kinh tu luyện cũng là có chỗ cực tốt. Như thế, trong nháy mắt, 7 ngày trôi qua. 7 ngày bên trong, Lâm Thiên đi khắp các phương đại sơn, xuất nhập từng mảnh rừng già, tổng cộng tìm được hơn 100 cân linh tinh. Hoàn thành 1/8, còn kém 8 điểm chi 7. Hắn lẩm bẩm. Tinh tế tính toán, đại khái tiêu tốn 2 tháng, là hắn có thể bước vào đến ngự không cửu trọng thiên, tốc độ như thế coi là thật không chậm. Tiếp tục. Hắn cho mình cổ vũ, đi ra một mảnh lão sơn, tiến vào lại một mảnh đại lâm. Rất nhanh, lại là 3 ngày trôi qua. Một ngày này, Lâm Thiên tại một mảnh đại sơn bên ngoài phát hiện mấy tên tu sĩ, giữa lẫn nhau đang nghị luận cái gì, có nâng lên hắn. Hắn ẩn ở trong rừng, xa xa nhìn qua gần như cái tu sĩ, nghiêng tai lắng nghe. Lần này trận thế làm thế nhưng là không nhỏ, đủ để so ra mà vượt lần thứ nhất vô tướng tiên tông này thứ 8 thái thượng trưởng lao đi chấn sát Lâm Thiên thời điểm, không nghĩ tới, tầm long thế gia, vô tướng tiên tông cùng kim viêm đạo môn, cái này 3 cái đại thế lực vậy mà liên hợp lại tìm kiếm cái kia Lâm Thiên. Tại toàn bộ Thịnh Châu truy nã người kia, cung cấp tung tích người đều có trao giải. Nghe nói, đây là Giang gia Giang Lạc Gan tự mình hiệu triệu. Cái gì? Là Giang Lạc Gan? Vị kia Tầm Long Tông Sư? Cũng không phải, có tin tức xưng, vị kia Tầm Long Tông Sư trước đó đi ra, tìm được qua Lâm Thiên, có thể sau cùng cũng là bị này Lâm Thiên cho đào tẩu, lúc này giận dữ, thế là lại có được hôm nay chuyện như thế. Nay Tầm Long Tông Sư sau khi mở miệng, vô tướng tiên tông tự nhiên cái thứ nhất hưởng ứng. Có cường giả đi ra, cùng sông nhà đại biểu cường giả tập hợp, sau đó kim viêm đạo môn cũng có cường giả đã tìm đến, thậm chí, cái này cái tông môn phái ra cường giả, mang lên tông môn trí cường thượng phẩm đạo binh. Cái gì? Mang lên thượng phẩm đạo binh? Không đến mức đi. Mạch này có như vậy thống hận cái kia Lâm Thiên sao? Mạch này liền một cái đại đạo cảnh thái thượng trưởng lão, trước đây không lâu cũng là bị Lâm Thiên lừa giết tại Táng Thần Sơn Lạc, có thể không hận chết này Lâm Thiên sao? Mà lại liền Lâm Thiên mình tại Táng Thần Sơn bên trong nói, tại này càng trước một điểm, kim viêm đạo môn 12 cái ẩn thế trưởng lao cũng bị giết chết tại vũ hóa đạo môn, có thể nói, so sánh tầm long thế gia cùng vô tướng tiên tông, kim viêm đạo môn đối Lâm Thiên hận ý thế nhưng là mãnh liệt không chỉ mấy chục lần, là muốn giết nhất dừng chết thiên thế lực. Có người mở miệng, lại nghiêm mặt nói, đương nhiên, khiến cho chi mang lên thượng phẩm đạo binh nguyên nhân chủ yếu nhất là, tầm long tông sư Giang Lạc An chính miệng nói, này Lâm Thiên bên người có một đầu nửa bước đại đạo cấp hung yêu, cũng chính bởi vì vậy, lúc ấy Lâm Thiên mới có thể từ trong tay chạy thoát, cho nên, Kim Viêm đạo môn mang lên thượng phẩm đạo binh. Mặt khác, liền ba cái đại thế lực thực lực mà nói, Kim Viêm đạo môn yếu rất nhiều, muốn tan vào đi, cần có tư bản, mà vốn liếng này, không thể nghi ngờ chính là thượng phẩm đạo binh, có cái này tôn bảo binh tại, Kim Viêm đạo môn người tại đối mặt Tầm Long thế gia cùng Vô Tướng Tiên Tông một đám cường giả lúc, mới có thể lời nói có trọng lượng. Cái này, hiện nay, ba cái đại thế lực một đám cường giả hợp lại cùng nhau, phổ biến phát truy nã, chỉ cần có người có thể cung cấp này Lâm Thiên tung tích, liền có thể đạt được trao giải ban thưởng, chí ít cũng là một khối to bằng đầu người linh tinh, mà chỉ muốn nhận được tin tức, cái này một đám cường giả liền sẽ bay nhanh đã tìm đến, đem này Lâm Thiên xé rách. Phải biết, những người này, Tầm Long thế gia cùng Vô Tướng Tiên Tông đều có nửa bước đại đạo cường giả, Kim Viêm đạo môn không có nửa bước đại đạo cường giả, lại là mang lên thượng phẩm đạo binh, tuyệt không yếu nửa bước đại đạo cường giả, một khi Lâm Thiên bị tìm kiếm đến, cơ hồ cũng là hẳn phải chết cục diện, trốn đều trốn không. Vô Tướng Tiên Tông cùng Tầm Long thế gia thông tiên cường giả có rất nhiều, lần này, lưỡng mạch phái ra thông tiên cường giả, hợp lại ước chừng có thể có trên trăm, lại thêm mấy cái nửa bước đại đạo cường giả cùng Giang Lạc An cái này Tầm Long tông sư, cả đám hợp lực chèo chống thượng phẩm đạo binh, coi như này Lâm Thiên đến Táng Thần Sơn lạc loại địa phương kia, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được a. Có thể không phải liền là. Một đám tu sĩ lắc đầu, rất nhanh liền đi xa, biến mất ở phía xa. Lâm Thiên đã nghe không được những người này thanh âm, bất quá, hắn cũng không có tiếp tục theo sau nghe, bởi vì, hắn chỗ nghe được đủ, vật đã đầy đủ. Đứng tại chỗ, hắn nhịn không được nói nhảm, Giang Lạc Gan lão già kia, trong khoảng thời gian này hắn cùng Hắc Giao đều là cẩn thận từng ly từng tí thu liễm chính mình khí tức, đối phương khó mà lại tìm được bọn họ, lại liền vậy mà áp dụng dạng này biển người chiến thuật vậy đối phó hắn. Thiết hạ trao giải để người trong thiên hạ trợ giúp tìm kiếm hắn tung tích, thậm chí mê hoặc Kim Viêm đạo môn đem lên phẩm đạo binh đều cho mang ra, quả nhiên là đủ hung ác. Lão bất tử. Hắn rất là khó chịu. Tuy nhiên sau một khắc, hắn hơi hơi nheo cặp mắt lại, trong mắt có từng sợi hàn quang lóe lên. Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão, 12 ẩn thế trưởng lão, cùng đại bộ phận phổ thông trưởng lão, đều đã chết mất, hôm nay ngay cả thượng phẩm đạo binh cũng cho mang đi ra ngoài, lúc này... Cái này đạo môn lại liền còn thừa lại một tông hộ tông đại trận, thực lực xem như thâm hụt đến thấp nhất gốc. Lúc này, hắn đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ điên cuồng, đi giết sạch Kim Viêm đạo môn. Hắn tại nguyên chỗ cân nhắc một lát, thẳng đến quá khứ một lúc sau, hơi hơi hít sâu một hơi, trong mắt xẹt qua một sợi u quang. Hắn là lục giai khống trận sư, tu có trận đạo một mạch chí cao cổ kinh thiên nhất hồn quyết, hao phí một ít công phu, có thể đủ khiến Kim Viêm đạo môn hộ tông đại tông ngủ say một đoạn thời gian, thậm chí là trực tiếp làm hỏng đi. Mà bên cạnh hắn lại có nửa bước đại đạo cấp hắc giao tại, đối mặt hôm nay bị mang đi thượng phẩm đạo binh Kim Viêm đạo môn, nên có thể chính diện áp chế. Cứ làm như thế. Tự nói một tiếng, hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Thịnh Châu những ngày này trở nên rất là náo nhiệt, toàn bộ tu đạo giới, bốn phía đều có người đang đuổi tìm Lâm Thiên tung tích. Cái này Lâm Thiên, tránh đi đâu? Đi ra lộ mặt ra ngược lại là một khối to bằng đầu người linh tinh A. Sai, lại sách. Tìm được tung tích liền có thể có 3 khối to bằng đầu người linh tinh, đương nhiên, cung cấp tung tích cùng manh mối đến là thật. Nói nhảm, đương nhiên phải là thật, ai dám ăn hùng tâm báo tử đảm cung cấp tin tức giả cho 3 cái kia đại tông môn. Không là muốn chết sao? Vẫn là mau tìm đi. To bằng đầu người linh tinh, 3 khối A. Có người hai mắt sáng lên. Nghe nói, nếu ai có thể trấn áp này Lâm Thiên dẫn đi, có thể được vạn cân linh tinh, còn có một tông thượng phẩm tiên khí, nếu là ta có thể trấn áp này Lâm Thiên. Này, tỉnh lại đi, trấn áp này Lâm Thiên. Giang Lạc Gan đều nói, này Lâm Thiên bên người có một đầu nửa bước đại đạo cấp hung yêu, muốn trấn áp Lâm Thiên, chí ít cũng phải 2 cái trở lên nửa bước đại đạo cấp cường giả hợp lực mới được, ngươi liền đừng nằm mơ. Ta liền nói một chút mà thôi. Không ít người đang nghị luận. Thời gian nhoáng một cái, lại là quá khứ 7 ngày. Cái này 7 ngày bên trong, thật là có người tìm được Lâm Thiên một ít tung tích, đều là Lâm Thiên đi qua địa phương. Đồng thời đem cung cấp cho Tầm Long thế gia các loại 3 cái đại thế lực, cũng quả thật đạt được hứa hẹn ban thưởng, kể từ đó, chính là có nhiều người hơn động, tìm kiếm khắp nơi Lâm Thiên tung tích. Phải biết, tìm được Lâm Thiên tung tích cũng là 3 khối to bằng đầu người linh tinh A, cái này muốn xuất ra đi đấu giá, đủ để bán đi một cái vô cùng kinh người giá cả. Sau đó, lại có người lục tục ngao ngoe tìm được Lâm Thiên một ít manh mối, cũng đều là Lâm Thiên đợi qua địa phương, có Lâm Thiên lưu lại khí tức, bất quá. Lại từ đầu đến cuối không có người có thể tìm tới Lâm Thiên bản thân vị trí chỗ ở lại, theo thời gian chuyển rời, có thể tìm được Lâm Thiên tung tích manh mối người càng ngày càng ít, sau cùng, Lâm Thiên phảng phất là hoàn toàn biến mất. Một ngày này, Lâm Thiên đi vào một mảnh tiên sơn bên ngoài, xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy liên miên cung điện, khí thế phi phàm. Kim Viêm Đạo Môn. Lâm Thiên nói nhỏ, trong mắt lóe lên một sợi tinh mang. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 616, ta tới, diệt môn. Trở về trang sách. Kim Viêm Đạo Môn tọa lạc ở dãy núi ở giữa, khí thế bằng bạc, cung điện thành đàn, quy mô cùng Vũ Hóa Đạo Môn không khác nhau chút nào, một dạng tiên linh khí hơi thở xen lẫn, phóng tầm mắt nhìn tới, mặc dù đứng rất xa cũng có thể nhìn thấy từng sợi tiên quang đang lượn lờ. Lâm Thiên lại tới đây, hơi hơi híp cặp mắt, trong mắt tinh mang trong vắt. Nơi này bốn phía đều có sát trận, rất mạnh, xác định có thể phá đi. Hắc Giao truyền âm. Đối với Lâm Thiên sẽ khống trận thuật, Hắc Giao đã biết được, tuy nhiên cảm giác được nơi này sát trận về sau, lại vẫn là có chút không yên lòng, bởi vì nơi này sát trận rất rườm rà, cũng rất đáng sợ, lấy nó thực lực, ứng phó không bực này sát trận. Yên tâm. Lâm Thiên nói. Những ngày này, hắn tại các cái địa phương cố ý lưu lại chính mình manh mối cùng tung tích, sau đó nhanh nhanh rời đi, dùng cái này quấy nhiễu người trong thiên hạ, quấy nhiễu tầm lòng thế gia, Vô Tướng Tiên Tông cùng Kim Viêm Đạo Môn một đám cường giả, sau đó tới nơi này. Trong mắt của hắn tinh mang lấp lóe, cách rất viễn vọng hướng Kim Viêm Đạo Môn bên trong. Chỉ cần diệt Kim Viêm Đạo Môn, cái này cái tông môn tích lũy lại đến linh tinh đem tuyệt đối đủ để khiến cho hắn đạt tới ngự không cửu trọng thiên. Mạch này thần thông bí thuật cùng tiên khí pháp bảo các loại cũng có thể xem như một tông phong phú bảo tàng, thậm chí, nếu như có thể lợi dụng xuống đất tiên mạch, vậy thì càng thêm tốt. Hắn đem Thiên Nhất Hồn Quyết vận chuyển lại, giữa hai tay ngân mang xen lẫn, thậm chí ngay cả đồng tử bên trên bị bao phủ lên một tầng ngân huy, cẩn thận cảm ngộ Kim Viêm Đạo Môn hộ tông đại tông, một lúc sau hơi hơi nheo cặp mắt lại, đúng là có chút phức tạp, bất quá, không có gì lớn không, chỉ là tiêu hao thêm phí chút thời gian cùng tinh lực a. Thoáng cảm giác một phen về sau, hắn cảm giác được Kim Viêm Đạo Môn hộ tông đại trận đáng sợ, bất quá, lấy hắn trận thuật tạo nghệ, lại là đủ để đem phá mất. Đại khái cần 7 ngày. Hắn tự nói, thực nếu là trực tiếp phá trận, ước chừng 2 ngày là hắn có thể hoàn thành, bất quá, tại phá trận quá trình bên trong, hắn không thể để cho Kim Viêm Đạo Môn người phát hiện, cho nên phải vô cùng cẩn thận tiến hành, như thế, hao tổn tốn thời gian tự nhiên sẽ thật lâu. Hơi hơi hít sâu một hơi, hắn bắt đầu động. Vòng quanh Kim Viêm Đạo Môn bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí trong nháy mắt. Theo hắn mỗi một lần trong nháy mắt, đều sẽ có nhàn nhạt ngân huy chui vào hư không, khiến cho Hắc Giao đều lược hơi kinh ngạc. Kim Viêm Đạo Môn chiếm diện tích phạm vi cực lớn, Lâm Thiên vòng quanh cái này cái tông môn bên ngoài mà đi, cẩn thận thu liễm bản thân tất cả khí tức, lấy Thiên Nhất Hồn Quyết cảm giác mạch này hộ tông đại trận, sau đó một chút xíu phân tích trận văn hướng đi, lại về sau, hắn lấy Thiên Nhất Hồn Quyết bên trong đặc thù phát ấn. Tại trận văn mỗi cái hướng đi chô góc của đánh vào một chút xíu hồn quang. Theo hồn quang đánh vào, nhất thời, này phiến trận văn trở nên ảm đạm xuống, tuy nhiên chưa từng biến mất, nhưng lại mất đi vốn nên cố có sức mạnh. Thấy một màn này, Lâm Thiên hài lòng gật gật đầu, hắn mặc dù mới lục giai không trận sư tầng thứ, nhưng là có trận đạo chí cao cổ kinh thiên nhất hồn quyết gia trì, lại là tuyệt không so với bình thường thất giai không trận sư kém. Hắn đón đến, trái giơ tay lên, ngân mang nhảy vọt, chính mình chạm chỗ từng đạo trận văn. Nhanh chóng ẩn vào hư không. Hắn động tác rất chậm, cũng rất trầm ổn, trong quá trình này, chưa từng gây nên Kim Viêm Đạo Môn bất luận kẻ nào chú ý. Như thế, trong nháy mắt, 9 ngày trôi qua. Một ngày này, hắn hít sâu một hơi, rốt cục thu hồi hai tay, hoàn toàn phá Kim Viêm Đạo Môn hộ tông đại trận. Thời gian, so với hắn đoán trước muốn nhiều hao phí 2 ngày, bởi vì hắn tại phá trận quá trình bên trong, còn chạm chỗ nó đại trận. Có thể. Hắn nhẹ giọng tự nói. Nhìn qua phía trước Kim Viêm Đạo Môn, khoe miệng của hắn khẽ nhếch, điều tức sau 2 canh giờ, hướng phía cửa chính đỉnh đi đến. Trong nháy mắt, hắn chính là tới gần Kim Viêm Đạo Môn cửa chính đỉnh. Môn đỉnh cao ngất, chừng hơn 1 trượng, lấy kỳ thạch chế tạo thành, toàn thân hiện ra kim sắc, có phần có một loại uy nghiêm đại khí. Người nào? Môn đỉnh bên ngoài, trấn thủ Kim Viêm Đạo Môn gần như người đệ tử uống đến. Không khỏi nhanh, mấy cái này đệ tử biến nhan sắc, nhận ra Lâm Thiên. Là ngươi? Ngã tông có trưởng lão mang theo thượng phẩm đạo binh đi giết ngươi, ngươi lại dám chạy đến nơi đây đến. Muốn chết. Gần như người đệ tử từng cái sắc mặt độc ác. Lâm Thiên giết Kim Viêm Đạo Môn thái thượng trưởng lão, Kim Viêm Đạo Môn một đám đệ tử chỗ nào lại không biết Lâm Thiên. Có thể nói, Lâm Thiên thế nhưng là Kim Viêm Đạo Môn cả đám công địch. Nhanh chóng đi thông báo chấp sự cùng môn chủ, này Lâm Thiên xuất sinh đến ta. Khen. Chói hai tiếng kiếm rít tạo nên, cửa chính đình bên ngoài mấy cái Kim Viêm Đạo Môn đệ tử trong nháy mắt chết thảm. Cùng nhau bị xỏ xuyên. Nguyên bản Lâm Thiên còn muốn lấy phổ thông Kim Viêm Đạo Môn đệ tử, hắn có lẽ có thể thả chi sinh lộ, tuy nhiên khi nhìn đến mấy người kia về sau, hắn trực tiếp đem ý tưởng này cho bóc tát. Chỉ là nhìn lấy mấy cái này đệ tử, là hắn biết, Kim Viêm Đạo Môn từ trên xuống dưới đều muốn giết hắn, đã như vậy, hắn cần gì phải khi thánh nhân lưu tình. Này há không ra vẻ mình rất ngu ngốc. Hắn nâng tay phải lên, tay bên trong thượng phẩm chí bảo kiếm nhất chấn động, mười mấy đạo kiếm quang bay ra, trong khoảnh khắc đem Kim Viêm đạo môn cửa chính đỉnh cho chạm tứ phân ngũ liệt, toái phiến rơi trên mặt đất về sau, tóe lên mảng lớn cát bụi. Chuyện gì xảy ra? Cái nào không có mắt đổ, vật phá hư tông môn môn đỉnh. Muốn chết. Kim Viêm đạo môn bên trong, có người quát lớn. Lâm Thiên từ Kim Viêm đạo môn bên ngoài đi vào, trong tay dẫn theo một thanh kiếm áo, thần sắc rất bình thản. Nhất thời, Kim Viêm đạo môn cả đám đều là biến sắc. Lâm Thiên, là ngươi. Ngươi, ngươi dám xông đến ta Kim Viêm đạo môn đến. Quá ngông cuồng. Hôm nay, Tầm Long Thế Gia, Vô Tướng Tiên Tông, Kim Viêm đạo môn, ba cái đại thế lực hợp lại cùng nhau. Bọn họ Kim Viêm đạo môn càng là mang ra thượng phẩm đạo binh, khắp cả Thịnh Châu tìm kiếm cùng truy sát Lâm Thiên. Ở thời điểm này, Lâm Thiên không những không trốn, lại ngược lại là nên ngang xâm nhập Kim Viêm đạo môn, khiến cho Kim Viêm đạo môn cả đám vừa sợ vừa giận. Cùng một thời gian, khi thấy cửa chính đỉnh bên ngoài té xuống đất gần như bộ thi thể lúc, những người này trở nên càng là phẫn nộ. Xuất sinh. To gan lớn mật. To gan lớn mật. Cầm xuống. Kim Viêm đạo môn chấp sự quát. Lời nói rơi xuống, không ít chấp sự đều nhào về phía Lâm Thiên. Những người này, từng cái đều ở ngự không cựu trọng thiên, rất cường đại. Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng, đưa tay, huy kiếm. Kiếm minh chói tai, kiếm mang chói mắt, hướng phía trước phi chạm mà qua. Xông lên trước mấy cái ngự không cửu trọng thiên chấp sự tại chỗ bị chạm, dòng máu nước bắn, thi thể phanh phanh ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, bốn phía cả đám đều là run lên. Lâm Thiên, tự tìm đường chết đổ, vật. Cho là ta Kim Viêm đạo môn là địa phương nào. Là tùy ý một con kiến đều có thể xông. Có quát lạnh vang lên. Mười đạo thân ảnh đi tới, từng cái khí huyết cuộn trào, đều là thông tiên cảnh giới, tối cường giả ở vào thông tiên đệ nhị trọng. Là đệ tử hạch tâm các sư huynh. Mười vị sư huynh đều là ở vào thông tiên cảnh giới, tại trong tông môn, hợp lực mà lên, nhất định có thể chém giết kẻ này. Nhất định. Không ít phổ thông đệ tử hét to. Lâm Thiên nhìn chằm chằm mười người, khoe miệng khẽ nhếch, mang theo một tia khinh thường. Cũng tại lúc này, vang một tiếng, một cỗ bảng bạc tiên uy vọt lên, Kim Viêm đạo môn chỗ sâu, một trung niên người lao ra, trong nháy mắt lại tới đây. Môn chủ. Một đám Kim Viêm đạo môn đệ tử vội vàng hành đại lễ. Lâm Thiên nghiêng đầu. Nhàn nhạt nhìn về phía đi tới trung niên nhân, người trung niên này cũng là Kim Viêm đạo môn thế hệ này chủ nhân. Tu vi ở vào thông tiên thất trọng thiên, thực lực rất cường đại, bất quá, trên mặt hắn lại là không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Kim Viêm môn chủ đi tới, nhìn chằm chằm Lâm Thiên thời điểm, trong mắt mang theo rõ ràng lệ khí, đáng chết đổ, vật, lại. Vâng! Lâm Thiên đầu vai, hắc dao bay lên, mênh mông yêu uy từng đợt bao phủ mở đi ra, nhất thời cắt ngang Kim Viêm môn chủ lời nói. Trong lúc nhất thời, nửa bước đại đạo cấp uy áp như là thiên hà đè xuống, khiến cho cái này cái tông môn tất cả mọi người đều là run rẩy. Lúc này, hắc giao yêu khu phóng đại đến hơn 10 trượng lớn nhỏ, như một con chân long xoay quanh sau lưng Lâm Thiên. Đây là sông đại sư xưng cái này tặc tử bên người có một đầu nửa bước đại đạo cấp hung yêu, lại là thật. Cái này, rất nhiều đệ tử đều là run lên. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng, nhìn về phía Kim Viêm môn chủ, nói, ta tới. Diệt môn. Thanh âm hắn rất bình tĩnh, nhưng lại như là một đạo sấm sét giữa trời quang, khiến cho Kim Viêm đạo môn tất cả mọi người đều là kinh hãi, tuy nhiên sau một khắc lại cũng đều là từng cái giận dữ. Lại nói diệt môn. Chỉ bằng ngươi. Ý nghĩ hao huyền. Rất nhiều người giận mắng. Kim Viêm môn chủ ánh mắt âm độc, mang theo ngoan lệ khí tức, ngươi cho rằng, ta Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lao chết đi, thượng phẩm đạo binh bị mang đi ra ngoài, như thế, ngươi mượn bên người đầu kia xuất sinh uy thế. Liền có thể cùng ta Kim Viêm đạo môn chống lại. Cho cười. Ta Kim Viêm đạo môn truyền thừa đã lâu, ngươi cho rằng chỉ có thái thượng trưởng lão cùng thượng phẩm đạo binh sao? Hét lớn một tiếng, người trung niên này đưa tay kết ấn, 12 đạo môn đều có cường đại hộ tông sát trận, ta. Nói, người này đột nhiên biến sắc. Lâm Thiên biểu lộ bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn qua người trung niên này, như thế biểu lộ, khiến cho cái này trung niên đột nhiên run lên. Ngươi đối ngã tông hộ tông đại trận làm cái gì? Kim Viêm môn chủ quát, hắn vốn muốn mở ra hộ tông sát trận, nhưng lại phát hiện, hộ tông đại trận cũng không trả lời hắn. Lâm Thiên khỏe miệng mang theo cười nhạt, ngươi đoán. Kim Viêm môn chủ giận dữ, ngươi. Vâng. Yêu thế như lửa, hắc giao phát ra nửa bước đại đạo cấp uy áp, như là ngân hà đổ sụp, trực tiếp đem Kim Viêm môn chủ bắn bay. Môn chủ. Bốn phía, tất cả mọi người đều là biến sắc. Lâm Thiên quét mắt băng bay ra ngoài Kim Viêm môn chủ, đối hắc giao nói, trấn áp lại hắn. không giết hắn, sau đó, mạch này còn sót lại dưới mấy cái thông tiên tam trọng trở lên thế hệ trước tu sĩ, đều giao cho ngươi. Hơn người, ta tới. Thanh âm hắn bình tĩnh, nhưng nghe tại nó một đám kim viêm đạo môn đệ tử cùng chấp sự các loại người trong thai, nhưng đều là run lên. Ngươi, ngươi muốn. Vâng. Kinh người sát khí vọt lên, hắc giao yêu đồng băng lãnh, ô quang tử thể nội xung ra, như kiếm mang chém về phía bốn phương tám hướng. Phúc. Phúc. Phúc. Kim viêm đạo môn tại vũ hóa đạo môn chết mất đại bộ phận phổ thông trưởng lão, tuy nhiên cũng không có chết hết, còn thừa lại 8 người. Trước đây, kim viêm đạo môn phổ thông trưởng lão cấp độ này bên trong, cầm đầu đại trưởng lão mang theo thượng phẩm đạo binh đi ra tông môn đuổi theo giết Lâm Thiên, trong tông môn lại liền còn thừa lại nó 7 cái phổ thông trưởng lão. Giờ khắc này, hắc giao yêu đồng quét qua, trực tiếp khóa chặt 7 người này, lập tức hủy diệt tính yêu lực như kiếm bản chém ra, trong nháy mắt đem 7 người toàn bộ nghiền nát ngay tại chỗ. Nhất thời, một đám kim viêm đạo môn đệ tử phải sợ hãi sợ. 7 cái thông tiên cảnh trưởng lão, vậy mà trong nháy mắt liền bị toàn diệt. A, kim viêm môn chủ giận dữ giống to, điên cuồng dãy rủa, đáng tiếc nhưng căn bản vô dụng, bị hắc giao chấn áp bất lực phản kháng. Lâm Thiên quét người này liếc một chút, lạnh lùng cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía kim viêm đạo môn hơn người. Trong tay hắn, trường kiếm hàn quang ung tùm, kiếm mang, không ngừng phụt ra hút vào. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 617, một người một dao. Trở về trang sách, nhìn về phía kim viêm đạo môn bên trong cả đám, Lâm Thiên dẫn theo một thanh thượng phẩm chí bảo kiếm, bình tĩnh hướng phía trước vượt đi. Những người này, cả đám đều mang theo ngoan lệ cùng giữ tận theo dõi hắn, hắn vốn là muốn lưu tình, đáng tiếc, không cần thiết. Ánh mắt của hắn rơi vào mạch này 10 cái đệ tử hạch tâm trên thân. Các ngươi xưng ta là tự tìm đường chết, xưng kim viêm đạo môn không phải tùy ý một con kiến có thể sống, minh chỉ ta chính là này con kiến. Trong tay hắn kiếm hàn quang xen lẫn, ánh mắt thì là bình thản nhìn qua 10 người này. Hiện nay, các ngươi cùng lên đi, ta liền nhìn xem, các ngươi 10 cái mạnh nhất đệ tử hạch tâm, có thể ở ta nơi này con kiến trong tay trèo chống bao lâu thời gian. Thanh âm hắn rất bình tĩnh, bất quá. Loại an tĩnh này lại là khiến cho 10 cái đệ tử hạch tâm đều là giận dữ, để bọn hắn 10 người cùng tiến lên, đây rõ ràng là xem thường bọn họ. Lâm Thiên, ngươi đừng muốn đắc ý, ngươi tuy nhiên mới chỉ là ngự không bắt trọng thiên mà thôi. Có tư cách gì ngông cuồng? Nếu không có ngươi có nguyên vẹn táng long kinh, có thể dựa vào một ít đáng sợ thiên địa đại thế mà chiến, lúc trước sớm đã bị ta kim viêm đạo môn cùng vô tướng tiên tông người giết chết. Nếu không có ngươi có con kia hung yêu hộ thần, sớm đã bị tầm long người giang ra đổ thành cặn bã. Nếu là bằng bản thân thực lực nhất chiến, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta tranh? Vậy mà dám can đảm để cho chúng ta 10 người cùng một chỗ giết. 10 người con mắt đều là lạnh. Lâm Thiên khinh thường cười một tiếng, trong tay chí bảo trường kiếm chấn động, nhất thời, một đạo chói mắt kiếm quang bao phủ hướng về phía trước. Đạo kiếm quang này rất mạnh, cũng rất nhanh, tựa như tia chớp đánh út về phía trước nhất một cái kim viêm đạo môn đệ tử hạch tâm. Người này ở vào thông tiên sơ kỳ, thấy kiếm mang này bước tới, lập tức biến sắc, nhanh chóng né tránh. Bất quá, cuối cùng vẫn là chậm một nhịp, cứ việc tránh đi yếu hại, có thể cánh tay trái lại là chưa từng bảo vệ cẩn thận, phốc một tiếng bị chém xuống tới. Cái này, một cái sọt sư huynh, thế mà bị. Làm sao có thể? Không ít phổ thông đệ tử giật mình. Cương đại đệ tử hạch tâm, thông tiên cảnh giới, thế mà, trong nháy mắt liền bị Lâm Thiên cho chém xuống một cánh tay. Một cái sọt kêu lên một tiếng đau đớn, vừa hãi vừa sợ, tay phải bưng bít lấy chỗ của tay, phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, người đánh lén. Đánh lén. Tốt ta, đã ngươi nói là đánh lén, vậy coi như làm là đánh lén. Lâm Thiên ánh mắt lực phúng, nói, ngươi ở vào thông tiên cảnh giới, mà ta, tuy nhiên mới ngự không bắt trọng thiên, ta chỉ là một con kiến. Hôm nay, một con kiến đánh lén ngươi, ngươi thế mà đều tránh không xong, ngươi cũng là có với phế vật, đúng hay không? Ngươi. Cái này người nhất thời ở giữa nghẹn lời. Lâm Thiên không nói thêm gì nữa, vừa xài bước ra, trường kiếm trong tay ầm vang vang lên. Chói mắt kiếm quang bao phủ mười phương. Kiếm mang, đồng thời ép về phía 10 cái đệ tử hạch tâm. Điên cuồng. Không cần lưu tình cùng khách khí, cùng tiến lên, đem hắn chấn áp. Lên. 10 người cùng một chỗ phóng tới trước, riêng là bị Lâm Thiên chém xuống một cánh tay người kia, càng là trong mắt tràn đầy sát ý. Vang một tiếng, trong khoảnh khắc, bàng bạc thần lực oai nghiêm tại bốn phía, 10 người cùng thi triển thần thuật, chấn động hư không từng đợt oanh minh, khiến cho bốn phía nó một ít kim viêm đạo môn đệ tử đều là lui lại. Từng cái trên mặt kinh hãi, nhìn chằm chằm phía trước. 10 vị sư huynh vậy mà đồng thời động, khí thế kia, tốt, thật mạnh. Tự nhiên, 10 vị sư huynh có thể từng cái đều là thông tiên cảnh giới a, vừa rồi, một cái sọt sư huynh bất quá là không cẩn thận bị này tặc tử âm một kích mà thôi. Hôm nay, 10 vị sư huynh cùng tiến lên, chém giết cái này tặc tử căn bản chính là dễ dàng. Hừ, tuy nhiên mới chỉ là ngự không cảnh giới mà thôi, thật sự cho rằng có thể chống đỡ thông tiên cường giả. Còn muốn lấy nhất chiến mười. Rất nhiều người âm lãnh nhìn chằm chằm phía trước. Cũng có một số người trên mặt thần sắc lo lắng, cẩn thận từng ly từng tí, mang theo e ngại ánh mắt nhìn về một bên Hắc Giao. Bọn họ đều cảm thấy Lâm Thiên không phải 10 cái đệ tử hạch tâm đối thủ, nhưng nơi này, còn có một đầu nửa bước đại đạo cấp Hắc Giao A. Nếu là này hung yêu xuất thủ, Lâm Trời mặc dù yếu tại 10 vị. A. Có người mở miệng, tuy nhiên sau một khắc lại liền bị một đạo tiếng kêu thảm thiết cắt ngang. Phía trước, Lâm Thiên hợp chiến 10 người, chống lên Bạch Gia Đại Tiên Vương ảo thuật, đẩy ra mảng lớn thần thông giết sạch, áp sát tới này tay cụt mục cái sọt trước người, trường kiếm trong tay dương lên, lấy một cái quỷ dị đường cong. Phốc một tiếng đâm vào đối phương cổ họng. Một kích này, hoàn toàn muốn mục cái sọt tánh mạng. Trong lúc nhất thời, mọi người cùng tề sắc mặt đại biến. Mục cái sọt sư huynh, bị. Làm sao lại như vậy? 10 vị sư huynh hợp kích hắn, hắn vậy mà. Phản sát. Giết mục cái sọt sư huynh. Không, không có khả năng. Cái này, đây chẳng lẽ là nằm mơ. Rất nhiều người run sợ. Lấy ngự không bắt trọng thiên tu vi, đối mặt 10 cái thông tiên cường giả. Như thế trong thời gian ngắn, vậy mà giết chết một người, đây là cái gì dạng thực lực? Rất nhiều người trước đó còn đang nói, Lâm Thiên không thể nào là đối thủ, 10 vị sư huynh cùng lên, chém giết Lâm Thiên là một kiện dễ dàng sự tình, có thể giờ phút này lại là đều biến nhan sắc, từng cái đều là run rẩy lên. Mặt khác 9 người cũng đều động dung, trong lúc nhất thời, xuất thủ càng thêm tàn nhẫn. Vâng! 9 người đồng thời tế ra thần thông, điên cuồng công sát Lâm Thiên, phù gần một chút kỳ thạch cây giả. Nhất thời bị chấn nát không ít. Lâm Thiên híp mắt, hắn thiên phú dị bẩm, thể chất tuyệt cường, có thể làm đến đi ngược chiều phát tiên, có thể cách mấy cái bậc thang nhỏ nhất chiến. Bất quá, hôm nay đồng thời đối mặt nhiều như vậy thiên tài thông tiên cường giả, cũng là cảm giác được cường đại áp lực. Hắn hơi hơi híp cặp mắt, thiên diễn thần thuật mở ra, trực tiếp đem thần minh điện, thái dương hải cùng hoang thiên giới chống lên tới. Trong lúc nhất thời, lôi đình xen lẫn, viêm dương diệu thế, càng lớn hơn phiến yêu sơn vắt ngang chống đỡ. Đan dệt ra một cỗ kinh người khí tức. Đây là... Này! Vậy làm sao? Làm sao giống như là... Giống như là trong cổ tịch ghi chép vương vực thần thông. Được. Giống như thật sự là... Cùng trong cổ tịch ghi chép không khác nhau chút nào. Bốn phía, mọi người lại biến sắc. Có sinh hoạt hồi lâu thế hệ trước chấp sự hai mắt trở lên, thần minh điện, thái dương hải, hoàng thiên liên giới. Không sai, là trong cổ tịch ghi chép này ba loại vương vực, đây không phải là lôi thần thể. Thái dương thể cùng hoàng yêu thể vương vực sao? Hắn làm sao lại? Mọi người đều biết, vương vực thần thông rất đáng sợ, nhưng cũng chỉ có vương thể mới có thể, mà lại, một cái vương thể chỉ có thể tế ra một loại vương vực, nhưng hôm nay, Lâm Thiên lại mơ hồ trong đó tế ra ba loại trong cổ tịch miêu hội vương vực. Gặp lấy trước mắt một màn này, dù là kim viêm môn chủ đều trực tiếp biến nhan sắc, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Vâng! Lâm Thiên chống lên vương vực, lôi đình, viêm dương, yêu sơn. Ba loại kỳ cảnh xen lẫn, khiếp người ba động nhanh chóng khuếch tán. Đối chiến bên trong 9 cái đệ tử hạch tâm từng cái biến sắc, đối mặt bực này khí tức, đều là không khỏi lưng hơi hơi mát lạnh. Vương vực. Ngươi. Làm sao có thể? Có người quát hỏi. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng, thiên diễn thần thuật chống đỡ lấy ba loại vương vực về sau, cũng không có dừng lại. Sau một khắc, Hồng Hoang Đại Sơn, Thần Binh Đại Trung, Tam Diệp Thảo Hải, Đạo Nhân Thiên Tôn Ngộ Đạo Chỗ, Vết Nước Đỏ Lòm, Cửu Tuyền Thanh Kiếm. Tất cả trước mắt hắn nắm trong tay thiên diễn dị tượng, trong cùng một lúc bị hắn nâng lên, trùng trùng điệp điệp xen lẫn ở bên cạnh hắn. Như thế khí tức, lần nữa mọi người tim đập nhanh. Táng quang các ngươi, Lâm Thiên nói ra. Vừa xài bước ra, dày đặc thiên diễn thần tượng theo hắn mà động, oanh vang lên ầm ầm. Phốc một tiếng, tựa ở trước nhất một người bị thần minh điện cùng Thái Dương Hải đồng thời đè xuống, tại chỗ nổ tung tại nguyên chỗ. Bên cạnh một người biến sắc, nhanh chóng lùi về phía sau. Đáng tiếc, chế. Giống. Thú hống kinh người, hoang thiên giới vô tình đè xuống, đem người này bao phủ, lực hủy diệt tuôn ra rơi, phốc một tiếng đem nghiền nát. Lần này, trước đó xưng Lâm Thiên yếu tại 10 cái đệ tử hạch tâm người, hoàn toàn yên lặng, phảng phất là bị im ắng rút ra một bạt tai, thậm chí nhịn không được run lẩy bẩy. Lâm Thiên, lấy ngự không bắt trọng thiên tu vi, một người độc chiến 10 cái thông thiên cấp bậc cường đại đệ tử hạch tâm, lại tại trong nháy mắt, liên tiếp giết chết 3 người, cái này là bực nào chiến lược? Có đệ tử hạch tâm kinh sợ. Quanh một tiếng trống lên một thanh tiên khí, làm một mặt đồng thuẫn, tiên quang thản nhiên xen lẫn. Gặp này, nó mấy cái đệ tử hạch tâm, cũng có mấy người trống lên tiên khí, nhất thời, vài luồng tiên uy oai nghiêm mà ra. Trung phẩm tiên khí, hạ phẩm tiên khí. Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng, thể nội đồng dạng xông ra một cỗ tiên quang, đem gương đá cho gọi ra tới. Trong lúc nhất thời, xa so với mấy người tiên khí càng cường đại tiên uy khuếch tán, khiến cho mấy cái đệ tử hạch tâm đều là chấn động. Thượng phẩm tiên khí. Có người nhịn không được cả kinh nói. Lâm Thiên biểu lộ bất biến, vừa xài bước ra, tiên khí gương đá vô tình đè xuống, tiên quang oai nghiêm tứ phương. Phúc. Một cái đệ tử hạch tâm bị bao phủ tại hạ, gương đá ép qua, tại chỗ đem chấn động tứ phân ngũ liệt. Cái này về sau, hắn đem thức hải dị tượng cũng cho nâng lên, dày đặc cánh sen tung bay ở bên người, âm dương chi quang xen lẫn, mỗi một phiến cánh sen đều là như lưới dao chạm hướng bốn phía, thậm chí phát ra như là chân thực kiếm rít thanh âm. Những này cánh sen, tốc độ cực nhanh, nhưng cũng không phải bình thường thủ đoạn có thể chống cự, đao kiếm chi thể khó mà chống đỡ được. Đảo mắt, có hai cái đệ tử hạch tâm gặp nạn, bị bực này cánh sen đâm vào thần thức hải. A, hai người kêu thảm, dãy rủa lấy xe rách tóc mình, trong mắt thậm chí đan dệt ra từng sợi tơ máu, giống như điên cuồng. Lâm Thiên xông ngang mà qua, tiên khí gương đá đè xuống, rất nhiều thiên diễn thần tượng cũng đè xuống, trực tiếp đem hai người nghiền nát. Kim Viêm môn chủ bị hắc giao chân áp, nhìn thấy một màn này về sau, phẫn nộ không được, con mắt trực tiếp đỏ. Trong nháy mắt, hắn Kim Viêm đạo môn 10 cái thiên tài đệ tử, vậy mà lại bị chém dụng 6 người, 6 người này đều là ở vào thông tiên cảnh giới a, là Kim Viêm đạo môn tương lai. Hắn hướng phía cả đám gào thét, cùng tiến lên. Cùng tiến lên a. Giết chết hắn. Kim Viêm đạo môn người khác nghe vậy, nhất thời đều là chấn động. Có người lấy lại tinh thần, có chút sợ hãi trên mặt hiện ra ngoan lệ, hét lớn một tiếng, nắm lấy bảo binh thẳng hướng Lâm Thiên. Giết. Mấy chục cái thế hệ trước chấp sự gầm nhẹ, từng cái cất bước, hướng phía Lâm Thiên trùng đi, xuất thủ đều là tàn nhẫn vô tình. Cùng một thời gian, nó cường đại Kim Viêm đạo môn đệ tử, cũng là động, như ong vỡ tổ phóng tới Lâm Thiên. Nhiều người liền có thể giết ta. Lâm Thiên cười lạnh quét mắt Kim Viêm môn chủ, lập tức nhìn về phía Hắc Giao. Hắc Giao hiển nhiên minh bạch Lâm Thiên ý tứ, một tiếng gầm nhẹ, nhất thời có sát khí ô quang thấu thể mà ra, đạn hướng bốn phía. Phúc! Phúc! Phúc! Huyết vụ từng đạo nổ tung, như là tại lấy máu sắc khói lửa, yêu dị mà chói mắt. Trong nháy mắt, tất cả mọi người hoảng sợ, đều là không khỏi dừng lại, run rẩy, hoảng sợ nhìn về phía Hắc Giao. Kim Viêm môn chủ càng là muốn rách cả mí mắt, Hắc Giao cái này đơn giản một kích, gần như giết chết hắn Kim Viêm đạo môn 1/10 người. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 618, Kim Viêm bị tiêu diệt, canh thứ nhất. Trở về trang sách. Từng cái Kim Viêm đạo môn đệ tử nổ tung, tại Hắc Giao sát khí ô quang dưới hóa thành toái sương mù, khiến cho còn sống Kim Viêm môn đệ tử cùng chấp sự hoảng sợ, chỉ là một kích mà thôi, tông môn của mình ước chừng 1/10 người lại liền biến thành huyết vụ, đây chính là nửa bước đại đạo cấp cường giả uy thế. Hôm nay, Thái thượng trưởng lão tàn biến, thượng phẩm đạo binh cũng bị mang đi ra ngoài, có thể lấy cái gì đi tới? A. Kim Viêm môn chủ nộ hống, muốn rách cả mí mắt, hận muốn điên. 1/10 môn đồ a, đều là đệ tử ưu tú, đều là cường đại chấp sự, nhưng hôm nay, cứ như vậy chết. Xuất sinh a. Ngươi cái này đáng chết ma quỷ. Người trung niên này gào thét. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, thần sắc một mảnh lạnh lùng. Lúc trước ngươi Kim Viêm đạo môn Thái thượng trưởng lão mang theo 12 ẩn thế trưởng lão và mấy chục phổ thông trưởng lão đi Vũ Hóa đạo môn, giết chết không ít Vũ Hóa đạo môn đệ tử, giết chết không ít Vũ Hóa đạo môn chấp sự, giết chết không ít Vũ Hóa đạo môn phổ thông trưởng lão. Hôm nay, ta bất quá là học ngươi Kim Viêm đạo môn hành vi mà thôi. Trường kiếm trong tay của hắn chấn động, đỉnh đầu tiên khí gương đá tiên quang đại phóng, một tiếng ầm vang, đáng sợ khí tức ai nghiêm mà ra. Phúc! Phúc! Phúc! Huyết quang chói mắt. Không ít Kim Viêm đạo môn đệ tử gặp nạn, trong chớp mắt chết hơn 10 người. Những đệ tử này, đại đa số chỉ là thức hải cảnh tu vi, lấy thức hải cảnh tu vi, lại như thế nào khả năng ngăn cản được Lâm Thiên lấy ngự không bắt trọng thiên tu vi thôi động ra thượng phẩm tiên khí uy thế. Giờ khắc này đều là lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Cách đó không xa, Hắc Giao yêu đồng băng lãnh, thể nội lần nữa đãng ra một vòng ám hắc sát khí, hướng phía bốn phía bao phủ mở đi ra. Chỉ là đơn giản động tác, lại so Lâm Thiên tiên khí uy thế mạnh quá nhiều. Trong nháy mắt mà thôi, bên trong vùng không gian này, rất nhiều Kim Viêm đạo môn môn đồ vô thanh vô tức vỡ nát, lại là 1/10 Kim Viêm môn đồ tử vong, hình thần đều diện. Xuất sinh. A. Kim Viêm môn chủ gào thét, điên cuồng dãy rủa, có thể nhưng căn bản chống đỡ không ra Hắc Giao thi đặt ở trên người yêu lực. Kim Viêm đạo môn một đám đệ tử hoảng sợ, giờ khắc này thật đang lúc tuyệt vọng, ngay cả sau cùng còn lại mấy cái đệ tử hạch tâm đều không ngoại lệ. Một đầu nửa bước đại đạo cấp Hắc Giao. Tại không có thượng phẩm đạo binh tại tình huống dưới, ai có thể tới? Có người hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, bạch bạch bạch lùi lại, lập tức phát như điên hướng phía Kim Viêm ngoài cửa phóng đi. Mặt sắp tử vong, tại bất lực chống lại tình huống dưới, chạy trốn mới có thể giữ được tính mạng, không người nào nguyện ý chết. Ta không muốn chết. Có người run giọng nói. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều Kim Viêm đạo môn đệ tử hướng phía bên ngoài chạy trốn, ngay cả mấy cái đệ tử hạch tâm cũng tốt không ngoại lệ. Lâm Thiên đứng tại chỗ, căn bản không đi ngăn cản, chỉ có khỏe miệng mang theo băng lãnh cười. Ầm. Một đạo tiếng vang vang lên, trước hết nhất chạy đến Kim Viêm đạo môn biên giới con cháu gặp nạn, phía trước hư không bên trên đột nhiên hiện ra dày đặc trận văn, phanh một tiếng đem đánh bay mà quay về, hung hăng đâm vào một tảng đá lớn bên trên, ho ra một ngụm máu tới. Cùng một thời gian, nó chạy trốn tới biên giới chỗ Kim Viêm môn đồ cũng giống như vậy, không ít người đều là bị chấn động bay tứ tung. Sao? Chuyện gì xảy ra? Đây là... Trận văn. Phong. Phong bế ra đường đi. Làm sao lại như vậy? Chuyện của tôi nét. Trong nháy mắt, không ít người đều là sắc mặt trở nên tử bạch. Hôm nay, liền chạy trốn đều không được. Khen. Kiếm minh chói tai, Lâm Thiên trường kiếm trong tay chấn động, phần dương thức thứ 10 đẩy ra. Chém ra một mảnh viêm kiếm biển lửa. Phốc phốc phốc thanh âm không ngừng truyền ra, tại bực này che kín viêm kiếm ánh lửa trong biển, từng cái Kim Viêm môn đệ tử gặp nạn, thân thể bị chạm tứ phân ngũ liệt, sau đó bị hừng hực viêm hỏa đốt cháy cháy bỏng không chịu nổi, bộ dáng rất là thê thảm. Đã là diệt môn, như vậy, một cái cũng đừng hòng đi. Hắn hao phí 9 ngày, đem Kim Viêm đạo môn hộ tông đại trận vô thanh vô tức phá đi, đồng thời, cũng âm thầm chạm trổ vào vài tòa phong cấm đại trận là lục giai đỉnh phong cấp độ. Có thể đủ vây khốn đồng dạng thông tiên cấp cường giả. Các ngươi ra không được, đồng thời, bên ngoài người, cũng không cảm ứng được trong này khí tức, các ngươi đều phải chết. Hắn nói ra, như thế thanh âm, vô cùng bình tĩnh, nhưng lại khiến cho mọi người tê cả da đầu, tim đập loạn. Sau đó, tất cả mọi người, trên mặt lộ ra càng thêm hoảng sợ biểu lộ. Lâm Thiên kiếm trong tay lần nữa chấn động, kiếm mang lại rít gào, vô tình chém về phía khắp nơi, thu hoạch đi từng đầu tánh mạng. Dừng tay. Kim Viêm môn chủ gào thét, hai mắt đỏ bừng. Nó đệ tử hoảng sợ, run lẩy bẩy, tính cả một ít chấp sự đều không ngoại lệ, sắc mặt đều là trở nên trắng loá như tuyết. Lâm Thiên rất bình tĩnh, thần sắc lạnh lùng. Từ ta bước vào mảnh này thiên vực ban đầu, người Kim Viêm đạo môn môn đổ lại vô duyên vô cớ đối ta ân nhân cứu mạng động thủ, khi dễ nàng, đả thương nàng, muốn cưỡng ép đưa nàng mang đi, chỉ là bởi vì nàng có chút không tầm thường. Ta cùng bằng hữu của ta tại Khô Linh đất hoang tìm được ẩn thần quả. Người Kim Viêm đạo môn môn đồ không chỉ có muốn trắng trợn cướp đoạt, còn muốn giết chúng ta diệt khẩu. Tại này về sau, người Kim Viêm đạo môn trưởng lão biết rõ là môn hạ của chính mình người cướp đoạt chúng ta bảo bối quả, nhưng như cũng là không phân tốt xấu, truy sát tại ta cùng bằng hữu của ta. Này về sau, tại Táng Thần Sơn lạc bên trong, kém chút đem ta hại chết. Sau đó, các ngươi Thái Thượng trưởng lão mang theo 12 ẩn thế trưởng lão cùng một đám phổ thông trưởng lão đi ta Vũ Hóa đạo môn, nghĩ đến tương trợ thác giã liệt hủy diệt ta Vũ Hóa đạo môn. Chiếm lấy ta Vũ Hóa môn tích xúc. Các ngươi tàn sát ta Vũ Hóa đạo môn một các sư huynh đệ, khiến cho ta Vũ Hóa đạo môn diễn võ trưởng nhuộm đầy sư huynh đệ cùng chấp sự trưởng lão nhóm đỏ tươi dòng máu. Các ngươi tại Vũ Hóa đạo môn chết mất 12 ẩn thế trưởng lão cùng một đám phổ thông trưởng lão, này là đáng đời. Ta tại Táng Thần Sơn lạc làm chiến vô tướng tiên tông, các ngươi Thái Thượng trưởng lão chính mình nhảy đến tìm chết, cũng là đáng đời. Hôm nay, các ngươi lại cố ý điều động cường giả đi ra ngoài, đem mạnh nhất tích xúc thượng phẩm đạo binh đều mang đi ra ngoài truy sát ta, ngươi nói, các ngươi lần lượt như thế, ta không diệt xong các ngươi, há có thể xứng đáng chính mình. Mặc dù không vì xứng đáng chính ta, liền là chết đi Vũ Hóa đạo môn sư huynh đệ cùng chấp sự trưởng lao nhóm, diệt các ngươi Kim Viêm đạo môn, đó cũng là ta phải làm sự tình. Hắn lời nói bình tĩnh đến gần như lạnh lùng, nhưng là, nơi này tất cả mọi người có thể cảm ứng được hắn trong lời nói sát ý. Tất cả mọi người run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch. Kim Viêm môn chủ sắc mặt trở nên tái nhợt, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết như thế nào phản bác Lâm Thiên, đành phải tức giận gào thét, ngươi đã thoát ly Vũ Hóa đạo môn, không phải Vũ Hóa đạo môn người, cùng Vũ Hóa đạo môn không có chút nào liên quan. Vũ Hóa đạo môn người chết, chúng ta giết chết Vũ Hóa đạo môn người, có liên quan gì tới ngươi? Cùng ngươi không có chút quan hệ nào. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Kim Viêm môn chủ, biểu lộ lạnh lùng, ai nói cho ngươi ta không phải Vũ Hóa đạo môn người? Hắn trái giơ tay lên, một cái ngọc chế giới chỉ hiện hiện, bị hắn lấy chân nguyên bao vây lấy tung bay trên không trung, bên trên khắc có một cái vũ chữ. Nhất thời, Kim Viêm môn chủ sắc mặt đại tiện, ngươi làm 12 đạo môn một trong Kim Viêm đạo môn chủ nhân, hắn tự nhiên nhận ra Lâm Thiên thể hiện ra cái này mai ngọc giới là cái gì, biết cái này mai ngọc giới đại biểu cho cái gì. Ta là không tại Vũ Hóa đạo môn, nhưng là, ta là Vũ Hóa đạo môn chủ nhân. Hắn nhìn chằm chằm Kim Viêm môn chủ, con mắt trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. Ngươi Kim Viêm đạo môn ngày đó giết ta Vũ Hóa đạo môn một đám môn đồ, muốn hủy đi ta Vũ Hóa Đạo Môn lấy chiếm lấy ta Vũ Hóa Đạo Môn tích xúc, ngươi nói, làm mới Vũ Hóa Môn chủ, ta có nên hay không diệt các ngươi? Cái gì? Hắn là mới Vũ Hóa Môn chủ. Vũ Hóa Môn chủ. Bốn phía, một đám Kim Viêm Đạo Môn đệ tử đều là run rẩy. Lâm Thiên, nhìn qua mới 19 khoảng trường, là còn trẻ như vậy, lại nhưng đã là một cái đạo môn chủ nhân. Lâm Thiên, không phải thoát ly Vũ Hóa Đạo Môn sao? Kim Viêm Môn chủ vừa sợ vừa giận, đáng chết. Các ngươi Vũ Hóa Đạo Môn lại dám như thế, cũng dám như vậy lừa gạt Vô Tướng Tiên Tông. Lâm Thiên con mắt băng lãnh, đem Vũ Hóa Môn chủ Ngọc Giới thu hồi, vậy thì thế nào, hôm nay, ngươi Kim Viêm Đạo Môn nhất định thoát khỏi không bị diệt môn kết cục, mà về sau, Vô Tướng Tiên Tông sẽ giống như các ngươi, một dạng đến diệt môn, chỉ bất quá, lại so với ngươi Kim Viêm Đạo Môn trễ một ít bị tiêu diệt ta. Ngươi, khen, chói hai kiếm mang vang lên, lôi viêm xen lẫn, hướng phía bốn phương tám hướng, vô tình bao phủ mở đi ra. Phúc, phúc, phúc, từng cái Kim Viêm Đạo Môn đệ tử gặp nạn, không ít người lần lượt nổ tung. Lâm Thiên xuất thủ vô tình, đem tiên khí gương đá cũng triệu hoán đi ra, trong lúc nhất thời, thượng phẩm tiên khí uy thế toàn lực bạo phát, như là một thanh bao hàm hỏa sơn thần kính, nhẹ nhàng chấn động, lúc này nghiền nát mảng lớn phổ thông thức hải cảnh đệ tử. Cơ hồ là cùng một thời gian, Hắc Giao cũng xuất thủ, một tiếng gầm nhẹ, mênh mông yêu lực khiến cả vùng không gian đại dung chuyển. So sánh Lâm Thiên, nửa bước đại đạo cấp Hắc Giao không thể nghi ngờ mới thật sự là ngọn nguồn hủy diệt. Chỉ là một cái vô cùng đơn giản động tác mà thôi, Kim Viêm Đạo Môn chính là có mảng lớn tu sĩ nổ tung, lại, có cường đại đệ tử hạch tâm chết oan chết uổng. Không. Ta không muốn chết, không muốn chết ta. Vung tha ta, vung tha chúng ta. Cứu mạng. Cứu mạng A. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ vang lên một mảnh. Lâm Thiên mặt không biểu tình, xuất thủ mảy may cũng không để lại tình, thượng phẩm tiên khí quang mang đại thịnh, giết sạch trở nên càng thêm đáng sợ. Tới nơi này trước. Hắn vốn là muốn qua thủ hạ lưu tình, nghĩ tới thả phổ thông Kim Viêm Đạo Môn đệ tử rời đi, cho bọn họ sinh lộ. Đáng tiếc, khi tiến vào nơi này về sau, những người này đối với hắn giữ tận cùng sát ý để hắn từ bỏ ý nghĩ này. Này ý nghĩ, quá ngây thơ. Ông, gương đá tỏa ánh sáng, sắt mang từng đạo rơi xuống, chấn vỡ từng cái Kim Viêm Đạo Môn tu sĩ. Một bên khác, Hắc Giao gầm nhẹ, hung uy trở nên càng thêm kinh người, đen nhánh sát khí như là chân chính hủy diệt chi quang, những nơi đi qua. Không ai cản nổi, phàm là có người bị nhiễm phải, đều không ngoại lệ, toàn bộ trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Xuất sinh. Dừng tay. Dừng tay A. Kim Viêm Môn chủ gào thét, bởi vì phẫn nộ mà trong miệng tuôn máu, nhãn cầu gần như sắp lồi ra đến, gương mặt một mảnh dữ tợn. Lâm Thiên chỉ là lạnh lùng quét mắt một vòng, xuất thủ, cường thế hơn. Cùng một thời gian, Hắc Giao đương nhiên sẽ không lưu tình, mảng lớn ô quang đem Kim Viêm Đạo Môn bao trùm, tùy ý thu gặt lấy sinh mệnh. A. Tiêu thảm. Thành mảnh không gian này rộng chính, hoảng sợ, thành tất cả Kim Viêm môn đồ duy nhất. Những người này chạy trốn, né tránh, cầu xin tha thứ, đáng tiếc, đều là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đối mặt lạnh nhạt vô tình Lâm Thiên cùng khủng bố khiếp người Hắc Giao, những người này, không ai có thể né tránh tử vong, từng cái tại kiếm quang sát khí dưới chết. Trong nháy mắt, nửa canh giờ trôi qua, sau nửa canh giờ, hết thảy đều an tĩnh lại. Nơi này, Kim Viêm Đạo Môn không có gì ngoài Kim Viêm môn chủ bên ngoài. Hơn người, toàn bộ bị diệt. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 619, thu hoạch kinh người. Trở về trang sách. Dòng máu từng mảnh ở tại Kim Viêm Đạo Môn trên mặt đất, tàn thi vô số cố, nhìn thấy mà giật mình, giống như địa ngục. Kim Viêm Môn chủ gào thét, muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ ở giữa khí huyết công tâm, trong miệng không ngừng tuôn máu. Lâm Thiên. Lâm Thiên. Người tên xuất sinh này. Ác tặc. Ma quỷ. Đáng chết. Người không có kết cục tốt. A. Kim Viêm Đạo Môn truyền thừa đã lâu, đứng hàng 12 đạo môn một trong, nhưng hôm nay, lại cứ như vậy bị hủy không còn một mảnh. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, nhìn xuống Kim Viêm Môn chủ, thiên địa ẩn dục vạn vật, 3000 đại đạo, nhân quả tuần hoàn, ngày đó ngươi Kim Viêm Đạo Môn mưu toan hủy diệt ta Vũ Hóa Đạo Môn, đó là bởi vì, hôm nay, đây là quả, ngươi không có phẫn nộ tư cách. Kim Viêm Môn chủ sắc mặt dữ tợn, trong mắt mang theo ngoan lệ cùng oán độc, giống như là ác quỷ, điên cuồng nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên hừ lạnh, nghiêng đầu nhìn về phía Kim Viêm Đạo Môn chỗ sâu. Trước chấn trụ hắn. Hắn đôi Hắc Giao nói, cất bước hướng phía Kim Viêm Đạo Môn chỗ sâu đi đến. Sau đó không lâu, hắn đi vào Kim Viêm Đạo Môn giấu ẩn thần thông cổ kinh chỗ, là một vô cùng rộng rãi cung điện, bên trong bày đặt có từng nhóm hoành giá, mà hoành giá bên trên, tự nhiên mà vậy để đó đếm không hết vũ khí cùng đếm không hết thần thông. Hắn đảo qua phía ngoài nhất thần thông bí thuật, cũng không từng để ý, từng bước một hướng đi đại điện chỗ sâu, đi vào cuối cùng. Thiên Ki Cổ Lục, Hạo Nhiên Kiếm Quyết, Chí Cao Chân Chủ, Hòa Tam Mị Công, Phi Tiên Lôi Pháp. Đại điện chỗ sâu hoành giá bên trên, một bộ bộ thần thông cổ pháp vắt ngang liệt, tiểu chữ nhìn qua âm vang hữu lực, rất phi phàm. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, những này đều là đại đạo cấp bậc thần thông, tuyệt đối là một tông đại bảo tàng. Hắn không ngừng phất tay, đem trong đại điện này một bộ bộ thần thông bí bản thu sạch vào đến thạch giới bên trong, mà không chỉ có là những này đại đạo cấp thần thông, ngay cả đồng dạng phổ thông vũ kỹ, hắn cũng thu lại, trong nháy mắt đem đại điện này chuyển cái khoảng không. Đón đến, ánh mắt của hắn rơi vào càng phía trước, nơi đó có một thần cát, có phi thường cường đại cấm chế phong ấn. Hắn lấy ra thượng phẩm tiên khí gương đá, toàn lực thôi động, thậm chí đem thiên diễn thần thuật cùng thức hải dị tượng đều cho vận chuyển lại, trọn vẹn hao phí mấy chục hô hấp mới đưa cấm chế này cho phá vỡ. Tại thần các bên trong lấy ra một bản kim trói hoàng kim thư ký, Kim Viêm Bảo Kinh. Hắn lật ra bản này thư ký, quan sát bên trong chỗ ghi lại một tông tôn bảo thuật, thỉnh thoảng gật đầu. Cái này trung cổ thuật đều là rất không tầm thường, giá trị vô cùng kinh người, lưu truyền ra đi tuyệt đối sẽ gây nên một phen gió tanh mưa máu, rất nhiều người sẽ đánh nhau vỡ đầu đi tranh đoạt. Bất quá, cái này bảo kinh đối với hắn lại là không có một chút sức hấp dẫn, cùng hắn nắm trong tay thuật cùng pháp tướng so, căn bản tính không được cái gì, dù sao hắn nắm trong tay thuật cùng pháp, cơ hồ đều là truyền thừa từ cựu đại thiên tôn. Hắn đem bộ này bảo kinh thu nhập đến thạch giới bên trong, từ nơi này tảng kinh bảo điện đi ra, bốn phía liếc nhìn một phen sau đi vào một cái khác bảo các. Kim Viêm binh các. Đẩy ra binh các đại môn, hắn đi vào bên trong, nhất thời nhìn thấy đầy dây hàng quang, một tông tôn bảo binh vắt ngang hiện lên tại giá binh khí bên trên, có đao, có kiếm, có kích, có thuẫn, có mâu, các loại binh khí phải có cuối cùng. Thượng phẩm tiên khí, 3 kiện. Trung phẩm tiên khí, 11 kiện. Hạ phẩm tiên khí, 23 kiện. Liếc nhìn mà qua, trong mắt của hắn có tinh mang hiện lên. Không có gì ngoài tiên khí bên ngoài, cái này binh các bên trong còn có không ít trí bảo cùng bảo khí, đều không phải phàm tục. Hắn đi đến một giá binh khí trước, đem một thượng phẩm tiên khí chiếm được vào trong tay, hơi chấn động một chút, nhất thời có lạnh lẽo tiên kiếm chi uy khuếch tán, kinh người vô cùng. Hào kiếm. Hắn tự nói một tiếng, đem cái này thượng phẩm tiên kiếm thu hồi. Cũng đem cái này binh các bên trong tất cả bảo binh toàn bộ cho thu lại. Rời đi binh các, hắn lại đi nó địa phương, tìm được rất nhiều bảo đan, bảo dược cùng thú hoạch các loại, số lượng rất nhiều. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, hắn đẩy ra lại một tòa bảo khố cửa điện, nhất thời, mênh mông linh khí nồng nặc mãnh liệt mà đến, khiến cho Lâm Thiên cả người tinh khí thần chấn động. Phóng tầm mắt nhìn tới, phương này bảo các bên trong bố trí lấy đống lớn linh tinh, lấy thủ pháp đặc biệt lấy, đều là trong suốt sáng long lanh. Như là mỡ dê bảo ngọc đồng dạng đắp lên tại trong bảo khố. Lâm Thiên trong mắt tinh mang lần thứ nhất trở nên sáng chói đứng lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm những này linh tinh. Liếc nhìn mà qua, hắn thô sơ giản lược thôi toán, những này linh tinh, hợp lại ước chừng có thể có 3.000 cân. Đầy đủ ta đạt tới ngự không cửu trọng. Hắn nắm nắm tay đầu. Tuy nhiên sau đó, hắn lại không khỏi lắc đầu, đơn thuần luận linh tinh tích lũy, Kim Viêm đạo môn thật đúng là rất ít. Lúc trước Lăng Dâm Tặc nói, Lục Đại Tiên Tông, 12 đạo môn cùng một ít tiểu môn phái, hợp lại linh tinh lượng đều thua xa Tầm Long Thế Gia, hiện tại xem ra, thật đúng là không có nói sai, Kim Viêm Đạo Môn, vậy mà chỉ có 3.000 cân linh tinh. Hắn tự nói, hắn ngẫm lại, nếu chỉ thuần dựa vào linh tinh đến tăng cao tu vi, tu sĩ từ ngự không bắt trọng thiên đến ngự không cựu trọng thiên, ước chừng cần hao phí 1.000 cân linh tinh lượng, như thế, lấy 12 đạo môn năng lực, dựa vào linh tinh trèo chống một ít thiên tài đệ tử tại ngự không bắt trọng thiên phía dưới tu luyện còn miễn cưỡng có thể. Tuy nhiên tại ngự không bắt trọng về sau, vậy liền lại không được. Đơn thuần dựa vào linh tinh tu hành, ngự không bắt trọng sau tu luyện hao phí thực sự quá kinh người, một người đệ tử liền phải cần 1.000 cân linh tinh, lấy 12 đạo môn linh tinh số lượng dự trữ, căn bản là chống đỡ không nổi. Mà từ một điểm này tới nói, tu luyện chủ yếu vẫn là đến dựa vào chính mình, linh tinh thứ này tuy tốt, nhưng dù sao rất ít, 12 đạo môn chỉ có thể ngẫu nhiên lấy ra một ít linh tinh đến, làm ngự không bắt trọng phía dưới đệ tử ưu tú khen thưởng. Về phần ngự không bắt trọng trở lên đệ tử, tuy nhiên cũng có thể được linh tinh khen thưởng, nhưng bình thường sẽ không lấy chi tới tu luyện, càng nhiều là đấu giá đi sau đổi lấy nó bảo vật. Đơn thuần dựa vào linh tinh, đem tu sĩ đắp lên đến ngự không bắt trọng thiên trở lên, thậm chí là đắp lên đến thông tiên cảnh lĩnh vực, to như vậy Thịnh Châu bên trên, đoán chừng cũng liền ba đại hoàng triều cùng Tầm Long Thế Gia có thể có cái này khí đi. Lâm Thiên ám đạo, ba đại hoàng triều thực lực cường cực, nhìn xuống Thịnh Châu cương vực, linh tinh số lượng dự trữ hẳn là sẽ không ít. Mà Tầm Long Thế Gia, vậy liền lại càng không cần phải nói, đơn thuần luận linh tinh số lượng dự trữ, ba đại hoàng triều đoán chừng đều so với không lên, nguyên nhân không gì khác, đơn giản là, mạch này một đám tộc nhân đều sẽ đào linh mạch tìm linh tinh, như thế, trong gia tộc linh tinh số lượng dự trữ, lại có thể không nhiều. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là linh tinh nhiều mà thôi, linh tinh nhiều không có nghĩa là thực lực mạnh, một cái đại thế lực thực lực, không phải linh tinh có thể quyết định, thực lực chân chính, càng nhiều là bắt nguồn từ tự thân, điểm này, Tầm Long thế gia xa kém xa cùng ba đại hoàng triều so sánh. Ba đại hoàng triều, truyền thừa bí thuật vô song, con nối dõi cũng phần lớn đều là nhân trung Long Phượng. Đón đến, hắn phối hợp lắc đầu, không hề đi suy nghĩ nhiều, ánh mắt một lần nữa rơi vào cái này trong bảo khố linh tinh bên trên. Trong mắt mang theo tình mang, hắn phất tay, đem phương này trong bảo khố linh tinh, toàn bộ cho cẩn thận từng ly từng tí thu lại. Hắn có ước chừng mấy chục mai thạch giới, có thể tồn trữ lượng rất lớn đủ, vật, kim viêm đạo môn cái này một ít toàn lượng, thật đúng là không đủ hắn trang. Hắn từ nơi này phương linh tinh trong bảo khố đi ra, lại đi kim viêm đạo môn nó địa phương, tìm được một ít nó có giá trị đồ, vật, toàn bộ đều thu lại, cơ hồ là đem kim viêm đạo môn cho chuyển cái khoảng không. Thẳng đến quá khứ hơn 2 canh giờ về sau, hắn một lần nữa đi trở về, đi vào bị hắc giao chấn áp kim viêm môn chủ trước người. Nhìn xuống kim viêm môn chủ, hắn biểu lộ lạnh lùng mà bình tĩnh. Ngươi làm cái gì? Kim viêm môn chủ gào thét, Lâm Thiên tiến vào kim viêm đạo môn chỗ sâu, có thể có chuyện tốt gì? Tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt. Chuyển vài thứ mà thôi. Lâm Thiên nói. Kim viêm môn chủ hiển nhiên minh bạch hắn cái này 6 cái tự ý nghĩ, nhất thời càng thêm phẫn nộ. Hai mắt huyết hồng, một mảnh dữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Ngươi cướp ta kim viêm đạo môn tích xúc. Đáng chết, ngươi cái này cường đạo, thổ phỉ. Lâm Thiên chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, lười nhác nhiều lời. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm bị hắc giao chấn áp kim viêm môn chủ, nói, 12 đạo môn lòng đất đều có lấy 12 đầu tiên mạch. Còn có đặc thù bí pháp giam cầm phong ấn, ta muốn biết, giải khai phong tỏa kim viêm đạo môn lòng đất thập nhị tiên mạch tấn pháp, có thể hay không làm phiền ngươi nói cho ta biết. Hắn lưu lại kim viêm môn chủ, một là muốn cho người này nhìn tận mắt hắn diệt đi kim viêm đạo môn, làm cho đối phương cảm thụ loại thống khổ này, thứ hai là muốn biết giải phong kim viêm đạo môn dưới thập nhị tiên mạch phương pháp, nếu như hắn có thể biết được này phương pháp, dựa vào thuần túy thập nhị tiên mạch tu luyện, suy nghĩ một chút liền rất nghịch thiên. Phá vỡ mà vào thông tiên cảnh quả thực là dễ như trở bàn tay. Kim viêm môn chủ chấn động, hai mắt càng thêm huyết hồng, Lâm Thiên, vậy mà đánh lấy kim viêm đạo môn thập nhị tiên mạch chủ ý. Ngươi mơ tưởng. Người trung niên này quát. Đối với câu trả lời này, Lâm Thiên tuyệt không ngoài ý muốn, đối phương sẽ chịu nói cho hắn biết mở phong ấn pháp, đó mới là quái. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hắc Giao, đem hắn thần thức hải cũng cùng nhau ngăn chặn. Hắc Giao hiển nhiên minh bạch Lâm Thiên là muốn lấy thần thức tìm kiếm kim viêm môn chủ thức hải. Lấy tìm được giải phong thập nhị tiên mạch pháp ấn, yêu đồng bên trong trực tiếp bắn ra hai đạo ô quang, trực tiếp đem kim viêm môn chủ thần thức hải cũng cho chấn áp, khiến cho kim viêm môn chủ ngay cả lời nói hết ra. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, giờ khắc này, kim viêm môn chủ vừa sợ vừa giận, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng, mi tâm quang mang lấp lóe, một sợi thần niệm trực tiếp bắn ra, chui vào đối phương trong biển thần thức. Phương này thức hải hạo hãn vô biên, hắn từng cái qua ngược đi nó đổ. Rất nhanh phát hiện hắn muốn biết đồ, vật tung tích. Bất quá, cũng là lúc này, hắn biến sắc, thần niệm chạm tới một cái hàn quang lấp lóe kỳ dị phù văn. Toái thần văn. Lui. Hắn nhanh chóng thu hồi tế ra thần niệm, đồng thời hướng phía hắc giao truyền âm, cùng hắc giao cùng một chỗ lướt ngang thối lui xa vài chục trượng. Cơ hồ là cùng một thời gian, kim viêm môn chủ kêu thảm, vang một tiếng nổ tung, rung ra một cái phương viên 10 trượng hồ lớn. Nhìn chằm chằm cái này hồ lớn, Lâm Thiên nhất thời lưng mắt lạnh. Còn tốt có sớm phòng bị, quả thật bị gieo xuống loại vật này. Hắn thầm mắng. Thập nhị tiên mạch đối với 12 đạo môn bất kỳ một cái nào đạo môn mà nói đều là phi thường trọng yếu. Giải phong thập nhị tiên mạch tấn pháp, lại liền nên cũng là cấm chế đại bí, cho là có toái thần văn thủ hộ. Một khi biết được bực này ấn pháp người có chủ động để lộ bí mật ý nghĩ, toái thần văn liền sẽ tự chủ nổ tung, hủy đi thần thức hải. Đồng thời, nếu có người cưỡng ép thăm dò thần thức hải tìm bực này bí mật, cũng sẽ dẫn bên trong toái thần văn nổ tung. Rơi vào song song hình thần đều diện. Hạ tràng. Lâm Thiên đã từng từ Bạch Thu nơi đó biết toái thần văn tồn tại, cho nên, đang dòm ngó tìm kiếm kim viêm môn chủ thần thức hải lúc, chính là một mực đang cẩn thận phòng bị, nếu không phải như vậy, vừa rồi trực tiếp chính là sẽ cùng kim viêm môn chủ cùng một chỗ bị hủy diệt. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 620, dẫn địch tới giết, canh 3. Trở về trang sách. Lâm Thiên nhìn chằm chằm kim viêm môn chủ sau khi chết nổ tung hồ lớn, thoáng có chút tiếc hận. Nếu như có thể đạt được giải phong địa thập nhị tiên mạch pháp ấn liền tốt, lấy thuần túy thập nhị tiên mạch tu luyện, hắn rất nhanh liền có thể bước vào thông tiên cảnh, mà một khi đến thông tiên cảnh, hắn chiến lực tất nhiên sẽ có một cái nghiêng trời lệch đất biến hóa, dù sao, hắn nhưng là mạnh nhất vương thể. Đáng tiếc. Hắn lắc đầu tự nói. Đứng tại Kim Viêm đạo môn bên trong, nhìn chằm chằm mặt đất, hắn thực sự rất muốn đem thập nhị tiên mạch cho đào đi ra, bất quá, lấy hắn hôm nay thực lực, lại là căn bản làm không được. Trong mắt của hắn mang theo ánh sáng nhạt, đồng nhiên, có một sợi tinh mang nổi lên. Đi sao? Hắc giáo hỏi. Lâm Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói, không nổi, 12 đầu tiên mạch, nếu như không chiếm được, vậy liền cho nó hủy đi. Hắc giáo yêu đồng ngưng lại, rất không có khả năng. Nó chưa từng trưởng khống táng long kinh, nhưng thực lực rất mạnh, lại bản thân cũng từ Lâm Thiên miệng bên trong biết được Kim Viêm đạo môn địa có thập nhị tiên mạch, lấy thần thức liếc nhìn, mà có thể phát hiện một ít phong ấn, vô cùng kiên cố, lấy nó lực lượng đều khó có khả năng phá vỡ. Lâm Thiên muốn hủy đi cái này thập nhị tiên mạch, căn bản làm không được. Muốn lợi dụng chúng nó, hiện nay ta bất lực, muốn hủy đi chúng nó, đơn thuần dựa vào ta, thậm chí là tăng thêm ngươi, cũng làm không được. Bất quá, nếu là có thể mượn tới một ít cường đại ngoại lực, dựa vào một ít nó đổ, vật, vậy liền nên không có vấn đề. Lâm Thiên cười lạnh, mượn cái này thập nhị tiên mạch, là một ít chính đang đuổi giết ta người, đưa lên một món lễ lớn. Hắc giao yêu đồng bên trong hiện lên một vòng dị quang, rất là không hiểu, mượn một ít cường đại ngoại lực. Chúng ta từ nơi nào mượn? Đừng nóng nội, nhìn lấy liền tốt. Mặt khác, phiền phức đem lực lượng ngươi cho ta mượn một ít. Lâm Thiên nói, Hắc giao nghi hoặc, tuy nhiên nhưng cũng là không do dự. Tinh khiết yêu lực quần quận không dứt độ vào đến Lâm Thiên thể nội. Chân nguyên, yêu lực, thần lực, đều là giống nhau, đều là thuần túy năng lượng, cho nên, Lâm Trời mặc dù là nhân loại tu sĩ, nhưng là cũng có thể gánh chịu yêu lực. Tiếp thu được hắc giao vượt qua đến bàng bạc yêu lực, hắn nhất thời tinh khí thần chấn động, khí thế các loại có 10 phần kéo lên. Hít sâu một hơi, hắn nhanh chóng vận chuyển lên thiên nhất hồn quyết, ngân sắc hồn quang lấp lóe, tại Kim Viêm đạo môn trên mặt đất chạm trổ lên sát trận đến, chạm trổ vĩnh hằng sát trận. Hắn tu vi bước vào đến ngự không bắt trọng thiên, chân nguyên càng thêm hùng hậu, tinh khí thần càng tăng mạnh hơn vắt ngang, đối vĩnh hằng sát trận một góc lĩnh ngộ cũng càng thêm tinh thâm, lại thêm giờ phút này có hắc giao độ cho hắn bàng bạc yêu lực, như thế, hắn chạm trổ lên một góc vĩnh hằng sát trận đến, lại cũng là so trước kia muốn đơn giản ước chừng mấy lần. Cùng một thời gian, hắn cước long văn lấp lóe, từng sợi long văn xen lẫn, lít nha lít nhít, nhanh chóng tràn vào tới đất. Sau đó, hắn cũng tại chạm trổ lấy một loại trận văn khác. Ba thứ kết hợp. Cái này nhoáng một cái, rất nhanh chính là hai ngày trôi qua. Hai ngày trôi qua, hắn rốt cục dừng lại. Kim Viêm đạo môn bị diệt, hai ngày bên trong, không có bất kỳ người nào quấy rầy hắn, hết thảy đều tiến hành vô cùng thuận lợi. Giờ khắc này, trong mắt của hắn hồn mang lấp lóe, Kim Viêm đạo môn trên mặt đất, dày đặc vĩnh hằng giết văn trải rộng, mượn nhờ hắc giao độ cho hắn thuần túy yêu lực, hao phí hai ngày, hắn trọn vẹn chạm trổ vào bắt giác vĩnh hằng sát trận, địa các ngõ ngách bên trong, vô tận long văn hội tụ vào một chỗ. Quay chung quanh tại phong tỏa thập nhị tiên mạch thần bí lực lượng bên ngoài. Cùng một thời gian, Kim Viêm đạo môn hư không bên trên cùng trên mặt đất từng người in dấu lên một tòa khác lục giai đỉnh phong trận văn, linh dẫn đại trận. Tốt. Hắc giáo hỏi. Lâm Thiên hít mắt, cơ bản hoàn thành. Hắn nhìn về phía Kim Viêm đạo môn bên ngoài, liền chờ thu lễ khách nhân đến đây. Hắc giáo yêu đồng ngưng lại, vẫn như cũ là không hiểu. Lâm Thiên cười nhạt, đừng nóng nổi, chờ một hồi, ta sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi. Về sau còn phải cần lực lượng ngươi. Một ngày này, hắn vọt lên Kim Viêm đạo môn trên không, chấn động hùng hậu chân nguyên, phát ra một tia chớp thanh âm. Kim Viêm đạo môn đại trưởng lão, Kim Viêm đạo môn đã bị diệt môn, môn đồ chỉ vong, ngươi không trở về đến xem thử. Đạo thanh âm này, truyền đi rất xa, trong nháy mắt bị không ít phụ cận tu sĩ nghe được. Trong lúc nhất thời, nghe được thanh âm này người, đều là rung động. Cái gì? Kim Viêm đạo môn, bị diệt môn. Môn đồ chỉ vong. Không thể nào. Nghe được thanh âm này tu sĩ, không có người không kinh ngạc. Kim Viêm đạo môn làm 12 đạo môn một trong, hôm nay lại bị diệt môn, cái này sao có thể? Rất nhiều người đều lắc đầu. Tự nhiên mà vậy, những này nghi hoặc người đều là hướng phía Kim Viêm đạo môn phương hướng đi đến, rất nhanh tới gần Kim Viêm đạo môn. Lập tức, tới gần Kim Viêm đạo môn người, tất cả mọi người đều là sắc mặt thảm biến. Phóng tầm mắt nhìn tới, Kim Viêm đạo môn đầy đất đều là xác chết, đầy đất đều là dòng máu, toàn bộ một như địa ngục thảm trạng. Cùng một thời gian, có người trông thấy tùy ý ngồi tại Kim Viêm đạo môn một tòa cung điện đỉnh chóp Lâm Thiên. Nhất thời, sắc mặt, lần nữa đại biến. Lâm Thiên. Nơi này, là bị. Sao, làm sao? Đám người run rẩy, khó mà nói ra nguyên vẹn lời nói tới. Vô tướng tiên tông, tầm long thế gia, lưỡng đại thế lực phái ra một đám cường giả. Kim Viêm đạo môn càng là mang ra mạnh nhất tích xúc thượng phẩm đạo binh, tại toàn bộ thiên hạ tìm kiếm cùng truy sát Lâm Thiên. Nhưng mà tại dưới bực này tình huống, Lâm Thiên lại vậy mà đến Kim Viêm đạo môn. Không hề nghi ngờ, Kim Viêm Đạo Môn là bị Lâm Thiên cho diệt đi. Kim Viêm Đạo Môn không phải còn có hộ tông đại trận sao? Có thể uy hiếp được đại đạo cảnh cường giả, hắn. Hắn không có việc gì. Có người kinh dị. Giờ khắc này, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đi vào nơi này tu sĩ, tất cả đều bị chấn trụ, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Kim Viêm Đạo Môn, 12 đạo môn một trong A, truyền thừa đã lâu, hôm nay, lại bị diệt. Cái này, tất cả mọi người ngốc trệ, từng cái sắc mặt trắng bệnh. Rất nhanh, tin tức như là xuyên việt không gian, đảo mắt khuyết tán đến Thịnh Châu mỗi một cái góc. Trong lúc nhất thời, không người không sợ hãi, càng ngày càng nhiều người hướng phía Kim Viêm Đạo Môn phương hướng tiến đến. 12 đạo môn một trong Kim Viêm Đạo Môn bị diệt môn, đây không thể nghi ngờ là lấy mấy ngàn năm qua, Thịnh Châu lớn nhất đại sự. Kim Viêm Đạo Môn đại trưởng lão tự nhiên cũng chiếm được tin tức này, sắc mặt đại biến, thân thể đều run rẩy, nắm lấy thượng phẩm đạo binh, như là phát như điên hướng phía Kim Viêm Đạo Môn xông về. Tầm Long Thế Gia Giang Lạc An, Tầm Long Thế Gia một đám thông tiên cường giả, cùng Vô Tướng Tiên Tông một đám cường giả, đều ở nơi này, cũng là cái vì đó động dung. Giang Lạc An ngưng lông mày, trong mắt u quang lấp lóe, nhìn về phía Kim Viêm Đạo Môn phương hướng, con mắt như là như quỷ mị kinh người. Đại sư, Kim Viêm Đạo Môn bị diệt về sau, nghe nói này tặc tử liền ở vào Kim Viêm Đạo Môn bên trong, không hề rời đi. Vô Tướng Tiên Tông một cái nửa bước đại đạo cường giả nhìn qua Giang Lạc An, trầm giọng nói, cái này tặc tử hủy Kim Viêm Đạo Môn về sau, trực tiếp đứng tại Kim Viêm Đạo Môn bên trong hô xuất ra thanh âm khiêu khích, khả năng này là một cái bẫy, liền như lần trước Táng Thần Sơn Lạc như vậy. Nhắc lên Táng Thần Sơn Lạc sự tình, Vô Tướng Tiên Tông cường giả này sắc mặt có chút khó coi, đối với Vô Tướng Tiên Tông mà nói, đây tuyệt đối là một tông lớn lao khuất nhục, một cái ngự không cảnh tu sĩ đứng tại Táng Thần Sơn Lạc bên trong, giết hắn Vô Tướng Tiên Tông hơn 20 thông tiên cường giả, thậm chí giết chết một cái đại đạo cảnh thái thượng trưởng lão, làm Vô Tướng Tiên Tông mất hết thể diện. Giang Lạc An mắt buốc u mang, Kim Viêm Đạo Môn phụ cận không có cái gì có thể sợ đại thế, chỉ có 12 đầu tiên mạch sen lẫn dưới đất, nên là có thần bí phong ấn phong tỏa, loại kia phong ấn, ngay cả ta đều không giải được. Hắn tuy nhiên có trưởng khống nguyên vẹn Táng Long Kinh, nhưng thực lực quá yếu, chỉ là ở vào ngự không cảnh giới mà thôi, cho là một dạng vô năng bất lực, mặc dù có con kia hung yêu tương trợ, cũng vô dụng, lợi không cần đến thập nhị tiên mạch lực lượng, mà coi như hắn có thể lợi dụng, coi như hắn bố trí xuống một ít bảng môn tà đạo, cũng không đáng để lo. Có Kim Viêm trên cửa phẩm đạo binh tại, một dạng có thể nhẹ nhõm chấn áp đi hắn. Vô Tướng Tiên Tông cường giả nghe vậy, trong mắt lóe lên một sợi ánh sáng nhạt, hơi yên lòng một chút, đại sư nói có lý. Nếu như là người khác nói như vậy, Vô Tướng Tiên Tông cường giả này khả năng vẫn như cũ sẽ nghi vấn. Dù sao, Táng Thần Sơn Lạc sự kiện kia thực sự cho Vô Tướng Tiên Tông cả đám lưu lại rất lớn bóng mờ. Bất quá, Giang Lạc An không phải người bình thường, là mảnh này Thịnh Châu tiếng tăm lừng lẫy Tầm Long Tông Sư, tại thiên địa đại thế một đạo, có vô cùng cao thâm tạo nghệ, đã Tầm Long Tông Sư Giang Lạc An đều nói như vậy, này nên chính là không có vấn đề, mà lại, Giang Lạc An nói cũng thật là hữu lý. Đi thôi. Giang Lạc An trong mắt lóe ra âm quang, ngự không truy hướng Kim Viêm Đạo Môn đại trưởng lão. Vô Tướng Tiên Tông nửa bước đại đạo cảnh cường giả gật đầu, theo sau. Cùng một thời gian, cái này lưỡng đại thế lực tụ tập lại truy sát Lâm Thiên nó cường giả, cũng đi theo động, đem gần trăm người, trùng trùng điệp điệp hướng phía Kim Viêm Đạo Môn phương hướng phóng đi. Kim Viêm Đạo Môn bên ngoài lấy lít nha lít nhít tu sĩ, đều là nhìn chằm chằm Kim Viêm Đạo Môn bên trong. Nhìn qua bên trong thảm cảnh, rất nhiều người sắc mặt trắng bệnh, hướng phía bên trong chỉ trỏ. Cũng là lúc này, viễn không có bảng bạc thần lực ba động vào tới, khiến cho rất nhiều người đều là động dung, nghiêng đầu nhìn lại. Đó là Kim Viêm Đạo Môn đại trưởng lão trở về, còn có Vô Tướng Tiên Tông người, Tầm Long Thế Gia cường giả cũng tới, cầm đầu đó là Tầm Long Tông sư Giang Lạc An. Không ít người kinh hãi. Lâm Thiên tùy ý ngồi tại Kim Viêm Đạo Môn bên trong một tòa trên đại điện, tự nhiên cũng chú ý tới từ ở phía trời xa người tới bầy, nhất thời trong mắt có một sợi tinh mang lấp lóe, rốt cục tới. Hắn đứng lên, từ đứng thẳng đại điện đỉnh bộ nhảy xuống, vững vàng rơi vào Kim Viêm Đạo Môn trên mặt đất, hướng phía chạy đến Kim Viêm Môn đại trưởng lão cả đám nhìn lại. Kim Viêm Đạo Môn đại trưởng lão ăn mặc một thân hôi y, chạy về Kim Viêm Đạo Môn về sau, đi vào bên trong, nhìn lấy bên trong thảm trạng, thấy nằm trên mặt đất vô số cỗ xác chết, thấy bị dòng máu nhuộm đỏ Kim Viêm Đạo Môn mặt đất, nhất thời chọc giận công tâm, ho ra một ngụm máu đến, Lâm Thiên, ngươi cái này đáng chết xuất sinh. Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiên, người này cuồng hống. Không có nửa điểm do dự, người này trực tiếp đem lên phẩm đạo binh hình thoi kim truy cho gọi ra đến, lực hủy diệt oai nghiêm mười phương. Lâm Thiên cười lạnh, Thiên Nhất Hồn Quyết vận chuyển, bắt giác vĩnh hằng sát trận trong nháy mắt toàn bộ triển khai. Trong tích tắc, kinh thiên sát nghiệm oai nghiêm, chấn động mười phương. Cùng một thời gian, Hắc Giao xuất thủ, hung uy phun trào, phối hợp sát trận chi uy miễn cưỡng đem lên phẩm đạo binh cho cả lại. Sát trận. Vô Tướng Tiên Tông nửa bước đại đạo cường giả sắc mặt biến hóa. Lúc này, Vô Tướng Tiên Tông cùng Tầm Long Thế Gia một đám cường giả cũng đều bước vào Kim Viêm đạo môn bên trong. Cũng liền trình độ này mà thôi, xa xa uy hiếp không được chúng ta, có thể miễn cưỡng ngăn trở Kim Viêm đạo môn thượng phẩm đạo binh, đã là cực hạn. Giang Lạc Can con mắt ấm lãnh, nói, tất cả mọi người, đồng loạt ra tay. Tuy nhiên phải nhớ kỹ, không muốn trực tiếp giết chết hắn, lưu hắn nhất mệnh. Hắn muốn trước lưu lại Lâm Thiên tánh mạng, tìm ra nguyên vẹn Táng Long Kinh. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 621, dẫn bạo thập nhị tiên mạch, canh 4. Trở về trang sách. Giang Lạc Can lời nói rơi xuống, Vô Tướng Tiên Tông nửa bước đại đạo cường giả gật đầu, người khác cũng đều là gật đầu. Trong lúc nhất thời, mọi người cùng tề động tay, các loại tiên quang phi vũ, các loại thần thông chấn động, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên ép đi. Chết! Chết! Chết! Kim Viêm đạo môn đại trưởng lão gào thét, cả người kinh hô điên cuồng. Trong lúc nhất thời, bàng bạc đại lực phun lên, các loại hủy diệt chi quang cùng một chỗ hướng phía Lâm Thiên rơi xuống, tràng cảnh khủng bố dọa người. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía Hắc Giao. Hắc Giao gật đầu, nửa bước đại đạo cấp yêu uy hiển thị rõ mà ra, sát khí ô quang như là như sóng to gió lớn bao phủ mà ra. Sát trận, nửa bước đại đạo cấp hung yêu là rất đáng sợ, nhưng là ngăn không được chúng ta. Vô Tướng Tiên Tông nửa bước đại đạo cường giả lạnh nhạt nói. Nhất thời, càng thêm đáng sợ đại lực tuôn ra, uy thế khiếp người. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, bắt giác vĩnh hằng sát trận chấn động, hắn vung tay lên, hồn quang quét về phía các nơi, đem một ít đá vụn trấn khai. Nhất thời, tinh mang lấp lóe, nồng đậm thiên địa linh khí tuôn ra, từng đống bảo ngọc đồ, vật phút chốc hiện hiện. Cái đó là linh tinh. Cái này có ngàn cân. Hắn làm cái gì? Kim Viêm đạo môn bên ngoài, đám người đều là động dung. Cũng là sau một khắc, càng khủng bố hơn sát nghiệm oai nghiêm mà ra, từng sợi giết sạch giống như là từ cựu thiên ngân hà bên trên rơi xuống, mang theo chém chết hết thể khí thế, khiến cho mọi người tim đập nhanh, dù cho là Vô Tướng Tiên Tông nửa bước đại đạo cấp cường giả cũng đều là trực tiếp biến nhan sắc. Lấy linh tinh để bản sát trận chi uy. Người này lời nói băng hàn. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng. Hắn tại bắt giác vĩnh hằng sát trận trận tâm từng người bố trí ước chừng hơn 100 cân linh tinh, giờ phút này lấy chi tăng ra, làm những này linh khí nồng nặc toàn bộ dung nhập vào bắt giác vĩnh hằng sát trận bên trong, nhất thời làm sát trận uy thế để bạt mấy lần, này kinh người giết sạch đột ngột trở nên tráng kiện đứng lên, phảng phất là muốn đem giữa thiên địa hết thể đều hủy đi. Trong lúc nhất thời, bắt giác cuồng bạo vĩnh hằng sát trận, hắn, Hắc Giao, số loại sức mạnh hợp lại cùng nhau, hoàn toàn ngăn trở Kim Viêm đạo môn. Tầm Long Thế Gia cùng Vô Tướng Tiên Tông cả đám, cứ việc có chút miễn cưỡng, có thể cuối cùng vẫn là đỡ được. Rắc, rắc, rắc. Song phương lực lượng đụng vào nhau, hình thành hai đạo mắt trần có thể thấy hủy diệt song lớn, trên hư không ngươi tiến ta lui, ngươi lui ta tiến, lẫn nhau giằng co. Mà tùy theo là, hư không từng tấc đổ sụp, mặt đất một vỡ vụn thành từng mảnh. Như thế trang cảnh, khiến cho Kim Viêm ngoài cửa rất nhiều tu sĩ từng cái trái tim băng giá, rất nhiều người đều là không tự chủ được lui lại. Chuẩn bị ngược lại là đầy đủ, chỉ là, chỉ dựa vào điểm này, liền có thể đỡ nổi chúng ta. Giang Lạc Can lạnh nhạt nói. Lời nói rơi xuống, bên ngoài thân chấn động, càng thêm lực lượng đáng sợ tuôn ra, hướng phía Lâm Thiên cùng Hắc Giao ép xuống. Nhất thời, Lâm Thiên cùng Hắc Giao hợp lực giết sạch bắt đầu rung động, một chút xíu bị ép lui. Giết! Chết! Kim Viêm đạo môn đại trưởng lão cuồng hống, điên cuồng thôi động thượng phẩm đạo binh, khiến cho Lâm Thiên càng lộ vẻ bị động, bắt đầu lui lại. Vô Tướng Tiên Tông nửa bước đại đạo cường giả cũng toàn lực hành động, khủng bố đại lực chấn động, trùng trùng điệp điệp tuôn hướng trước. Xuy, xuy, xuy. Làm người nghe rợn tóc gáy lực lượng đan vào một chỗ, khiến cho trong hư không có chân thực thiểm điện hiện hiện ra, Kim Viêm đạo môn bên trong từng tòa cung điện, ngăn không được đổ sụp, từng khối kỳ thạch đều vỡ nát, từng cây cây giả toàn bộ bẻ gãy. Cái này, chân chính đại đạo cường giả đến, cũng sẽ động dung a. Lui. Kim Viêm đạo môn bên ngoài đã rời khỏi rất xa, một đám tu sĩ lại biến sắc, lần nữa hướng phía nơi xa rút đi ra rất xa. Giờ khắc này, nhìn chằm chằm Kim Viêm đạo môn bên trong, tất cả mọi người nhịn không được lưng phát lạnh. Cái chỗ kia, lực hủy diệt quá mức khủng bố. Cái kia Lâm Thiên, hắn lực lượng hoàn toàn bị áp chế. Nơi này không có thiên địa đại thế, mà lại có Kim Viêm đạo môn thượng phẩm đạo binh tại, có Vô Tướng Tiên Tông nửa bước đại đạo cường giả, có Tầm Long Thế Gia danh xưng đại đạo cảnh dưới vô địch Giang Lạc Can tại. Lại thêm nó gần bách thông tiên cường giả, bực này lực lượng hợp lại cùng nhau, cái này. Này Lâm Thiên như thế nào chống đỡ được? Lần này, muốn thảm. Không ít người run sợ. Phía trước, Kim Viêm đạo môn bên trong, quần quận hủy diệt khí tức xen lẫn, như là như sóng to gió lớn bao phủ hướng khắp nơi bát hoang. Lâm Thiên cùng Hắc Giao dần dần lui lại, Lâm Thiên gương mặt càng là tái nhợt. Lúc này, Lâm Thiên cùng Hắc Giao một phương, Tầm Long Thế Gia bao gồm Mạnh Hợp Lực một phương, hai phe từng người đối lập nhau, chỗ đánh ra giết sạch va chạm vào nhau, chân chính như là hai cỗ sóng lớn tại va chạm, mà giờ khắc này, Lâm Thiên cùng Hắc Giao giết sạch trực tiếp bị áp chế, Tầm Long Thế Gia bao gồm Mạnh Hợp Lực tế ra lực lượng biến đến vô cùng mãnh liệt, ầm ầm đè tới. Tiểu Súc Sinh, phách lối quá mức, coi là bố trí xuống mấy góc sát trận, lấy linh tinh gia trì, có nửa bước đại đạo hung yêu tương trợ, liền có thể âm giết chúng ta cả đám. Hừ, tự cho là đúng. Hôm nay, ngươi nhất định thai kiếp khó thoát. Giang Lạc Gan nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đồng tử giống như quỷ mị dày đặc u, bất quá, ngươi yên tâm, một kích này sẽ không giết chết ngươi, sẽ chỉ kích thương ngươi, tại tối hậu quan đầu, lão phu sẽ lưu lại tính mệnh của ngươi, chờ ngươi phun ra Táng Long Kinh, lại đi trả ngươi. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Giang Lạc Gan phảng phất hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Lâm Thiên lui lại, sắc mặt càng thêm tái nhợt, bất quá, cũng là lúc này, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, cười lạnh. Ngươi liền xác định, an chắc ta. Hắn nói ra. Giang Lạc Can nói, vẫn là câu nói kia, hôm nay ở giữa, ngươi thai kiếp khó thoát. Hắn lộ ra vô cùng thong dong, nơi này không có bất kỳ cái gì thiên địa đại thế lực, Lâm Thiên lấy cái gì cùng bọn hắn chống lại. Thật sao? Lâm Thiên cười lạnh, ngươi sẽ thất vọng. Dứt lời, ông một tiếng, hư không bên trên quang mang đại thịnh, từng sợi trận văn đại in dấu hiện hiện, ngưng tụ ra hai tôn đại trận, không chung một tòa, trên mặt đất một tòa. Giờ phút này, hai tòa đại trận chồng lên hiện hiện, hình thành hai phe lẫn nhau đối ứng cự đại bạc đồ, đem hai cỗ hủy diệt tính sóng lớn giáp công ở chính giữa. Đây là trận văn. Lại là trận văn. Đây là sát trận sao? Không, không phải sát trận. Đầu tiên là sát trận, lại là bực này quỷ dị đại trận, hắn đúng như nghe đồn như vậy, vẫn là cái lục giai khống trận sư. Cái này, không ít người đều là biến sắc. Giang Lạc Gan bọn người động dung, bất quá, cùng người khác một dạng. Cũng không có tại hai tông này trên đại trận cảm thấy sắc cơ. Không biết mùi vị, ngươi tại xuất sắc cái gì? Giang Lạc Gan lạnh nhạt nói, trong lúc nhất thời, hắn một phương này chúng cường đánh ra lực hủy diệt lần nữa chấn động, trở nên càng đáng sợ. Xuất sắc ta đưa các ngươi đại lễ. Lâm Thiên cười lạnh. Giờ khắc này, hắn không hề tới cả đám hủy diệt sóng lớn, cũng không chống đỡ thêm chính mình đánh đi ra giết sạch, giữa hai tay hiện ra nồng đậm tới cực điểm linh hồn chi quang, liên tục kết ấn. Khiến cho giờ phút này hiện ra hai tôn đại trận quang hoa lại chấn động, linh dẫn đại trận, lấy hoa văn dẫn độ thần lực hiệu nghiệm, đa tạ các ngươi cả đám đưa cho ta lực lượng. Ấn kết hoàn tất, hai tay của hắn dưới dẫn, nhất thời, hai tôn linh dẫn đại trận quang mang trở nên càng thêm sáng chói, đem kim viêm đạo môn bên trong tất cả lực hủy diệt toàn bộ kiện hàng. Lập tức, cùng một thời gian, long văn thoáng hiện, phối hợp với linh dẫn đại trận, hình thành một cái phếu lỗ hổng, thu nạp tất cả lực lượng. Dẫn dắt những lực lượng này tràn vào đến Kim Viêm Đạo Môn địa thế giới, vọt tới phong tỏa thập nhị tiên mạch đặc thù phong ấn. Trong nháy mắt, rắc một tiếng, thập nhị tiên mạch bên ngoài, phong ấn tạo thành màn sáng vỡ vụn một đạo lỗ hổng, có nồng đậm đến cực hạn thiên địa linh khí từ địa thế giới dũng mãnh tiến lên ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được bực này kinh người thiên địa linh khí, từng cái chấn động theo, sắc mặt đều là biến. Phát sinh cái gì? Thật là nồng nặc thiên địa linh khí, cái này. Hắn làm cái gì? Kim Viêm Đạo Môn bên ngoài, không ít người giật mình. Mà tại Kim Viêm Đạo Môn bên trong, Giang Lạc Gan hơi biến sắc, có vẻ hơi tái nhợt, cho chúng ta lực lượng, ngươi phá vỡ một tia phong tỏa thập nhị tiên mạch lực lượng. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sắc mặt hắn có chút không dễ nhìn, cảm thấy mình bọn người bị đuổi nghịch. Không khỏi nhanh, sắc mặt hắn một lần nữa trở nên âm lạnh lên, phá vỡ một tia phong tỏa thập nhị tiên mạch lực lượng, ngươi muốn lấy Táng Long Kinh điều động thập nhị tiên mạch đánh với chúng ta một trận. Coi là dạng này liền có thể thành công hố giết chúng ta. Cho cười. Nói chuyện viển vông. Bằng ngươi thực lực bây giờ, cho dù có thập nhị tiên mạch, cũng giống vậy ngăn không được chúng ta. Kim Viêm Đạo Môn thượng phẩm đạo binh ngay ở chỗ này, có cái này tôn bảo bình tại, thêm nữa bọn họ một đám cường giả. Lâm Thiên mặc dù trưởng khống thập nhị tiên mạch, một dạng chỉ có thể bị trấn áp. Ai nói cho ngươi, ta muốn trưởng khống thập nhị tiên mạch cùng các ngươi đánh một trận. Lâm Thiên cười lạnh. Thập nhị tiên mạch bên ngoài chỗ phong tỏa lực lượng rất mạnh. Hắn cùng Hắc Giao không phá nổi một kia, cho nên, hắn nghĩ đến mượn lực. Hắn tại Kim Viêm Đạo Môn bố trí xuống bắt giác vĩnh hằng sát trận, lấy linh tinh gia trì, làm cho trở nên mạnh hơn. Hắc Giao cũng đại phát thần uy, hợp lực bức bách Giang Lạc Gan bọn người lấy cuồng lực tới áp chế. Giang Lạc Gan đám người kia bên trong, một cái là nửa bước đại đạo cường giả, một cái danh xưng dưới đường lớn vô địch, một cái trưởng khống thượng phẩm đạo binh, còn có gần bách thông tiên cường giả, như thế. cái này tất cả lực lượng hợp lại cùng nhau đè xuống, mạnh đến hắn vô pháp trèo chống lúc, hắn mở ra đã sớm chạm chỗ tốt hai tòa linh dẫn đại trận, phối hợp với Long Văn, đem bực này lực hủy diệt đạo xuống đất, vọt tới phong tỏa thập nhị tiên mạch này đặc thù phong ấn. Bắt giác linh tinh ra chỉ vĩnh hằng sát trận, hai cái nửa bước đại đạo cường giả, một cái Giang Lạc An, một tông thượng phẩm đạo binh lực lượng, gần bách thông tiên cường giả lực lượng, nhiều như vậy sát phạt lực hợp lại cùng nhau, trình độ đáng sợ đến cỡ nào, chỉ là muốn tưởng tượng lại là có thể biết được. Hắn dựa vào đã sớm bố trí tốt linh dẫn đại trận, đem cái này cỗ sức mạnh mang tinh chất hủy diệt đạo vào đến địa thế giới, vọt tới thập nhị tiên mạch bên ngoài phong ấn, trực tiếp khiến cho cái này đặc thù phong ấn phá vỡ một vết nước. Cứ việc chỉ là một vết nước, nhưng cũng đầy đủ. Lúc này, bị hắn lạc ấn tại thập nhị tiên mạch bên ngoài vô tận Long Văn như là tận dụng mọi thứ, trong nháy mắt toàn bộ tràn vào đến bên trong, khoảng cách cuốn lên 12 đầu tiên mạch. Nhìn chằm chằm Giang Lạc Gan bọn người, hắn cười vô cùng băng lãnh, vô cùng tàn khốc, ta chỉ là muốn dẫn bạo chúng nó. Nghe vậy, Giang Lạc Gan nhất thời sắc mặt thảm biến, ngươi lui. Giang Lạc Gan giống to, đồng thời nhanh chóng hướng ra ngoài chạy trốn. Dẫn bạo thập nhị tiên mạch, thật là một kiện hạng gì kinh người sự tình. Bây giờ nghĩ lui, trễ. Lâm Thiên cười lạnh, phía trước nhất thời có mảng lớn phong cấm trận văn hiện hiện, ngắn ngủi ngăn cản Giang Lạc Gan bọn người di động. Đồng thời, hắn nhảy lên leo lên đã sớm chuẩn bị kỹ càng rút đi hắc dao lưng bên trên, đảo mắt thoát ly kim viêm đạo môn phạm vi, hai tay pháp ấn cũng là trong cùng một lúc công thành, đưa các ngươi đại lễ. Nổ đi. Vâng. Như là trời đất sụp đổ, kim viêm đạo môn hiệu nghiệm ngút trời, bất quá, bực này hiệu nghiệm lại là mang theo vô cùng vô tận hủy diệt khí tức. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 622, đủ để tái nhập sử sách, chương. Trở về trang sách. Đây là một cái khủng bố trang cảnh, vô cùng hiệu nghiệm hóa thành hủy diệt sóng lớn vọt lên, trước tiên chôn vùi mười phương không gian. Kim viêm đạo môn chỗ phạm vi, từng tòa cung điện trong khoảnh khắc vỡ nát, mặt đất ầm ầm lún xuống, theo Giang Lạc Gan bọn người cùng đi một đám tu sĩ, nửa bước đại đạo cấp phía dưới người, trong nháy mắt toàn bộ hóa thành dòng máu. Toàn bộ kim viêm đạo môn, trong chớp mắt bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vâng. Hiệu nghiệm như trước đang sông đi lên, như là hủy diệt hải sóng, vọt lên ước chừng hơn 10 trượng cao. Cùng phong hướng phía bốn phía bao phủ, băng liệt tất cả, chấn vỡ tất cả, đến nơi này vây xem một đám tu sĩ, mặc dù nhưng đã lui ra ngoài rất xa, nhưng là giờ phút này nhưng như cũ có phần lớn người bị bực này cuồng bạo gió lốc hất tung ở mặt đất. Giờ khắc này, tất cả mọi người hoảng sợ, run lẩy bẩy, có nhát gan người, càng là tại chỗ bất tỉnh đi. Vâng. Vâng. Vâng. Kim viêm đạo môn bên trong, hiệu nghiệm đại phóng, chôn vùi hết thảy, hư không không ngừng nổ tung. Lâm Thiên mặc dù đáp lấy hắc dao rời khỏi kim viêm đạo môn phạm vi, nhưng cũng vẫn như cũ là bị cuồng bạo gió lốc bao phủ đến một tia, chấn động lui ra ngoài xa vài chục trượng. A. Tiêu thảm từ kim viêm đạo môn bên trong truyền ra. Vô tướng tiên tông cầm đầu cái kia nửa bước đại đạo cường giả kêu rên, ngự không mà chạy, toàn thân đều là máu, có thể mới vừa vặn nhảy đến không trung, thân thể chính là xùy một tiếng vỡ vụn, hóa thành một mảnh huyết vụ, như là nhất đại khối băng bị hòa tan. Kim viêm đạo môn bên ngoài, vây xem đám người thấy một màn này, từng cái sợ run tim mất mật, tất cả mọi người trên trán toàn bộ chạy xuống mồ hôi lạnh. Đây chính là một cái nửa bước đại đạo cấp cường giả a, nhìn xuống thông tiên lĩnh vực, hôm nay thế mà như vậy tùy tiện liền bị chôn vùi đi. Những người này nhìn chằm chằm kim viêm đạo môn bên trong, mặt đất còn đang không ngừng đổ sụp, từng cái ngăn không được phát run. Siêu. Đột nhiên, một vệt ánh sáng từ kim viêm đạo môn bên trong xông ra, bên cạnh đan sen dày đặc long phủ, trong chớp mắt trốn tới phương xa. Lâm Thiên đứng tại hắc giao lưng bên trên, trong mắt nhất thời hiện lên một vòng hàn quang, lão già kia, thế mà còn sống. Hắn truyền âm hắc giao, nhất thời, hắc giao thân thể hóa lôi đỉnh tiềm điện, hướng phía bỏ chạy bóng người phóng đi. Bóng người kia đầy trời long phù lách thân, hắn không cần nghĩ cũng biết là tầm long thế gia Giang Lạc An. Vâng! Đột nhiên, phía trước nổ lên một đạo sóng lớn, tiên mạch vỡ vụn lực lượng như hủy diệt đại hải, sông cao hơn, phảng phất là một đạo hừng hực viêm tưởng, sinh sinh khiến cho hắc giao dừng lại yêu khu. Cái này nếu là sông đi lên, tuyệt đối sẽ gặp đại tai nạn. HTTP! Một trận này chính là số cái hô hấp, hắc giao nhanh chóng tránh đi bực này sóng lớn, nhưng vẫn là mất đi Giang Lạc An tung tích. Lâm Thiên thầm mắng, hắn lấy vô tận Long Văn dẫn bạo kim viêm đạo môn dưới thập nhị tiên mạch, không nghĩ tới, Giang Lạc Gan vậy mà không có chết, sinh sinh chạy đi, hôm nay mất đi tất cả khí tức, lao bất tử này, tại Long Thuật một đạo bên trên thật đúng là đi ra rất xa, tại này các loại tình huống dưới, vậy mà sinh sinh dựa vào dạy đặc Long Phủ giữ được tính mạng. Lúc này, thập nhị tiên mạch đã nổ không sai biệt lắm, kim viêm đạo môn bên trong, ánh sáng nhạt thoáng hiện, mang theo kêu thảm, có yếu ớt đạo bà xen lẫn. Lâm Thiên túi đầu nhìn xuống dưới, thấy tại đổ sụp Kim Viêm Đạo Môn bên trong, Kim Viêm Đạo Môn đại trưởng lão toàn thân tàn phá, cả người đầy vết máu, có một kim truy bảo hộ ở bên ngoài cơ thể, bất quá, kim truy cũng là trở nên tàn phá không chịu nổi. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vòng lanh quang, còn có một cái không chết. Thập nhị tiên mạch đã nổ chỉ, hắn từ hắc giao lưng bên trên nhảy xuống, rơi vào Kim Viêm Đạo Môn cái này đại trưởng lão trước người. Lấy thượng phẩm đạo binh hộ thể, ngươi ngược lại là cũng sống sót. Hắn cười lạnh nói. Kim Viêm Đạo Môn đại trưởng lão toàn thân đều là máu, thân thể rách tung tóe, huyết nhục tan ra không ít, tùy thời có khả năng vượt đi, chỉ là dựa vào thượng phẩm đạo binh mới miễn cưỡng giữ được tính mạng. Giờ phút này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cái này trong mắt người tràn đầy oán độc quan mang, vừa sợ lại sợ vừa giận, thanh âm khàn giọng mà run rẩy, "Lâm, Lâm Thiên, ngươi cái này, đều đến lúc này, còn phí xa lực, quên đi." Hắn nhìn xuống người này, nói, "Ta giúp ngươi giải thoát." Dứt lời, hắn một chân đạp xuống, trực tiếp đem người này giẫm tứ phân ngũ liệt, chỉ có kim truy loảng xoảng ken một tiếng rơi xuống đất. Quét mắt người này tàn thi, hắn đưa tay đem rơi trên mặt đất hình thoi kim truy cho nhặt lên. Nghiêm túc dò xét, hắn có chút thất vọng, đối mặt hắn dẫn bạo thập nhị tiên mạch, Kim Viêm Đạo Môn cái này đại trưởng lao thực lực không đủ, kim truy đã bị phá hư không còn hình dáng. Hôm nay, cái này kim truy cũng liền cùng thượng phẩm tiên khí uy thế ngang nhau. Hắn âm thầm lắc đầu, tuy nhiên nhưng vẫn là đem cái này kim truy cho thu lại. Tuy nhiên rơi xuống xuất đạo binh tầng thứ, tuy nhiên luận uy thế, lại vẫn là có thể cùng thượng phẩm tiên khí so sánh, thậm chí sẽ mạnh lên một ít, cũng coi là bất phàm bảo vật. Thu hồi kim truy, hắn dò xét bốn phía, Kim Viêm Đạo Môn nội hỏa biển không nớt, toàn bộ đổ sụp, hóa thành phế tích. Không có lưu lại, hắn đằng không mà lên, hắc giao thu nhỏ yêu khu út sấp hắn đầu vai, sau đó, hắn trực tiếp bắn về phía phương xa. Đảo mắt, hắn biến mất ở cái địa phương này. Thoáng trước mắt, mấy chục hô hấp đi qua. Kim Viêm Đạo Môn bên trong, bởi vì thập nhị tiên mạch nổ tung sở sinh ra liệt hỏa không ngừng thiêu đốt, phát ra một ít suy suy tiếng vang. Tận đến giờ phút này, Kim Viêm Đạo Môn bên ngoài rất xa xa, lại tới đây đám người mới là có không ít lấy lại tinh thần. Nhìn qua Kim Viêm Đạo Môn bên trong, những người này từng cái nhịn không được nuốt nước bọt, lưng bên trên tràn đầy một tầng lông trắng mồ hôi lạnh. Kim Viêm Đạo Môn, cả toàn bộ bị nổ, Tầm Long Thế Gia một đám cường giả tới đây, Vô Tướng Tiên Tông một đám cường giả tới đây, còn có Kim Viêm Đạo Môn đại trưởng lão, nắm lấy thượng phẩm đạo binh, vậy mà, hán, cái này, những người này, từng cái chân kinh, từng cái trừng mắt, run rẩy, ngay cả một câu nguyên vẹn lời nói đều khó mà nói ra. Rất nhanh, nơi này hết thảy, như bệnh dịch lan tràn, chuyển hướng toàn bộ Thịnh Châu. 12 đạo môn một trong Kim Viêm Đạo Môn, bị Lâm Thiên diệt môn, Kim Viêm Đạo Môn đại trưởng lão cầm thượng phẩm đạo binh mà quay về. Vô Tướng Tiên Tông cùng Tầm Long Thế Gia một đám cường giả giết đi qua, nhưng cuối cùng, không có gì ngoài Tầm Long Tông sư Giang Lạc An miễn cưỡng chạy thoát bên ngoài, hơn người toàn bộ bị chôn giết tại Kim Viêm Đạo Môn bên trong. Kim Viêm Đạo Môn thập nhị tiên mạch hoàn toàn bị dẫn bạo đi. Trong lúc nhất thời, Thịnh Châu bao phủ lên một trận sóng to gió lớn. Rất nhiều tu sĩ từ bốn phương tám hướng đuổi tới Kim Viêm Đạo Môn lập giáo chỗ, muốn phân biệt tin tức phải chăng làm thật, sau đó, khi nhìn lấy đổ sụp Kim Viêm Đạo Môn lúc, khi nhìn lấy đã bị đốt cháy khét mặt đất lúc, khi nhìn lấy Kim Viêm Đạo Môn đại trưởng lão tứ phân ngũ liệt thi thể lúc, tất cả mọi người biến sắc. Kim Viêm Đạo Môn, thật bị Lâm Thiên cho hủy đi. 12 đạo môn một trong, cái này, có người run rẩy. 12 đạo môn một trong Kim Viêm Đạo Môn, thực lực cường đại, tích xúc thâm hậu, truyền thừa tuế nguyệt thật lâu, nhưng hôm nay, cũng là bị một cái ngự không cảnh tiểu tu sĩ cho toàn bộ diệt tông môn, hủy thập nhị tiên mạch. Đếm kỹ đi qua mấy ngàn năm thời gian, Thịnh Châu nhưng từ chưa phát sinh qua đại sự như thế. Bực này đại sự, đầy đủ bị ghi chép đến Thịnh Châu tu đạo sử sách lên. Có thể nói, đây là Thịnh Châu gần nhất mấy ngàn năm qua, kinh người nhất một lần chấn động mạnh. Đây thật là khó có thể tưởng tượng. Một cái ngự không tu sĩ, vậy mà có thể làm đến bước này, đơn giản giống như là, cái thê ác ma chuyển thế a. Rất nhiều tu sĩ tim đập nhanh. Trong thiên hạ chấn động mạnh, tất cả tu sĩ đều kinh hãi. Tầm Long Thế Gia cùng Vô Tướng Tiên Tông làm theo đều là một mảnh tình cảnh bí thảm. Hai cái đại thế lực, một lần lại một lần bị Lâm Thiên đánh mặt, cho tới bây giờ, đều là tổn thất mấy chục thông tiên cường giả. Trong hai cái, riêng là Vô Tướng Tiên Tông, nghe được bực này tin tức về sau, mạch này bảy cái thái thượng trưởng lão như muốn thổ huyết. Ban đầu, bọn họ mạch này bị Lâm Thiên lừa giết đi một cái đại đạo cảnh cường giả cùng hơn 20 thông tiên cường giả. Sau đó tại mộ dung thành bên trong, bọn họ cứ điểm bị Lâm Thiên phá hủy. Chết mất một đám đệ tử ưu tú và mấy thông tiên cường giả, mà hôm nay, lại một cái nửa bước đại đạo cấp cường giả và mấy chục thông tiên cường giả bị Lâm Thiên giết chết đi, cái này khiến mạch này bảy cái thái thượng trưởng lão khí nổi trận lôi đình, từng cái nhịn không được cuồng thanh giống to, chấn động. Toàn bộ vô tướng tiên tông hư không đều đang run rẩy. Giết! Giết! Giết! Nhất định phải giết cái này xúc vật. Bên trong một người giống to. Vô tướng tiên tông bên trên, hư không rốt cục trực tiếp bị chấn nát đi, hoảng sợ không ít vô tướng tiên tông đệ tử run lẩy bẩy. Cùng một thời gian, cái này cái tông môn mấy cái khác trong góc, có mấy cái lao giả thần sắc cảm đạm, cô đơn lắc đầu. Mấy người kia, lúc trước theo thác giã liệt đi vũ hóa đạo môn, muốn hủy đi vũ hóa đạo môn, sau cùng, Lâm Thiên chỉ là giết chết thác giã liệt, vũ hóa đạo môn sau cùng thả lại bọn họ tất cả mọi người. Bọn họ nguyên bản phản đối tìm Lâm Thiên phiền phức, bởi vì này bản thân liền là vong ân phụ nghĩa, lúc ấy bọn họ xưng này rất không thích hợp, có thể đổi lấy lại là mấy cái thái thượng trưởng lao quát mắng. Ai? Mấy cái này lão giả bên trong, có người nhịn không được thở dài. Đứng tại một cái công bình công chính vị trí bên trên mà nói, hôm nay đây hết thảy, không đều là mình một mạch mấy cái thái thượng trưởng lão tự tìm sao. Chết đi những tông môn kia cường giả cùng tông môn đệ tử, không đều là bởi vì chính mình một mạch mấy cái thái thượng trưởng lão khư khư cố chấp mà cho hại chết sao. Đây là ai sai? Một ngày này, lúc này, duy nhất cao hứng cùng phân chấn, không thể nghi ngờ chính là vũ hóa đạo môn. Liêu Vô Vi đang nghe dạng này tin tức về sau, một cái kích động, lại một lần đập nát một phương ngọc trác, tốt tốt tốt. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, vũ hóa đạo môn bên trong, ào ào âm thanh vang lên một mảnh, 12 ẩn thế các trưởng lão, một đám phổ thông trưởng lão nhóm, một đám các chấp sự, thậm chí là một đám phổ thông đệ tử nhóm, từng cái giống như là có ăn ý, gặp không sao đổ, vật liên đạp, nhìn thấy không sao đổ, vật liên nện, từng cái kích động khó tự kiềm chế. Không hổ là môn chủ. Kim Viêm đạo môn đám kia con chó, lại bị môn chủ cho diệt. Ha ha ha ha ha. Thoải mái. Tiếp đó, rất nhanh liền đến phiên vô tướng tiên tông đám kia không biết xấu hổ đồ, vật. Còn có tầm long thế gia, dám đối với chúng ta môn chủ xuất thủ, sau cùng cũng phải bị diệt. Một đám vũ hóa đạo môn đệ tử nắm chắc quyền đầu. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua mấy ngày. Mà to như vậy Thịnh Châu, nhưng như cũng là ở vào đại trong chấn động. Một cái truyền thừa hồi lâu to lớn đạo môn. Cứ như vậy bị diệt. Sắt tinh A. Đã qua mấy ngày, có thể mỗi khi nói đến việc này, Thịnh Châu một đám tu sĩ vẫn như cũ là cảm giác lưng có chút phát lạnh. Lâm Thiên hai chữ này, phảng phất có ma tính, nhấc lên liền làm người sợ run. Rất nhanh, lại là 7 ngày trôi qua, khoảng cách Kim Viêm đạo môn bị diệt, đã là đi qua trọn vẹn thời gian nửa tháng. Một ngày này, một phương phổ thông trong rừng sâu núi thẳm, Lâm Thiên nhẹ nhàng cất bước, tinh khí thần dồi dào mà sung mãn. Nên trùng kích ngự không cựu trọng. Trong mắt của hắn bao hàm tinh mang. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 623, giết người mà thôi, canh thứ nhất. Trở về trang sách. Dương gia rất phổ thông, mặt đất phía trên có lấy không ít lá vàng cùng đoạn rơi cánh khô, dấm lên trên, phát ra rắc cờ cờ ý tờ tê tê tiếng vang. Lâm Thiên nhẹ nhàng cất bước, sau đó không lâu tại mảnh này dương gia ở giữa tìm được một chỗ tuyệt đối ẩn nấp sơn động, tiến vào trung hậu khoanh chân ngồi xuống. Hắn yên lặng vận chuyển tứ cực kinh. Nhàn nhạt ngân mang tại bên ngoài cơ thể lấp lóe, tinh khí thần rất nhanh bước vào đỉnh phong. Có thể. Hắn tự nói. Tay phải vung lên, nhất thời, đống lớn linh tinh rơi ra, trọn vẹn có thể có 1.200 cân. Mượn từ những này linh tinh, hắn chuẩn bị trùng kích ngự không cựu trọng cảnh. Hắc dao từ hắn đầu vai bay lên, yêu khu phóng đại đến ước chừng khoảng 5 tấc, đi tới cửa động phụ cận, đánh ra bốn phía, hiển nhiên là muốn làm hộ pháp cho hắn. Cảm ơn. Lâm Thiên đường câu. Hắn hít sâu một hơi. Tứ cực kinh lần nữa vận chuyển lại, lập tức, bên ngoài thân lại có nhàn nhạt ngân mang lấp lóe mà ra. Ông! Ngân mang nhảy vọt, như là tinh quang. Tinh khí thần đã đạt tới đỉnh phong, hiện ra dịu dàng sung mãn thái độ, hắn bắt đầu hấp thu bốn phía linh tinh linh khí. Nhất thời, bốn phía, đống lớn linh tinh bên trong linh khí nồng nặc quần quận mà động, như tiểu lưu hướng phía trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Theo tu vi đề bạt, hắn đối linh tinh tiêu hao sẽ tăng lên, thu nạp đứng lên tốc độ cũng sẽ trở nên càng nhanh. Giờ phút này, linh khí nồng nặc tung bay trên không trung, như là nhận một loại nào đó dẫn dắt, không ngừng vọt tới, đem hắn bao trùm. Đưa thân vào bực này nồng đậm thiên địa linh khí bên trong, hắn từng lần một vận chuyển tứ cực kinh, linh tinh linh khí từng tia từng sợi nhảy vọt, như là một dòng sông nhỏ chảy vào trong cơ thể hắn. Tại cái này cùng một thời gian, hắn đem thần thức đắm chìm trong thân thể, dẫn dắt những này nhập thể linh khí tiến vào chân nguyên bên trong, nghiêm túc thối luyện chân nguyên trong cơ thể, ma diệt chân nguyên bên trong tạp chất. Ngân mang sen lẫn tại bốn phía, thời gian nhanh chóng trôi qua. Ông hiệu nghiệm nhảy vọt, ngân mang lấp lóe, hắn tản mát ra khí tức càng ngày càng cường đại, một chút xíu tại chiều bên trên kéo lên. Cùng lúc đó, bốn phía, nguyên bản đống lớn linh tinh cũng là đang bay nhanh tiêu hao tại, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại biến mất. Như thế, rất nhanh chính là 5 canh giờ đi qua, sau 5 canh giờ, hắn chỗ lấy ra 1.200 cân linh tinh bị tiêu hao sạch sẽ, có thể lúc này, hắn lại là cũng không có đạt tới ngự không cửu trọng thiên, chỉ là đem ngự không bắt trọng cái này đại cảnh giới đi ra ước chừng 3/5 mà thôi, cái này khiến hắn không khỏi nhíu mày, hơi có chút giật mình. Nghe nói, thể chất càng mạnh, đề bạt giống nhau tu vi, muốn hao phí linh tinh lại càng nhiều, xem ra không giả. Hắn lẩm bẩm. Hắn hít sâu một hơi, không có mất đi lòng người, phất tay, lấy ra lại một đống linh tinh, ước chừng có 800 cân. Tại Kim Viêm Đạo môn lúc, hắn tổng cộng đạt được 3.000 cân khoảng chừng linh tinh, gia trì sát trận thì hao phí 1.000 cân, còn chỉ còn lại 2.000 cân. Giờ phút này, hắn đem còn lại linh tinh toàn bộ lấy ra. Thậm chí đem trước đang tìm Long Thế Gia Thiên Tài Giang Chân Ly nơi đó đoạt đến mấy khối to bằng đầu người Long Thuật Linh Tinh cũng cho lấy ra, toàn bộ đắp lên ở bên người. Ông! Hắn tiếp tục vận chuyển tứ cực kinh, bốn phía, Linh Tinh quang mang xen lẫn, linh khí nồng nặc như là như suối chảy lần nữa vọt tới. Hắn thần sắc trang nghiêm, thân thức đắm chìm trong thể nội, nghiêm túc lấy bực này linh khí thối luyện chính mình chân nguyên, làm được bản thân chân nguyên trở nên càng tinh khiết hơn. Ở trong quá trình này, hắn phát tán ra khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Một liên tục tăng lên. Dần dần hắn, sau cùng 800 cân linh tinh cũng bị hao phí sạch sẽ, mấy khối to bằng đầu người linh tinh còn thừa lại sau cùng một khối. Cũng là lúc này, một cỗ bàng bạc đại lực từ trong cơ thể hắn xông ra, tại phương này trong sơn động cuốn lên từng đạo tiểu gió lốc. Ngự không cửu trọng. Lâm Thiên mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thần niệm quét qua, hắn có thể cảm giác được rõ ràng chân nguyên trong cơ thể trở nên càng thêm hùng hậu. Tinh khí thần các loại cũng đều là trở nên càng thêm cường đại, thực lực lại có một cái tăng lên cực lớn. Vươn người đứng dậy, hắn đi đến cửa sơn động, Hắc Giao liếc hắn một cái, yêu khu lần nữa thu nhỏ, nhảy đến hắn đầu vai. Hắn đi ra sơn động, liếc nhìn mảnh này rừng già, đột nhiên cảm thấy có chút không giống, cùng ngự không bắt trọng thiên thường có cự đại khác nhau, cảm chi lực các loại đều để bạt không ít. Lại, hắn mơ hồ trong đó cảm giác được một cỗ như có như không áp lực, cỗ này áp lực rất đáng sợ, để hắn hãi hùng khiếp vía. Đến ngự không cửu trọng thiên, còn kém một bước liền có thể bước vào thông thiên lĩnh vực. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, hơi hơi híp cặp mắt, có chút tự rêu nói, 3.000 đại đạo đây là đã tại bắt đầu chuẩn bị ta thông thiên thiên kiếp. Tuy là mang theo tự rêu ngữ khí, nhưng trong lòng của hắn nhưng cũng là âm thầm lẫm nhiên đứng lên, hôm nay đạt tới ngự không cửu trọng thiên, hắn đến bắt đầu là độ thông thiên đại kiếp làm chuẩn bị. Phải biết, tại tu sĩ mà nói, thông thiên đại kiếp thế nhưng là một đáng sợ thiên tai. Tất cả tu sĩ cũng sẽ ở đạt tới ngự không cửu trọng sau liền bắt đầu làm độ kiếp chuẩn bị, mà dù là như thế, sau cùng tại bước vào thông tiên cảnh khi độ kiếp, cũng vẫn như cũng là có cửu thành được chôn cất thân thể tại thiên kiếp dưới, có thể thấy được thông tiên đại kiếp đáng sợ. Mà Lâm Thiên, hắn càng không tầm thường, giờ phút này nhìn lên bầu trời, mày nhíu lại rất sâu. Hắn là luân hồi thể, bước vào ngự không cảnh lúc liền dẫn tới đại đạo thiên kiếp, khủng bố dọa người, về sau bước vào thông tiên cảnh, không cần nghĩ. Thiên kiếp uy lực thế tất càng đáng sợ, tuyệt đối viễn siêu người khác. Hắn có một loại trực giác, hắn thông thiên đại kiếp sợ rằng sẽ là hủy thiên diệt địa tính, cho dù có nửa bước đại đạo cấp hắc giao tương trợ, đoán chừng cũng rất khó vượt qua, còn cần làm nó chuẩn bị. Cái này gặp quỷ luân hồi thể. Hắn nhịn không được ở trong lòng thầm mắng. Nó 11 vương thể, giống như phổ thông tu sĩ, thông thiên cảnh giới lúc mới có thể dẫn tới thiên kiếp, mà hắn, ngự không cảnh lúc thiếu chút nữa bị thiên kiếp cho đánh chết. Bây giờ còn chưa có chân chính bước vào thông tiên lĩnh vực, tựa hồ đại đạo liền bắt đầu nhớ hắn, mơ hồ trong đó để hắn lưng có chút phát lạnh, giống như là có một đôi băng mắt lạnh tiếp cận hắn. Như thế, lại là có thể tưởng tượng đến hắn về sau thông tiên đại kiếp sẽ đáng sợ đến cỡ nào, tuyệt đối vượt xa nó vương thể, hắn thậm chí cảm thấy đến, sau này mình bước vào đại đạo cảnh tầng thứ lúc, có phải hay không sẽ tiếp tục đưa tới một trận càng đáng sợ thiên kiếp. Nghĩ đến những này, hắn liền có một loại muốn mắng đường phố xúc động. Hắn hít sâu một hơi, một lúc sau mới để cho mình trở nên bình tĩnh trở lại. Thông tiên đại kiếp trước, đi nơi nào mượn một tôn thượng phẩm đạo binh đến, hoặc mời một cái đại đạo cảnh cường giả tương trợ. Hắn tự nói. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại nhịn không được lắc đầu, đi nơi nào dựa vào phẩm đạo binh. Đi nơi nào tìm đại đạo cường giả tương trợ. Thượng phẩm đạo binh, đại đạo cường giả, vũ hóa đạo môn đều có, chỉ là, hắn không thể đi tìm vũ hóa đạo môn, nếu như bị phát hiện. Vô tướng tiên tông tuyệt đối sẽ không chút lưu tình binh thực sự vũ hóa đạo môn, thậm chí tầm long thế gia cũng có thể. Tìm một chỗ cường đại mà đáng sợ thiên địa đại thế, sớm chạm trổ vào vô tận long văn, lấy thiên địa đại thế tương trợ đối kháng thiên kiếp, hẳn là không sai biệt lắm cũng có thể được. Trong mắt của hắn xẹt qua một sợi tinh mang, Táng Thần Sơn Lạc cũng không có vấn đề. Nghĩ tới chỗ này, hắn âm thầm gật đầu, đương nhiên lại có chút may mắn, còn tốt chính mình có cực nhọc đạt được nguyên vẹn Táng Long Kinh, bộ này cổ kinh coi là thật quá mức thần kỳ. Thông Thiên Đại Kiếp làm sao vượt qua vấn đề, hẳn là liền coi như là lại rơi vào, cái này khiến hắn âm thầm buông lỏng một hơi. Hắn liếc nhìn mảnh này rừng sâu núi thẳm, nhẹ gió thổi, cuốn lên từng mảnh lá khô màu vàng, có cắt bụi kẹp ở bên trong. Thần thăng cửu trọng, hẳn là ra ngoài hoạt động một chút. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch. Thoáng đón đến, hắn hướng phía rừng già đi ra ngoài. Diệp Phong Thành, Thịnh Châu thứ hai cổ thành, tọa lạc ở Thịnh Châu phương bắc, khí thế rộng rãi, như cự thú viễn cổ nằm ở trái đất. Tòa cổ thành này, có nổi danh nhất Linh Tinh Phường, cái này Linh Tinh Phường, tự nhiên mà vậy là thuộc về Tầm Long Giang gia tất cả, mỗi đêm ra vào bên trong giao dịch linh tinh tu sĩ nhiều vô số kể. Một ngày này, Lâm Thiên đi vào Diệp Phong Thành, tại trong thành chỉ cả đám trừng lớn trong hai mắt, đi vào Linh Tinh Phường bên ngoài. Khoe miệng khẽ nhếch, hắn bước vào bên trong. Hoan nên đến ta Giang gia linh có người đâm đầu đi tới, tuy nhiên sau một khắc chính là biến sắc, Lâm Thiên. Lâm Thiên cười một tiếng, như ánh sáng mặt trời ấm áp, trong tay xuất hiện trường kiếm, tùy ý vạch ra. Phúc! Dòng máu nước bắn, tiến lên đón đến người Giang gia tại chỗ sinh vong. Không phải Tầm Long Giang gia người, tất cả đều rời đi. Hắn nói ra. Mà trên thực tế, chỗ nào cần hắn mở miệng, tại hắn tiến đến trong nháy mắt, khi Linh Tinh Phường Giang gia ngoại tu sĩ nhận ra hắn lúc, từng cái như là gặp lệ quỷ, trong chớp mắt liền chạy sạch sành sanh, chỉ còn lại có một đám người Giang gia vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Có thông tiên cường giả trấn thủ ở nơi này, ngoài mạnh trong yếu, Lâm Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Giết người mà thôi. Lâm Thiên nói. Trường kiếm trong tay của hắn hơi rung, tuyệt sát kiếm mang bao phủ khắp nơi. Mở miệng làm người một trận tiên tam trọng thiên đỉnh phong cường giả, khí thế hùng hồn phi phàm, bất quá, cuối cùng vẫn bị Lâm Thiên chém giết. Tu vi bước vào ngự không cửu trọng thiên về sau, hắn chiến lực lại có tăng lên cực lớn, giơ tay nhấc chân uy thế kinh người. Tiêu thảm, vang vọng tòa này Linh Tinh Phường. Ước chừng sau nửa canh giờ, linh tinh trong phường an tĩnh lại, thủ trong này hơn 100 người, toàn bộ bị chạm. Cái này bên trong, bao quát 7 cái thông tiên cảnh cường giả, mấy chục cái ngự không cảnh cường giả, cùng mấy chục thức hải cảnh tu sĩ. Lâm Thiên tùy ý cất bước cái này linh tinh trong phường, sau đó không lâu tìm ra ước chừng 800 cân linh tinh, cái này khiến hắn tại hơi có hài lòng đồng thời, cũng không khỏi đến khẽ lắc đầu. Phải biết, toàn bộ Kim Viêm đạo môn tích xúc tích lũy cũng mới 3.000 cân linh tinh, có thể cái này răng ra. Vẹn vẹn thiết lập ở bên ngoài một tòa linh tinh phường chính là có 800 cân linh tinh số lượng dự trữ, có thể tưởng tượng đến gia tộc này lập tộc trốn nên lưu giữ có bao nhiêu linh tinh. Tuyệt đối sẽ là phi thường dọa người, xương lục đại tiên tông, 12 đạo môn cùng một đám tiểu môn phái linh tinh cộng lại cũng so ra kém răng ra, cái này còn quả nhiên là tuyệt không khoa trương. Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, quay người đi ra linh tinh phường. Thẳng đến rời đi xa vài chục trượng về sau, một đạo sáng chói kiếm mang bay qua, trực tiếp đem cái này linh tinh phường cho chạm tứ phân ngũ liệt. Đón thành trì rất nhiều người tim đập nhanh ánh mắt, hắn đi ra thành trì, biến mất ở phương xa. Cái này, quá hung ác điên cuồng. Thật sự là đầu ác ma. Rất nhiều người không khỏi run rẩy. Rời đi Diệp Phong Thành về sau, Lâm Thiên tùy ý cất bước, tại mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, lần lượt đi mặt khác gần như tòa cổ thành, cái này gần như trong tòa cổ thành, phân biệt có Tầm Long Thế Gia cùng Vô Tướng Tiên Tông thiết lập cứ điểm. Đều có thông tiên cường giả chấn thủ, bất quá, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị hắn hủy đi, chấn thủ ở chính giữa người, không có một cái nào còn sống rời đi. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 624, Hoàng Triều Tương Thỉnh. Trở về trang sách. Không hề nghi ngờ, phá hủy cái này lưỡng đại thế lực từng cái cứ điểm, đây cũng là nhất tràng phong ba, bao phủ toàn bộ Thịnh Châu, khiến cho từng cái tu sĩ đều là trừng mắt. So sánh đoạn thời gian trước Kim Viêm Đạo Môn bị hủy, lần này sự tỉnh tính không được cái gì. Nhưng là tất cả mọi người biết, Vô Tướng Tiên Tông cùng Tầm Long Thế Gia người đoán chừng cả đám đều tái mặt, khẳng định muốn nổi điên. Cái này kẻ hung hãn, có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Rất nhiều tu sĩ không khỏi đạt thành chung nhận thức, Lâm Thiên, người này, tuyệt đối không thể lấy trêu chọc. Quá hung ác. Cùng một thời gian, Vô Tướng Tiên Tông cùng Tầm Long Thế Gia không thể nghi ngờ là giận dữ, lần lượt bị Lâm Thiên khiêu khích đánh mặt, hai cái đại thế lực có càng rất mạnh hơn người xuất thế. Chí ít đều có hai cái nửa bước đại đạo cường giả chỉ huy, nhất định phải đem Lâm Thiên chém giết. Chỉ tiếc, Lâm Thiên đã sớm lại phai nhạt ra khỏi mọi người tầm mắt, lưỡng đại thế lực phí sức tìm kiếm cũng tìm chi không đến. Một mảnh rừng già bên trong, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua thân cành cành lá khe hở, vẩy rơi trên mặt đất, hiện ra từng cái tiểu điểm lấm tấm. Lâm Thiên một mình cất bước trong rừng, cước long văn lấp lóe, câu thông địa mạch. Sau đó không lâu, hắn tìm được một ít linh tinh, chính là rời đi mảnh này rừng già. Phai nhạt ra khỏi người trong thiên hạ tầm mắt, hắn chuẩn bị đi đầu đạt tới thông tiên cảnh giới. Vì thế, hắn cần đào ra ước chừng 2 vạn cân linh tinh tới. Nhưng mà, dựa vào một mình hắn, mặc dù hắn trưởng khống nguyên vẹn táng long kinh, muốn đào ra 2 vạn cân linh tinh, đó cũng là đến hao phí không thiếu thời gian, cho nên, hắn càng nhiều còn là mình vùi đầu vào trong tu luyện, đồng thời cũng thỉnh thoảng tiến vào một ít hoang cổ nguy trong rừng cùng hung thú chiến đấu ma luyện. Như thế, đảo mắt chính là hơn nửa tháng đi qua. Thời gian nửa tháng, hắn một bên đào linh tinh, một bên tự mình tu luyện, một bên cùng các loại hung thú chiến đấu, bản thân khí tức để bạt không ít, mà linh tinh số lượng dự trữ cũng có ước chừng 3.000 cân. Đương nhiên, cái này bên trong, có hơn phân nửa là trước kia phá hủy tầm long thế gia cùng vô tướng tiên tông mấy cái cứ điểm lúc sở được đến, hắn tại nửa tháng bên trong, chính mình chỉ tìm mấy trăm cân. Tầm long giang ra, linh tinh thật sự là nhiều, nếu là đem bọn hắn cho phá hủy, đặt tới thông tiên cảnh đơn giản dễ như trở bàn tay. Hắn lẩm bẩm, phá hủy 2 cái đại thế lực gần 10 cái cứ điểm, hắn đạt được linh tinh có cựu thành đều là từ giang ra cứ điểm lấy được. Nếu có thể đào ra 1-2 đầu tiên mạch đến, vậy cũng rất tốt. Nếu không, mạo hiểm một chút, lại đi tiên ma cổ mạch thử một lần. Luôn cảm thấy ở trong đó có đếm không hết linh tinh. Kim Viêm đạo môn thập nhị tiên mạch A, thực đang đáng tiếc. Một mình hắn nói nhỏ, tu sĩ một đường, thông tiên cảnh là một cái cự đại đường ranh giới, bước vào thông tiên cảnh, chân nguyên hóa thành thần lực. Lúc này mới các loại nếu là chân chính đạp vào tu hành thần thánh cung điện, Lâm Thiên tự nhiên là rất nhớ sớm chút bước vào đến thông tiên lĩnh vực, dù sao hắn hiện nay địch rất nhiều người, mà lại, hắn từ thần toán tử này bên trong biết được, Bạch Thu đã đạt tới thông tiên cảnh tầng thứ. Cô nương kia đều đạt tới thông tiên cảnh tầng thứ, hắn cũng không thể còn tại ngự không cảnh lắc lư a, cũng không thể so Bạch Thu yêu a. Và lại, Bạch Tử Kỳ này đầu heo thế mà đạt tới thông tiên lục trọng, cái này khiến hắn cảm giác một trận bất đắc dĩ, rất là không nói gì. Vận khí quá tốt, rớt xuống linh tinh đại mỏ bên trong đi. Hắn nhịn không được oán thầm. Nghĩ đến linh tinh đại mỏ, trong mắt của hắn bỗng nhiên lại dâng lên từng mảnh ánh sáng, quả nhiên là muốn mạo hiểm lại đi một lần tiên ma cổ mạch, nghe thần toán tử nói, tiên ma cổ mạch bên trong có thể là có linh tinh đại mỏ, bực này đại mỏ, nói ít cũng có được mấy vạn cân linh tinh. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn lắc đầu, hồi tưởng đến lần trước cặp kia con mắt màu xanh lam, hắn đã cảm thấy lạnh cả tim. Này đến là cái gì? Cái nào lao bất tử ngồi xổm nơi đó đi. Trong lòng của hắn không hiểu. Không cần nghĩ, này con mắt màu xanh lam, người người tuyệt đối ở vào hỗn độn cảnh, trong thiên hạ không có mấy người là đối thủ. Tính toán. Hắn lắc đầu, vẫn là yên lặng đào linh tinh, yên lặng tu luyện, yên lặng tìm hung thú để chiến đấu ma luyện đi. Nếu như vận khí hơi tốt, nói không chừng qua tầm vài ngày, có thể đào ra 1-2 đầu tiên mạch đến, trực tiếp có thể đạt tới thông tiên cảnh. Hắn đi ra mảnh này rừng già. Sau đó không lâu bước vào một phương khác thâm sơn. Táng Long Thiên Tôn đi khắp ngàn xuyên vạn sơn, ngay cả tổ Long Mạch đều từng đi vào qua, khí thôn sơn hà, uy áp mười phương. Hiện nay, hắn vô pháp như là Táng Long Thiên Tôn như vậy đi vào tổ Long Mạch, thậm chí cũng không biết tổ Long Mạch ở đâu, nhưng là, đi qua từng tòa sông núi, hắn vẫn là có thể làm đến, mặc dù đi tuy nhiên ngàn xuyên vạn sơn, vậy cũng chí ít có thể làm qua 10 xuyên bách sơn. Trong nháy mắt, nhoáng một cái lại là nửa tháng đi qua. HTTP. Nửa tháng sau, hắn đi ra một tòa núi lớn, khí tức lại để bạt một ít, đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là một ít mà thôi. Về phần linh tinh, hắn lại tìm được mấy trăm cân. Còn kém xa. Hắn tự nói. Bước ra vùng núi lớn này về sau, hắn vẫn như cũ là rời xa đám người, sau đó không lâu đi vào một dãy núi khác phía trước, đem so với trước đại sơn, dãy núi này khí thế muốn mạnh hơn không ít, mơ hồ trong đó như là một đầu thượng cổ đại xà quay quanh phía trước. Lâm Thiên ám đạo trong này hẳn là sẽ thai nghén có không ít linh tinh, thoáng ngừng lại, chính là hướng phía bên trong đi đến. Lâm Tiểu Hữu, xin dừng bước. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Cách đó không xa, một người trung niên xuất hiện, thân phụ trường sam, mang theo một cỗ sang trọng, chậm rãi hướng phía Lâm Thiên đi tới. Lâm Thiên ánh mắt ngưng lại, người trung niên này, không đơn giản. Mà đối với đối phương nhận ra hắn, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hôm nay cái này Thịnh Châu, không biết người khác thật đúng là rất ít. Có việc. Hắn hỏi, đồng thời cũng âm thầm đề phòng. Hạ nhân chi tâm bất khả hữu, ý đề phòng người khác, cũng không thể không. Trường Sam trung niên đi tới, mang trên mặt cười nhạt ý, nhìn qua Lâm Thiên nói ra, Lâm Tiểu Hữu còn mời buông lỏng, ta không có ác ý, cho dù có, cũng uy hiếp không được ngươi, bên cạnh ngươi đầu kia tiên yêu, đủ để nhẹ nhõm đem ta xé nát đi. Lâm Thiên không có cái gì biểu lộ, lời nói rất đơn giản, người nào? Chuyện gì? Trung niên nhân cười một tiếng, nói, tại hạ thất diệu hoàng triều, Ngụy Văn Sơn. Lâm Thiên sắc mặt biến hóa, ba đại hoàng triều một trong, thất diệu hoàng triều. Hắn hơi hơi ngưng lông mày, quý tộc tìm ta có chuyện gì? Thịnh Châu có ba đại hoàng triều, theo thứ tự là thất diệu hoàng triều, đại chu hoàng triều, tử tiêu hoàng triều, như là ba con viễn cổ chân long nhìn xuống mảnh này cương thổ, mỗi một cái hoàng triều đều là cường giả như mây. Hôm nay, thất diệu hoàng triều người tìm tới hắn, để ý hắn bên ngoài, cũng có chút giật mình. Bất quá, từ người trung niên này trên thân, hắn ngược lại là cũng không có cảm giác cái gì để ý. Trung niên nhân thần sắc thoáng nghiêm mặt chút, nói, muốn mời Lâm Tiểu Hữu tương trợ, giúp ta tộc cứu ra một người. Ta, giúp đỡ bọn ngươi cứu ra một người. Lâm Thiên khẽ như mày, nói, thế nhân đều biết, ba đại hoàng triều cường giả đông đảo, có thể không ít người, mà ta, mới ngự không cảnh mà thôi, ta có thể đến giúp các ngươi cái gì. Liền xem như bên cạnh ta đồng bọn, cũng chỉ là ở vào nửa bước đại đạo cấp mà thôi. Ngươi thất diệu hoàng triều mà nói, tính không được cái gì đi. Hắn xác thực có chút không rõ, thất diệu hoàng triều dạng này quái vật khổng lồ, vì sao lại tìm hắn hỗ trợ đi cứu người. Không không không, chuyện như thế, tạm thời không có quan hệ gì với Tu Vi. Trung niên nhân nhìn qua Lâm Thiên, nói, tộc ta có một vị trọng yếu người bị vây ở một chỗ phi phàm địa phương, nơi đó trải rộng các loại kỳ dị địa thế, đại đạo cảnh cường giả cũng khó có thể xông qua. Lâm Tiểu Hữu ngươi là nguyên vẹn táng long kinh truyền thừa giả, nếu có ngươi tương trợ, nhất định có thể cứu gia tộc ta người kia. Nói đến đây lời nói, trung niên nhân biểu lộ càng thêm nghiêm túc. Lâm Thiên ánh mắt ngưng tụ, ngừng lại thời gian cũng là minh bạch. Địa phương nào? Hắn hỏi. Trung niên nhân hơi có chần chờ, đón đến, nói, Chân Hoang Đạo Quật. Chân Hoang Đạo Quật. Lâm Thiên ánh mắt lại là ngưng tụ. Thịnh Châu có ba đại tuyệt vực, Táng Thần Sơn Lạc, Tiên Ma Cổ Mạch, sau đó chính là Chân Hoang Đạo Quật, có thể đều không phải là đất lành. Quá nguy hiểm. Hắn lắc đầu nói. Táng Thần Sơn Lạc dưới nội ẩn vô cùng hủy diệt tính sát khí, đi nhầm một bước, thông thiên cường giả đều sẽ nháy mắt tử vong, nơi này tuy nhiên rất đáng sợ, cũng là một chỗ hung hiểm tuyệt vực, nhưng là tổng hợp tính cùng so sánh, nơi này đối với hắn mà nói ngược lại là cũng không tính là gì. Tại Táng Thần Sơn Lạc, hắn có thể hành tẩu tự nhiên, bởi vì cái chỗ kia, hung cục rất ít. Bàn lại Tiên Ma Cổ Mạch, nơi đó rất nguy hiểm, hung cục rất nhiều, riêng là cặp kia con mắt màu xanh lam, người người tuyệt đối có thể hủy diệt hết thảy. Mà Chân Hoang Đạo Quật, chắc hẳn cũng là đáng sợ dị thường, dạng này một nơi, có thể đem thất diệu hoàng triều một cái nhân vật trọng yếu vây khốn, há có thể đơn giản. Vây khốn này cái gọi là nhân vật trọng yếu địa phương, tuyệt đối là một chỗ đáng sợ hung cục. Hắn tuy nhiên có trưởng khống nguyên vẹn táng long kinh, nhưng dù sao thời gian tu luyện không dài, một ít đặc biệt đáng sợ hung cục địa thế, lấy hắn hiện tại năng lực còn rất khó giải khai, vạn vừa gặp phải trùng hợp là hắn không giải được hung cục, đến lúc đó đem chính mình cho góp đi vào, vậy liền không có lời. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là, hắn không có trợ giúp thất diệu hoàng triều lý do. Thất diệu hoàng triều cùng hắn không hề quan hệ, hắn tại sao phải đi mạo hiểm? Thật có lỗi. Hắn lắc đầu nói ra, hướng phía trước sơn mạch đi đến. Tiểu hữu, xin chờ một chút. Trung niên nhân liền vội vàng tiến lên, nói, Chân Hoang Đạo Quật xác thực rất nguy hiểm, bất quá, tộc ta đương nhiên sẽ không để tiểu hữu ngươi không công xuất lực. Ta đi ra lúc, hoàng chủ cho một ít phong phú điều kiện, nếu như tiểu hữu nguyện ý tương trợ. Sau khi chuyện thành công, tộc ta nguyện ý cho ngươi tấn thăng đến thông tiên lĩnh vực linh tinh. Lâm Thiên nghe vậy một hồi, cho hắn tấn thăng đến thông tiên lĩnh vực linh tinh. Đây đúng là trước mắt hắn cần có nhất. Đạt tới thông tiên cảnh, ta cần ước chừng 2 vạn cân linh tinh, thất diệu hoàng triều nguyện ý cho 2 vạn của ta cân linh tinh. Hắn ngưng tiếng nói. Trung niên nhân không có mơ tưởng, gật đầu nói, có thể. Chỉ cần tiểu hữu nguyện ý tương trợ, lại trợ giúp ta tộc cứu ra người kia, 2 vạn cân linh tinh, không là vấn đề. Lâm Thiên biểu lộ khẽ nhúc nhích, không hổ là ba đại hoàng triều, 2 vạn cân linh tinh, nói cho liền cho, nửa điểm do dự cũng không có. Bất quá, cái này cũng có thể nhìn ra được, bị nhốt người kia, đối thất diệu hoàng triều rất trọng yếu. Ta có thể hỏi một chút, bị khốn chủ người, là ai chăng? Hắn nói, trung niên nhân có chút do dự, tuy nhiên lại chưa từng do dự quá lâu, dù sao, mời Lâm Thiên đi cứu người, muốn cứu người là ai, coi như hắn hiện nay không nói, sau đó Lâm Thiên chính mình cũng có thể biết. Hắn mở miệng lần nữa, nói ra, là tộc ta một vị lao tổ tông, mấy chục năm trước ra ngoài mất tích, một mực chẳng biết đi đâu, thẳng đến gần đây, mới tại thiên cơ các thần toán tử trợ giúp dưới, tìm đến lao tổ tôn tung tích, bị vây ở Chân Hoang Đạo Quật. Nay về sau, tộc ta trước sau có không ít cường giả tiến về, muốn cứu ra lão tổ tông, thế nhưng là, tuy nhiên lại. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 625, Chân Hoang Đạo Quật, canh 3. Trở về trang sách. Trung niên nhân lời còn chưa dứt. Nhưng là Lâm Thiên có thể nghĩ đến, tiến về cứu viện những cường giả kia, cũng đều là chết tại chân hoang đạo quật bên trong, không có một cái nào sống sót mà đi ra ngoài, mà làm cho một cái hoàng triều tiến về đi cứu viện cường giả không ngừng chết đi, chính là càng đủ để chứng minh chân hoang đạo quật đáng sợ, tuyệt đối là một chỗ yêu tả như ma hung hiểm địa vực. Hắn hơi hơi ngưng lông mày, âm thầm suy nghĩ. Một lúc sau, hắn trong mắt lóe lên một sợi tinh mang, nhìn về phía trung niên nói, xác định sau đó cho 2 vạn của ta cân linh tinh. Tự nhiên, chỉ cần có thể thành công cứu ra lão tổ tông, 2 vạn cân linh tinh tuyệt không vấn đề. Trung niên nhân nghiêm mặt gật đầu, lại nói, mà lại, ngày sau, tiểu hữu nếu như ngươi muốn tiến về đệ tứ thiên vực, tộc ta có thể không muốn bất kỳ giá nào vì ngươi cung cấp truyền tống trận. Đương nhiên, truyền tống trận chỉ có thể đưa ngươi tiến về man địa, muốn đi đệ tứ thiên vực, cuối cùng được dựa vào chính ngươi. Lâm Thiên trong lòng lại là nhất động, thông hướng đệ tứ thiên vực thời không môn hộ ở vào man địa, Thịnh Châu người muốn leo lên đệ tứ thiên vực, lại nhất định phải đầu tiên tiến về man địa, mà tại mảnh này Thịnh Châu bên trên, chỉ có 3 đại hoàng triều có thông hướng rất truyền tống trận, bình thường, tu sĩ đều cần đánh đổi khá nhiều mới có thể mượn nhờ 3 đại hoàng triều truyền tống trận, hôm nay trung niên nhân xưng ngày sau có thể không muốn bất kỳ giá nào vì hắn cung cấp truyền tống trận. Đây coi như là giải quyết hắn sau này một vấn đề khác, bởi vì hắn về sau nhất định là muốn đi trước đệ tứ thiên vực, nhất định phải mượn nhờ 3 đại hoàng triều truyền tống đại trận. Cuối cùng, hắn đối trung niên nhân gật đầu, tốt. Cho hắn 2 vạn cân linh tinh, ngày sau miễn phí cung cấp truyền tống trận cho hắn sử dụng, tiện hắn đi man địa, dạng này 2 điều kiện hợp lại cùng nhau, đáng giá hắn đi mạo hiểm. Mà lại, nhiều hơn đối mặt một ít đặc biệt hung hiểm đại thế, đối với hắn tu luyện Táng Long Kinh cũng là có trợ giúp tác dụng, dù sao, thực tế mới có thể có hiểu biết chính xác. Trung niên nhân lộ ra nét mừng. Tốt tốt tốt, đà tạ tiểu hữu. Tộc ta tất nhiên sẽ nhớ kỹ hứa hẹn, tuyệt sẽ không nuốt lời. Ngay sau đó, trung niên nhân phía trước dẫn đường, Lâm Thiên đi theo sau lưng, 2 người ngự không, rất nhanh liền rời đi dãy núi này. Ước chừng sau 1 ngày, 2 người tại một chỗ dịch trạm trước dừng lại. Dịch trạm phi thường lớn, tiếp giáp một mảnh núi non trùng điệp. Còn mời tiểu hữu chờ một lát 2 ngày, sau 3 ngày, tộc ta sẽ có người chạy tới nơi này, lại đi tiến về chân hoang đạo quật. Trung niên nhân nói. Lâm Thiên gật đầu, nhìn về phía này phiến núi non trùng điệp. Hắn từ trong cổ tịch biết được Thịnh Châu 3 đại hiểm vực, tự nhiên lại biết được chân hoang đạo quật ở vào nơi nào, liền ở mảnh này núi non trùng điệp bên trong. Lúc này, hắn nhìn chằm chằm phía trước, dãy núi liên miên, tiên linh khí hơi thở xen lẫn, nhìn không ra có bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại, nhưng mà, cũng là tại mảnh này dãy núi bên trong, lại là tọa lạc lấy khiến Thịnh Châu rất nhiều tu sĩ nghe ngóng sinh ra sợ hãi chân hoang đạo quật, để hắn không thể không cảm thán. Thiên nhiên thật đúng là thần kỳ. Một ngày này, đêm tối rất nhanh hàng lâm. Nơi này dịch trạm đã toàn bộ bị Thất Diệu Hoàng Triều cho cuộn xuống đến, không còn nó tu sĩ tới đây, cho nên toàn bộ dịch trạm lộ ra rất rộng rãi, cũng rất tiến tĩnh. Buổi chiều thời điểm, Lâm Thiên khoanh chân trong phòng, hai mắt hơi khép hờ lấy, tại trong biển thần thức yên lặng lĩnh hội Táng Long Kinh. Sau đó không lâu muốn đi chân hoang đạo quật, tại chính thức khởi hành tiến về này phiến hung vực trước, lại nghiêm túc xem chừng một phen bộ này cổ kinh. Coi như đằng sau không được cái gì đại tác dụng, cũng tuyệt đối không phải là chuyện gì xấu. Dần dần, sắc trời tỏa sáng. Sau đó, trên bầu trời liệt dương di động, hắc ám lần nữa hàng lâm. Như thế, ngày đêm giao thế, 3 ngày trôi qua rất nhanh. Một ngày này, nơi xa truyền đến ầm ầm tiếng vang, có vài chục người khống chế dị thú mà đến, những này dị thú từng cái phi phạm, huyết khí đều là phi thường kinh người. Hơn 10 người cầm đầu là một cái kim bào lão giả, trong nháy mắt đi vào dịch trạm bên cạnh. Mang Lâm Thiên đến cái này, trung niên người vội vàng tiến lên đón, hướng phía cầm đầu kim bào lão giả chào, "Cửu Hoàng lão." Lâm Thiên theo tại trung niên người bên cạnh, ngẩng đầu nhìn về phía kim bào lão giả, thoáng có chút giật mình, lão giả này, thế mà ở vào đại đạo cảnh tầng thứ, tinh khí thần vô cùng kinh người. Cái này khiến trong lòng của hắn thầm run, không nghĩ tới mạch này lại có đại đạo cảnh cường giả tự mình đến. Phía trước, kim bào lão giả tự nhiên cũng là tiếp cận Lâm Thiên, đi lên phía trước, hơi có vẻ khách khí nói, "Lâm Thiên tiểu hữu, lần này lại làm phiền." Hiển nhiên, Kim Bảo lão giả biết được Lâm Thiên, cũng hiểu biết liên quan tới Lâm Thiên rất nhiều chuyện, chí ít, Thịnh Châu bên trên có quan hệ với Lâm Thiên nghe đồn, người khác biết rõ, cái này Kim Bảo lão giả toàn bộ đều biết. Lâm Thiên chưa từng khinh thường, đối Kim Bảo lão giả đáp lễ. Kim Bảo lão giả cười một tiếng, nói, "Lão phu là Thất Diệu Hoàng Triều đệ Cửu Thái Thượng trưởng lão, ngươi xưng hô ta Cửu Hoàng lão liền có thể." "Tốt, Cửu Hoàng lão." Lâm Thiên nói. Cửu Hoàng lão gật đầu, cười nhạt một tiếng. Đúng lúc này, cách đó không xa, một cái khô cạn lão giả theo Thất Diệu Hoàng Triều một trận tiên cường giả đi tới. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời ánh mắt run lên, có một sợi hàn quang lóe lên, Giang Lạc An. Giang Lạc An ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Thiên sau cũng là biến sắc, tiểu xuất sinh, là ngươi. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Giang Lạc Can trong mắt nhất thời hiện ra âm độc cùng tàn nhẫn, đoạn thời gian trước, hắn kém chút bị Lâm Thiên hố chết tại Kim Viêm Đạo Môn, hôm nay gặp lại, chỗ nào có thể giữ vững bình tĩnh, hướng thẳng đến Lâm Thiên bước đi qua, sát ý kinh người. Lúc này, Cửu Hoàng Lao tiến tới một bước, cản tại phía trước, cười nói, Giang Đại Sư, chân hoang đạo quật nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, tộc ta mới là đồng thời đem hai vị mời đến, hai vị tại sông núi Đại Thế một đạo bên trên có cực kỳ cao thâm tạo nghệ, lần này nghị cách cứu viện tộc ta lão tổ, toàn đến dựa vào hai vị, còn mời Giang Đại Sư cho lão phu một bộ mặt, tạm thời buông xuống ân oán. Giang Lạc Can danh xưng Thịnh Châu Tầm Long Tông Sư, Lâm Thiên làm theo có trưởng khống nguyên vẹn Táng Long Kinh, lại đã dựa vào bộ này cổ kinh nổi danh Thịnh Châu. Ban đầu ở Táng Thần Sơn Lạc ngay cả hai cái đại đạo cường giả đều lừa giết, tại thiên địa đại thế trên tạo nghệ tất nhiên là cũng không cạn, cho nên, Thất Diệu Hoàng Triều đem hai người đều mời đến. Dù sao, chân hoang đạo quật thật rất hung hiểm, mà bên trong nốt, thế nhưng là bọn họ một mạch lao tổ tông, đối với Thất Diệu Hoàng Triều mà thôi, có vô cùng cự đại ý nghĩa. Việc quan hệ chính mình một mạch lao tổ tông tánh mạng, Thất Diệu Hoàng Triều nào dám chủ quan. Giang Lạc Can nhìn qua Cửu Hoàng Lão, hiển nhiên nhận đối phương, nói, Cửu Hoàng Lao rất không cần phải như thế, tiểu xuất sinh này tuy nhiên được hoàn chỉnh Táng Long Kinh, nhưng bất quá lại cũng chỉ là sơ tu mà thôi, không cần hắn tương trợ, chân hoang đạo quật một hàng, có Lao Phu một người liền đầy đủ. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Giang Lạc Can trong mắt vẫn như cũ là mang theo âm độc sát ý. Đối với bực này ánh mắt, Lâm Thiên tự nhiên rất khó chịu, đón đến về sau, cười lạnh nói, Lao già kia, Kim Viêm Đạo Môn 12 đầu tiên mạch cùng một chỗ nổ tung, thế mà không có yên chết người, khi đó, ngươi trốn. Ngược lại là rất nhanh. Hắn đem trốn chữ cắn phá lệ vang dội, lại phối hợp tiếng cười lạnh, nhất thời làm đi theo Cửu Hoàng lão cùng đi Thất Diệu Hoàng hướng mấy chục thông tiên cường giả từng cái hai mặt nhìn nhau. Đoạn thời gian trước Kim Viêm Đạo Môn bị hủy sự tình, toàn bộ Thịnh Châu đều biết, những người này tự nhiên cũng không ngoại lệ, giờ phút này biểu lộ đều là có chút cổ quái, có người vô ý thức nhìn về phía Giang Lạc An. Giang Lạc An sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, vừa sải bước hướng Lâm Thiên, tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Bị Thất Diệu Hoàng Triều một số người theo dõi hắn, hắn chỉ cảm thấy gương mặt có chút nóng bỏng, lửa giận tự nhiên đặt ở Lâm Thiên trên thân. Chỉ bằng hiện nay ngươi, muốn giết ta. Ngươi giết đến sao? Lâm Thiên cười lạnh. Hắn đầu vai, hắc dao gầm nhẹ, bàng bạc hung uy khuếch tán, nguyên bản thu nhỏ lại yêu khu trong nháy mắt phóng đại đến hơn 10 trượng dài, lạnh như băng nhìn xuống Giang Lạc An, lần này mảy may không sợ. Phải biết, một tháng trước, Kim Viêm Đạo Môn thập nhị tiên mạch sau khi nổ tung mặc dù không có thể trực tiếp giết chết Giang Lạc An, nhưng lại khiến cho Giang Lạc An gặp bị thương cực kỳ nặng, cứ việc đã qua một tháng thời gian, nhưng lúc này nhìn qua cũng không có khỏi hẳn, chiến lực đoán chừng chỉ có đỉnh phong thời kỳ 8 thành khoảng chừng. Tại dưới bực này tình huống, nửa bước đại đạo cấp hắc giao đủ để ngăn trở đối phương, căn bản không cần để ý. Trong lúc nhất thời, hai cỗ mạnh mẽ đại lực đụng vào nhau, hư không bị chấn động rắc cờ cờ ý tờ tê tê rung động, ai cũng không yếu tại ai. Hai vị, còn xin dừng tay. Một thanh âm vang lên, Cửu Hoàng Lao bước vào giữa hai người, phép tắc khí tức hơi hơi khuyết tán ra một tia, trực tiếp đem cả hai lực lượng tách ra. Ta biết rõ hai vị có ân oán, bất quá, lần này là ta Thất Diệu Hoàng Triều mời hai vị mà đến, còn mời hai vị có thể cấp cho ta Thất Diệu Hoàng Triều một phần chút tình mọn. Về sau, ta Thất Diệu Hoàng hướng tất có thâm tạ. Về phần sau đó, hai vị muốn như thế nào giải quyết ân oán, trong âm thầm đều là có thể tiến hành. Ta Thất Diệu Hoàng Triều tuyệt đối không tham dự đến bên trong. Hắc giao yêu lực bị bắn ra, yêu đồng bên trong hiện lên một vòng u quang, rơi vào Cửu Hoàng Lao thân bên trên. Lâm Thiên nhìn qua Cửu Hoàng Lão, không nói gì thêm, chỉ là cười lạnh liếc nhìn đối diện Giang Lạc An. Giang Lạc An nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt âm độc ánh sáng lấp lóe, tuy nhiên cuối cùng nhưng vẫn là cưỡng ép đè xuống trong lồng ngực sát ý, không động thủ lần nữa. Hắn là Tầm Long Thế Gia Long Thuật tối cường giả, bị Thịnh Châu tu đạo giới tôn xưng là Tầm Long tông sư. Nhưng Thất Diệu Hoàng Triều đệ cửu thái thượng trưởng lão liên tục hai lần mở miệng, xưng hy vọng cho chút tình mọn, hắn sao lại dám tiếp tục náo xuống dưới. Đối phương thế nhưng là ba đại hoàng triều một trong, thật nếu là bác đối phương mặt mũi mà chọc giận đối phương, vậy tuyệt đối lấy không đến bất luận cái gì tốt. Gặp hai người cũng sẽ không tiếp tục động thủ, Cửu Hoàng lão lộ ra một chút cười, nói ra, đà tạ hai vị. Một ngày này, một đám người trùng trùng điệp điệp tiến vào phía trước liên miên núi bảy, được sau đó không lâu. Đi vào bên trong một tòa lớn nhất ô sơn trước, tại tòa này ô sơn trung tâm nhất, lại là có một cái cự đại động huyệt, động khẩu cao chừng 3 trượng, bao quát thì là ước chừng có 2 trượng, bên trong tối như mực một mảnh, có một ít hơi lạnh toát ra, lại là chỉ sen lẫn tại chỗ động khẩu. Lâm Thiên nhìn chằm chằm chỗ này đen nhánh động huyệt, con mắt ngưng lại, nơi này, cũng là thông hướng chân hoang đạo của chỗ. Thất Diệu Hoàng Triều tới đây, lần này từ đại đạo cảnh sơ kỳ cựu hoàng lao chỉ huy, nó còn có 30 thông tiên cường giả. Giờ phút này, cái này 30 người nhìn chằm chằm phía trước, từng người sắc mặt ngưng lại, mang theo rõ ràng đề phòng, không ai chủ quan, chỉ bởi vì nơi này là chân hoang đạo quật, là Thịnh Châu ba đại hung vực một trong, chết ở chính giữa cường giả nhiều không kể xiết. Giang đại sư, Lâm tiểu hữu, hơi sau tiến nhập chân hoang đạo quật, hết thể liền đều dựa vào hai vị. Cửu Hoàng Lao nói. Giang Lạc Gan âm độc quét Lâm Thiên liếc một chút, đối Cửu Hoàng Lao nói, Cửu Hoàng Lao yên tâm. Lâm Thiên nghiêng Giang Lạc Gan liếc một chút, trong mắt đối phương âm độc, hắn tự nhiên năng nhìn thấy, tuy nhiên lại chỉ là cười lạnh, lúc này cũng không để ý. Hắn nghiêng đầu nhìn hướng về phía trước đen nhánh sơn động, trong con ngươi có long văn ánh sáng hiện lên, nghiêm túc nhìn chăm chú. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 626, ai thật giả lẫn lộn, canh 4. Trở về trang sách. Sơn động đen kịt một màu, có thể cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt rét lạnh, Lâm Thiên trong mắt long văn ánh sáng hơi hơi xen lẫn, hướng phía càng sâu xa một ít nhìn lại. Sau một khắc, hắn ánh mắt ngưng tụ, đen nhánh trong huyệt động đống nhiên có một đoàn dị quang hiện hiện, tại chiều lấy bên này lấp lóe. Có cái gì đi ra? Hắn nói ra. Cơ hồ là tại hắn lời nói rơi nháy mắt sau đó, đen nhánh trong huyệt động có cánh chim chấn động tiếng vang truyền đến, lập tức, một đầu quái điểu xung ra, mặt như mặt người, nhưng là có vẻ hơi dữ tợn. Một đôi cánh chim như là hắc sắt chế tạo. Quái điểu gào thét, móng vuốt như kiếm, hướng phía cả đám đánh tới. Cửu Hoàng Lao tiếng hừ lạnh, trực tiếp đưa tay, một bàn tay rơi vào cái này quái điểu trên thân, đem đập tứ phân ngũ liệt. Quái điểu bị đập nát, trong huyệt động ngược lại là không có nó đổ, vật xông ra. Cửu Hoàng Lao nhìn về phía Lâm Thiên, trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng nhạt, vừa rồi Lâm Thiên cái thứ nhất phát hiện trong huyệt động có cái gì xông ra, thật là có chút không tầm thường. Hai vị, đi thôi. Cửu Hoàng Lao đối Lâm Thiên cùng Giang Lạc An, đi đầu đi vào động huyệt. Giang Lạc An băng lánh quét Lâm Thiên liếc một chút, đi theo Cửu Hoàng Lao thân về sau, đi vào phía trước động huyệt. Lâm Thiên theo đi hướng về phía trước, lại là hướng về sau mắt nhìn, trong tầm mắt, quái điểu yêu thể tứ phân ngũ liệt, đỏ tươi đến yêu dị dòng máu vung trên mặt đất, rất là chói mắt. Hắn trong mắt lóe lên một vòng u quang, cái này đám sinh linh, hắn tại Táng Long Kinh bên trong từng tới, được xưng là mặt người thiếu, phàm là chỗ lưu giữ chi địa. Nhất định là tuyệt thế hung vực cùng tử vong tuyệt địa. Làm sao Lâm tiểu hữu? Cửu Hoàng Lao thấy Lâm Thiên dị thường biểu lộ, lên tiếng hỏi. Lâm Thiên còn chưa từng mở miệng, bên cạnh, Giang Lạc Gan không âm không dương nói câu, bị đầu kia quái điểu dọa sợ đi. Lâm Thiên liếc xéo Giang Lạc Gan, trong lòng cười lạnh, lại là lười đi phản ứng, đối Cửu Hoàng Lao nói, không có việc gì. Hắn ngẫm lại, chân hoang đạo quật vốn là hung vực, có một cái mặt người thiếu, ngược lại cũng không tính là cái gì quỷ dị sự tình. Vậy thì tốt rồi. Cửu Trọng Lao đạo. Huyệt động này đen kịt một màu, giống như là nhân công mở, rất là cổ quái, không khí lộ ra băng lãnh mà tử tịch. Một đoàn người được trong này, hai bên thỉnh thoảng truyền đến đắt đi tiếng vang, sau đó không lâu, không ngờ là gặp được một ít quỷ dị sinh linh tập kích. Bất quá, tới đây người không có một cái nào là người yếu, từng cái chiến lược mạnh mẽ, phổ thông quỷ dị sinh linh tất nhiên là không có cái gì uy hiếp, cơ hồ đều là tại xuất hiện trong nháy mắt sau liền bị hoàn toàn chém giết. Như thế, rất nhanh chính là một canh giờ trôi qua. Một lúc lâu sau, một đoàn người hoàn toàn đi qua đầu này tối tăm động huyệt, nhìn thấy trước mắt đúng là một mảnh như là rừng nhỏ chỗ, trên mặt đất có không ít cỏ gốc, lại đều rất hiếm thấy, bốn phía càng là có không ít cao khoảng một trượng thanh mục. Nhìn qua, nơi này tràn ngập an bình cùng tương hòa. Bất quá, tới đây người lại không ai chủ quan, bởi vì, nơi này là chân hoang đạo quật, là một mảnh hung vực. Cẩn thận một chút. Cửu Hoàng Lao nói. Lâm Thiên trong con ngươi có nhàn nhạt tinh mang lấp lóe, bước chân nhẹ nhàng, trong mắt long văn ánh sáng lấp lóe, tùy ý liếc nhìn bốn phía. Sau đó không lâu, một đoàn người dọc theo mảnh này rừng nhỏ đi ra ước chừng mấy trăm trượng xa. Đúng lúc này, trong không khí bay ra một chút huyết tinh vị đạo, phía trước, mấy cỗ tàn thi rơi trên mặt đất, rõ ràng đã là chết đi hồi lâu, có thể dòng máu lại là chưa từng ngưng kết, ngũ tạng lục phủ các loại vẩy xuống khắp nơi đều là, nhìn thấy mà giật mình. Là tộc ta cường giả. Mấy chục thông tiên cường giả bên trong, có người trầm giọng nói. Nhìn qua, không phải là người sát thương, cũng không phải yêu vật giết chết, giống như là, đột nhiên chính mình nổ tung. Trong lúc nhất thời, hơn 10 người từng cái nhíu mày. Bên trong có người lấy ra một cái túi, bên trong có đã sớm chuẩn bị kỹ càng thỏ rừng, hướng phía trước ném qua đi. Phúc! Không có bất kỳ vật gì xuất hiện, thỏ rừng trực tiếp nổ tung, tứ phân ngũ liệt. Một màn như thế, nhất thời làm cả đám lần nữa động dung. Rất quỷ dị. Lâm Trời có chút meo cặp mắt lại, long văn quang thiểm nhấp nháy, liếc nhìn bốn phía, nhìn hướng bốn phía lít nha lít nhít thanh mục. Nơi này có không ít thanh mục, hắn liếc nhìn mà qua, ánh mắt rơi vào bên trong vài cọng phía trên, trong mắt có ánh sáng nhạt lấp lóe mà qua. Duy nhất nhìn lại, cái này vài cọng thanh mục cùng nó thanh mục cũng không hề có sự khác biệt, tuy nhiên lớn nhỏ không đều, có thể phẩm loại lại là đồng dạng, nhưng là, như đưa chúng nó hợp lại cùng nhau đến xem, lại là có chút cổ quái. Chúng nó hợp lại cùng nhau, mơ hồ trong đó cấu trúc thành một loại hung hiểm trận thế, sinh linh nếu là ngộ nhập bên trong, rất dễ dàng bị đặc thù lực lượng giết chết, mặc dù thông tiên cường giả cũng rất khó chạy nạn. Cái này khiến trong lòng của hắn hơi rét, ám đạo chân hoang đạo quật không tầm thường, cái này mới vừa tiến vào mà thôi, lại liền có dạng này một chỗ hiểm thế. Lúc này, cửu hoàng lao khai miệng, nhìn về phía Lâm Thiên cùng Giang Lạc Can nói, Giang Đại Sư, Lâm Tiểu Hữu, có thể nhìn ra thứ gì? Từ vừa rồi thỏ rừng vô duyên vô cớ nổ tung một màn kia đến xem, cửu hoàng lao chính là biết nơi này khả năng có kỳ dị nào đó hung hiểm địa thế tồn tại, đối với bực này địa thế, hắn không hiểu, chỉ có thể hỏi thăm Lâm Thiên cùng Giang Lạc Can. Cửu hoàng lao tạm thời không đổi, lão hủ điều tra một phen. Giang Lạc Can nói, Lâm Thiên ban đầu vốn đã có thể phá mất phía trước nơi này hung hiểm lĩnh vực, tuy nhiên gặp Giang Lạc Can lên tiếng như vậy, hắn ngược lại là không nói gì thêm, cũng là muốn nhìn một chút. Cái này Giang Lạc Gan tại Long Thuật một đạo trên tạo nghệ đến tột cùng như thế nào? Làm phiền Giang Đại Sư. Cửu Hoàng Lão gật đầu. Cùng một thời gian, cái này nhất hoàng hướng nó người cũng là nhìn qua Cửu Hoàng Lão, đều chưa từng hành động thiếu suy nghĩ. Giang Lạc Gan ngồi xổm xuống, trong tay bỗng nhiên thêm ra một thanh ngọc xích, bên trên khắc ấn có lít nha lít nhít long phủ. Nắm lấy ngọc này xích, Giang Lạc Gan có tiết tấu di động, bước chân rất chậm chạp, lại, cùng một thời gian, hắn thỉnh thoảng chấn động ngọc xích, khiến cho từng đạo long phù bay ra, phảng phất là tiểu tinh linh đồng dạng bay trên không trung, quay quanh ở bên cạnh hắn phun tỏa hào quang. Đảo mắt, nửa khắc đồng hồ đi qua. Lúc này, Giang Lạc Gan bên người tung bay long phù toàn bộ động, đột ngột ở giữa xung ra, rơi vào vài quặng thanh mục bên trên. Tốt. Giang Lạc Gan trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, mở miệng nói. Nhất thời, hơn 10 người đều là sắc mặt chấn động. Có người mở miệng, do hỏi, Giang Đại Sư, coi là thật tốt. Giang Lạc Gan tự tin cười một tiếng, cũng không mở miệng, trực tiếp đi hướng về phía trước. Nhìn thấy Giang Lạc Gan động tác này, hơn 10 người đều là sắc mặt ngưng tụ, Giang Lạc Gan đây là muốn lấy thân thể vì bọn họ nghiệm chứng. Giang Lạc Gan đi đến phía trước, vượt qua tàn khuyết sát chết, một hơi đi ra mấy chục trượng xa, lại là bình yên vô sự. Nhất thời, hơn 10 người đều là sắc mặt vui vẻ. Nơi này thanh mục một mảnh, nhìn như một dạng, có thể chúng vài quặng lại là câu thông địa mạch hình thành một loại đáng sợ lĩnh vực. Bực này lĩnh vực tại một cái chút thời gian sẽ đan dệt ra vô hình đáng sợ sát nghiệm, sinh linh nếu là tùy tiện tiến vào bên trong, trực tiếp liền sẽ bị này vô hình sát nghiệm giết chết, dù cho là thông tiên cảnh giới tu sĩ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, xem như rất đáng sợ. Giang Lạc Can nói, lão hủ đã lấy long phù đem cái này vài quặng đặc dị thanh mục phong bế, đánh nát nơi này hung thế lĩnh vực, lúc này chính là không có vấn đề, loại kia vô hình sát nghiệm sẽ không lại xuất hiện, có thể yên ổn thông hành. Nghe lời này, cả đám đều là ánh mắt lộ ra tinh mang. Không hổ là Tầm Long tông sư. Cửu Hoàng Lao không khỏi cười nói. Giang Lạc Can đối Cửu Hoàng Lao gật đầu, lập tức nhìn về phía Lâm Thiên, không âm không dương nói, không biết vị này trưởng khống nguyên vẹn Táng Long kinh tiểu tử có thể có cái gì kiến giải. Nhìn qua Lâm Thiên, Giang Lạc Can trong mắt tràn đầy khiêu khích màu sắc trắng nhã. Nhìn qua người này, Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi cũng nói xong, còn để cho ta nói cái gì? Hắn lời nói lược châm biếm. Giang Lạc Gan có thể phá vỡ nơi này hung thế, xác thực không đơn giản, tại Long Thuật một đạo bên trên, thật là tạo nghệ không tệ, hắn tin tưởng, Giang gia người khác, tuyệt đối không có người có thể phá vỡ nơi này. Chỉ là, trình độ này liền để Giang Lạc Gan dương dương đắc ý, thực sự để hắn cực kỳ bó tay, đổi hắn đến phá vỡ nơi này, chỉ cần dậm chân một cái liền có thể làm được, cái này Giang Lạc Gan trước sau hao phí nửa khắc đồng hồ thời gian phá vỡ nơi này trận thế, lại vậy mà một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng. Hắn đều chẳng muốn cùng đối phương nói cái gì. Muốn làm biếng. Giang Lạc Gan hừ lạnh, nghiêm nghị quát, Cửu Hoàng Lao tìm ngươi đến, không phải để ngươi đến thật giả lẫn lộn, như thật giả lẫn lộn, chính là tìm. Xuy. Đột nhiên, một đạo nhẹ vang lên truyền ra. Phía trước, vài quặng thanh mục bên trên nơi bao bọc lấy long phủ, bên trong có một đạo đột nhiên vỡ vụn, hoa làm tinh quang tiêu tán. Sau đó, từng sợi thanh sắc quang vụ từ vỡ vụn long phủ chỗ xuất hiện. Giang Lạc Gan quay đầu nhìn lại, lập tức biến sắc. Hỏng bét, địa mạch đại khí so ta đoán trước mạnh chút, bao trùm tại vài quặng thanh mục bên trên long văn phong ấn lực lượng chưa đủ. Xuy, xuy, xuy. Thanh sắc quang vụ toát ra, nhất thời, vài quặng thanh mục bên trên long phủ cùng nhau rung động, liên tiếp vỡ nát, trong nháy mắt toái cái hoàn toàn, khiến cho vài quặng thanh mục một lần nữa bại lộ mà ra. Lại, lúc này, vài quặng thanh mục không hề ổn định, từng người rung động, sau đó phanh phanh phanh nổ tung, hóa thành từng đạo thao màu xanh ra trời ánh sáng sóng, mãnh liệt cuộn trào. Vâng! Mảnh này rừng nhỏ đột nhiên điên cuồng run rẩy, theo thanh sắc sóng lớn phun trào, đại địa chấn động, có càng nhiều thanh sắc quang mang từ địa xung ra, cùng vài quặng nổ tung thanh mục hóa thành thanh sắc quang vụ dung hợp lại cùng nhau, ầm ầm hướng phía cả đám đè xuống. Trong lúc nhất thời, một cỗ kinh người ba động khuếch tán, khiến cho thất diệu hoàng triều tới đây một ít thông tiên đỉnh phong cường giả đều động dung, cảm giác được cự đại uy hiếp. Rất nhiều người đều là biến sắc, từng người tế ra thần thông, chuẩn bị chống cự. Chớ lộn xộn, cái này là địa mạch sắc khí, lấy phổ thông thủ đoạn đi tới, sẽ chỉ làm chúng nó trở nên càng đáng sợ. Lâm Thiên nhàn nhạt mở miệng. Hắn phải chân đạp mặt đất chấn động, nhất thời, mảng lớn long văn khuếch tán, như là từng đầu xiềng xích, lại như là từng đạo ánh kiếm. Càng giống là một đạo cự đại thần, trong nháy mắt đem phun trào mà đến thanh sắc quang vụ hoàn toàn bao phủ. Thanh sắc quang vụ rung động ầm ầm, giống như hung thú điên cuồng trùng kích, nhưng là bị chống đỡ, khó mà lại xông lại. Lâm Thiên đùi phải lần nữa chấn động, lại một vòng long văn hiện lên, vọt tới thanh sắc quang vụ nhất thời run rẩy, bị ngoại hạng long văn càng cường lực hơn áp chế, như là bị đánh vào lồng giam trực tiếp ép vào dưới mặt đất, biến mất trong tầm mắt mọi người. Đảo mắt, nơi này trở nên gió êm sóng lặng. Cái này Thất Diệu Hoàng Triều một đám cường giả kinh ngạc, nhìn về phía Lâm Thiên, từng cái rung động. Vừa rồi này khủng bố thanh sắc quang vụ vào tới, ngay cả một ít thông tiên đỉnh phong cường giả đều cảm giác được uy hiếp, có thể Lâm Thiên, thế mà chỉ là đập mạnh hai lần chân liền đem hết thể san bằng, loại thủ đoạn này, ủy thật làm người khác kinh hãi, dù cho là đại đạo cảnh cửu hoàng lão cũng vì đó kinh ngạc, lúc này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt có từng sợi tinh mang sen lẫn mà ra. Nơi này một đám người, chỉ có Giang Lạc An sắc mặt rất khó coi. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt trở nên càng là âm u độc ác. Lâm Thiên từ là có thể cảm giác được bực này ánh mắt, tùy ý nghiêng đầu trông đi qua, mang theo nhàn nhạt châm biếm sắc, nói, ai thật giả lẫn lộn. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 627, Bất Tử Vực, canh thứ nhất. Trở về trang sách. Lâm Thiên thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại khiến cho Giang Lạc An sắc mặt càng thêm khó coi, một mảnh tái nhợt, có lòng muốn phát tác, nhưng là tìm không thấy phù hợp lý do, đành phải chết nắm hai tay. Ánh mắt rét lạnh độc ác nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên chào phúng cười một tiếng, quay đầu đi, nhìn đều chẳng muốn nhìn đối phương liếc một chút. Động tác như thế, không thể nghi ngờ làm Giang Lạc An sắc mặt càng khó coi hơn, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, bên ngoài cơ thể có sát ý khuyết tán mà ra. Hai vị đều có đại năng, đều rất đặc sắc, rất đặc sắc. Cửu Hoàng Lao cười ha hả đi tới, xem như hòa giải. Như vậy vừa đến, Giang Lạc An sát ý nhất thời thu liễm rất nhiều, Cửu Hoàng người quá quen, hắn vẫn là muốn cho. Cửu Hoàng Lao khách khí. Giang Lạc An lộ ra một tia cười đến, cùng Cửu Hoàng Lao nói chuyện, tuy nhiên lại là thỉnh thoảng lạnh như băng liếc nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên nghiêng Giang Lạc An liếc một chút, chỉ là khỏe miệng mang theo châm chọc cười, theo sau chính là không hề để ý, mà chính là ánh mắt xuyên qua mảnh này rừng nhỏ, nhìn về phía chỗ càng sâu. Từ xa nhìn lại, càng xa một chút hơn địa phương sương mù lượn lờ, hắn mặc dù thần thức kinh người, có thể mạnh hơn thông tiên người, còn có thức hải dị tượng ra thân, nhưng cũng là vô pháp nhìn ra ngoài rất xa. Rất mơ hồ. Hai vị, chúng ta tiếp tục hướng chỗ sâu đi thôi, tộc ta lão tổ tông bị vây ở chân hoang đạo quật chỗ sâu nhất. Cửu Hoàng Lao nói ra. Phương này rừng nhỏ hung thế đã bị Lâm Thiên hoàn toàn đánh nát, tất cả địa mạch giết sạch đều là bị Lâm Thiên lấy long văn áp chế ở, khó mà lao ra, khiến cho một đoàn người bình an vô sự thông hành mà qua, rất nhanh liền đi ra tiểu lâm tử. Đi ra rừng nhỏ, phía trước là một mảnh màu đỏ cằn cỗi địa phương, từng sợi cắt bụi tùy phong cuốn lên, lộ ra rất thê lương. Cái này, có người kinh ngạc. Vừa rồi vẫn là lục lâm, hôm nay lại chính là một mảnh màu đỏ địa phương, phảng phất là sa mạc. Lâm Thiên hơi hơi hí mắt, trong cổ tịch xưng chân hoang đạo quật nhất là hay thay đổi, nhìn, còn quả nhiên là không giả. Tốt, chúng ta tiếp tục tiến lên. Cửu Hoàng Lao khai miệng, nhìn về phía Giang Lạc An cùng Lâm Thiên, nói, nghe nói càng là hướng chân hoang đạo quật chỗ sâu, hung hiểm địa thế càng nhiều, về sau vẫn phải dựa vào Giang Đại Sư cùng Lâm Tiểu Hữu, phiền phức hai vị. Giang Lạc An khách khí nói, Cửu Hoàng Lao khách khí, có thể tương trợ Thất Diệu Hoàng Triều, là Giang Mộ vinh hạnh, sẽ không phiền phước. Lâm Thiên không nói gì thêm, chỉ là nhàn nhạt quét mắt phía trước. Một đoàn người lần nữa lên đường, đi vào phía trước, rất nhanh chính là đi ra ngoài cực xa. Sau đó trong vòng một canh giờ, một đám người vượt qua ước chừng hơn 10 dặm khoảng cách, lần lượt quả thật lại gặp được mấy chỗ đáng sợ đại thế, đều rất nguy hiểm, không thể so với tại bên trong cánh rừng nhỏ chỗ kia hung của kém. Trong quá trình này, Giang Lạc An có lẽ là chịu tại rừng nhỏ lúc Lâm Thiên cho kích thích, gặp được hung cục hiểm thế lúc, mỗi lần đều là cái thứ nhất bước ra, ngọc xích lấy ra, long phủ nhảy vọt, đem khắp nơi hung cục hiểm thế giải khai, khiến cho cả đám mỗi lần đều là hữu kinh vô hiểm. Không hổ là Tầm Long Tông Sư. Giang Đại Sư thần năng. Kính nghệ. Thất Diệu Hoàng Triều mấy chục thông tiên cường giả không ít người đều mở miệng, Cửu Hoàng Lão càng là đối với Giang Lạc An càng thêm khách khí. Giang Lạc An đối Cửu Hoàng Lão gật đầu, lập tức lại là quét về phía một bên Lâm Thiên, mang trên mặt đắc ý biểu lộ. Lâm Thiên nghiêng đầu đảo qua đi, khoe miệng khẽ nhếch, chào phúng cười một tiếng, lập tức lần nữa nhìn hướng về phía trước. Giang Lạc An nhất thời biểu tình ngưng trọng, nổi lên một tia lệ khí, Lâm Thiên, lại dám xem thường hắn. Rời đi rừng nhỏ về sau, mặt đất một mực là màu đỏ một mảnh, ngẫu nhiên có thể tại mặt đất nhìn thấy mấy đầu vết rách, thậm chí có chút quái dị côn trùng nhúc nhích đi ra, cho người ta một loại ung tùn nhưng cảm giác. Một đoàn người giẫm tại dạng này màu đỏ thổ địa bên trên, sau đó không lâu lại là đi ra rất xa. Dần dần, mặt đất không còn là màu đỏ, trở nên đen nhánh đứng lên, cũng ẩm ướt đứng lên. Theo tiếp tục tiến lên, trên mặt đất có khô héo lạc cỏ sinh ra, đều là hiện ra đỏ như máu, lộ ra rất quỷ dị. Đột nhiên, lệ rít gào truyền ra, vũ cánh âm thanh vang lên, nơi xa, từng đầu quái điểu hướng phía cả đám đánh tới. Lâm Thiên nhất thời biểu lộ ngưng tụ, đây là mặt người thiếu, mà lại, chí ít cũng có mấy trăm con. Cái này khiến hắn giật mình trong lòng, liền Táng Long Kinh bên trên ghi chép, mặt người thiếu vị trí chỗ ở mỗi lần đều là tuyệt vực cùng chỗ chết, mặt người thiếu càng nhiều, liền biểu thị chỗ tuyệt vực cùng chỗ chết càng đáng sợ, nơi này có nhiều người như vậy mặt thiếu, hắn lưng bỗng dưng mát lạnh. Đây là trước đó trong huyệt động xông ra loại kia yêu vật, toàn bộ giết chết. Có người nói, nhất thời, Thất Diệu Hoàng Triều mấy chục thông tiên cường giả đều động, thần thông cùng giết sạch cùng nhau xông tới bầu trời. Mặt người thiếu nhìn qua rất quỷ dị, khiến cho người phát lạnh, tuy nhiên thực lực nhưng lại không được tốt lắm, đảo mắt liền bị giết sạch. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất tất cả đều là mặt người thiếu tàn thi, dòng máu nhuộm đỏ một mảnh. Lâm Thiên nhìn chằm chằm trên mặt đất mặt người thiếu tàn thi, mi đầu thật sâu nhăn lại, hướng phía trước nhìn lại. Lâm Tiểu Hữu, làm sao? Cửu Hoàng lão hỏi. Không có gì. Lâm Thiên lắc đầu, lại là nghiêm túc dò xét bốn phía. Giang Lạc Gan cười lạnh, giả vờ giả vịt. Lâm Thiên cũng không để ý hắn, một đoàn người lần nữa đi về phía trước, trong nháy mắt chính là được quá lớn ước ngàn trượng khoảng cách. Lúc này, không trung đống nhiên có mùi hôi thối bay ra. Phía trước, thi thể như là vắt ngang tường đồng dạng đắp lên lấy, phảng phất là có người tận lực mà làm, mà mặt đất tựa hồ là chịu dòng máu xâm nhiễm, hiện ra một mảnh màu đỏ sẫm, lộ ra rất ẩm ướt. Ngẫu nhiên thậm chí có thể nhìn thấy từng cái vũng nước nhỏ, ở giữa đỏ tươi cùng máu mở dạng, chỉ là nhìn một chút tiểu khiến người tê cả da đầu. Hướng phía trước nhìn lại, vắt ngang tường đồng dạng thi thể bầy bên trên, lít nha lít nhít đứng đấy một đám người mặt thiếu, từng cái mọc lên giữ tợn mặt người, quỷ dị đáng sợ. Lâm Thiên đột ngột trong lòng cuồng loạn, cảm giác lưng đều rét lạnh đứng lên, giống như là có một cỗ khí lạnh từ chân lan tràn mà lên. Đây là một loại từ sâu trong linh hồn vọt lên cảm giác nguy hiểm, hắn không dám khinh thường. Cước Long Văn lấp lóe, nhanh chóng không xuống đất, câu thông địa mạch, đo đạc phiến đại địa này. Một đám người mặt thiếu vắt ngang ở chỗ này, phối hợp với Táng Long Kinh nội quan tại loại này yêu vật ghi chép, lại phối hợp nơi này dày đặc thi thể, hắn luôn cảm thấy nơi này rất yêu tà. Ách! Mặt người thiếu tê rít gào, như là lệ quỷ gào thét, nhào về phía đám người, phảng phất là trông thấy ngon miệng con mồi. Hạ cấp con kiến, cũng dám liên tục khiêu khích. Giang Lạc Can bên cạnh Long Phù nhảy lên. Lâm Thiên Cước Long Văn lấp lóe. Lúc này rốt cục phát giác được nơi này là địa phương nào, nơi này, tại Táng Long Kinh bên trên có nồng đậm một khoản ghi chép. Trong lúc nhất thời, hắn thật đang cảm giác da đầu đều run lên, thấy Giang Lạc Gan bên cạnh nhảy lên chuẩn bị công kích mặt người thiếu Long Phủ, vội vàng quát, dừng lại. Không muốn đối bọn nó động thủ. Giang Lạc Gan hừ lạnh, ngươi thì tính là cái gì, cũng có tư cách chỉ điểm Lão Phu. Ngươi nói không động thủ Lão Phu liền không động thủ. Nói, hắn bên ngoài cơ thể Long Phủ nhảy lên càng thêm lợi hại. Hóa thành từng đạo lưu tinh giết sạch phóng tới mặt người thiếu. Lão bất tử. Để ngươi không nên động thủ. Lâm Thiên vừa sợ vừa giận. Hắn đưa tay quét ra mảng lớn lôi viêm kiếm quang, ngăn cản Giang Lạc Gan đánh ra Long Phủ, có thể cuối cùng vẫn là chậm một bước. Trong lúc nhất thời, phốc phốc phốc thanh âm không ngừng vang lên, mảng lớn mặt người thiếu bị chấn nát, dòng máu như nho nhỏ mưa rơi xuống, tung tóe rơi trên mặt đất, cũng rơi xuống nước tại đắp lên như là vắt ngang tường đồng dạng thi thể chồng lên. Thấy một màn này, Lâm Thiên mí mắt trực nhảy, chửi ầm lên, mẹ cậu vợ. Cơ hồ là hắn bẩn lời ra khỏi miệng trong nháy mắt, nơi này không khí nhất thời trở nên băng lạnh lên, có một cỗ cực đoan hàn ý không khỏi rượu hiện lên, khiến cho tất cả mọi người đều là run lên. Sau đó, két thử âm thanh vang lên, tại cả đám rung động ánh mắt bên trong, phía trước, vô số cỗ xác chết vặn và vặn vẹo đứng dậy, từng cái con mắt huyết hồng một mảnh. Cùng một thời gian, lòng đất cũng là có vô số cỗ mục thi leo ra, mang theo mục nát hôi thối, lít nha lít nhít một mảnh. Đây là... chuyện gì xảy ra, chúng nó... âm binh. Không đúng. Những thi thể này mới vừa rồi còn lặng lặng nằm, hôm nay không có khả năng đột nhiên hóa thành âm binh. Còn có từ dưới đất leo ra những mục đó thi, càng không giống. Tới. Không ít người biến sắc. Rất nhiều người cùng một chỗ động thủ, đao quang kiếm ảnh quét ngang, đánh hướng về phía trước. Phốc phốc phốc âm thanh vang lên, trong nháy mắt, mảng lớn đánh tới thi thể toàn bộ vỡ nát, bị chạm tứ phân ngũ liệt. Rất nhiều người đều là sững sờ, bọn họ hôm nay cũng có thể cảm giác được băng lãnh hàn ý, có thể những này quỷ thi, lại yếu như vậy. Bất quá, liền sau đó một khắc, rất nhiều người biến sắc, có người chỉ hướng về phía trước, này, đó là trên mặt đất, trước đó bị chém vỡ quỷ thi đột nhiên chính mình ngay cả đứng lên, dù cho là một ít bị chém thành huyết vụ cùng thịt nát thi thể, cũng là có huyết vụ cùng bùn máu xen lẫn mà đến, hóa thành huyết thi, lại, tản mát ra khí tức đều là trở nên càng thêm đáng sợ. Đám người lại là điên cuồng xuất thủ, đem những này huyết thi chém vỡ. Có thể trong nháy mắt, những này huyết thi lần nữa đoàn tụ mà ra, lại, bên ngoài cơ thể khí tức trở nên lại đáng sợ mấy phần. Cái này, trong lúc nhất thời, cả đám đều cảm thấy tê cả da đầu, lưng sinh ra một rét lạnh hơi lạnh. Dù cho là đại đạo cảnh cửu hoàng lão giờ phút này đều biến nhan sắc, hắn tuy nhiên chiến lực cường đại, nhưng là mấy lần xuất thủ, cũng là cùng người khác một dạng, thậm chí là tế gia phép tắc đều vô dụng. Căn bản giết không chết những này đánh tới thi thể, mỗi một lần đánh nát chúng nó đều sẽ lần nữa trọng sinh, mà bọn hắn mỗi tầng sinh một lần, khí tức liền sẽ trở nên đáng sợ mấy lần. Mẹ! Lâm Thiên chửi nhỏ, cước long văn lấp lóe, đồng thời nhanh chóng liếc nhìn bốn phía. Cửu hoàng lão nhìn về phía Lâm Thiên, tiểu hữu, đây là có chuyện gì? Vừa rồi Lâm Thiên lớn tiếng quát dừng Giang Lạc An, thậm chí chém ra kiếm quang ngăn cản Giang Lạc An xuất thủ, để Giang Lạc An không muốn công sát mặt người thiếu, này về sau. Giang Lạc Gan giết chết mặt người thiếu, nơi này dày đặc thi thể chính là động, cửu hoàng lao tự nhiên năng nghĩ đến Lâm Thiên là nhìn ra cái gì. Nơi này, người khác một bên tới công tới quỷ dị thi thể, một bên cũng đều là nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên nói, nơi này là bất tử vực, những thi thể này nhiều năm đắp lên ở cái địa phương này, bản thân cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì, nhưng là, trong này không thể thấy máu, thấy một lần máu, bất tử vực liền sẽ mở ra. Hiện nay, phương viên trong phạm vi mấy trăm trượng hoàn toàn bị mở ra bất tử vực bao trùm, chúng ta toàn bộ bị vây ở chỗ này mặt. Trong này, những nguyên bản đó đắp lên lấy thi thể, hiện nay biến, có thể gọi là quỷ thi. Những này quỷ thi, chúng nó như là địa thế nơi này tên như vậy, sẽ không chết. Bởi vì, chúng nó này đã là chết. Vô luận như thế nào đánh nát chúng nó đều sẽ gây dựng lại, mà mỗi tầng tổ một lần, đều sẽ trở nên càng mạnh càng đáng sợ. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 628. Sương mù bên trong tàn điện. Trở về trang sách. Nghe Lâm Thiên lời nói, tất cả mọi người là ra đầu mắt lạnh. Ngươi nói là, những này thi, những này quỷ thi, vô luận như thế nào đều giết không chết. Lại sẽ trở nên càng đáng sợ. Có người run giọng hỏi. Giết không chết. Nội chân cấp người đến đều vô dụng. Lâm Thiên nhìn về phía Giang Lạc An, ánh mắt băng hàn, ngay từ đầu ta liền nói, để ngươi tên chó chết này không nên động thủ. Ngươi. Giang Lạc An giận dữ. Lâm Thiên vậy mà trước mặt mọi người nhục mạ hắn là cẩu vật. Chỉ là, lúc này hắn lại không cách nào làm cái gì, trước mắt một màn này đúng là do hắn mà ra, hắn chỉ có thể giữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong lồng ngực sát ý như là biển. Hắn gần giọng nói, giết không chết, chúng ta lui lại, hoặc là né tránh tiến lên là được, có cái gì đại không? Lui lại. Né tránh tiến lên. Lâm Thiên cười lạnh, ngươi lui một cái cho ta xem một chút, lao ra cho ta thử một chút. Lui, lui không, đằng sau. Đằng sau đường, đường. Không thấy. Đột nhiên, có người run giọng nói. Sau lưng, nồng đậm huyết vụ xen lẫn, đám người nhìn lại, lúc đến đường biến mất không còn một mảnh, căn bản lui không. Cùng một thời gian, bốn phía, nó địa phương cũng có huyết vụ phiêu khởi, hiện lên một cái vòng tròn lớn, đem một đoàn người bao quanh vây quanh ở bên trong. Có người từ trong bao vải lấy ra chuẩn bị kỹ càng thỏ rừng, hướng phía trước ném đi, tại đụng phải bực này huyết vụ thời điểm, phát ra xùy một tiếng vỡ vang lên. Trực tiếp tan rã thành dòng máu, lập tức cùng vốn là đàn sen huyết vụ hòa vào nhau. Trong nháy mắt, không ít người đều là lưng mắt lạnh. Giang Lạc Gan cũng là sắc mặt biến hóa, nhìn qua, này huyết vụ tựa hồ là có thể ăn mòn hết thảy. Ngươi không phải muốn lui hoặc lao ra à, đi thử một lần đi. Lâm Thiên cười lạnh. Giang Lạc Gan sắc mặt trở nên một mảnh tái nhợt, càng thêm khó coi. Tốt, hai vị cũng đừng tranh chấp, hiện đang thương lượng làm sao ra ngoài quan trọng. Cửu Hoàng lão lại đi ra hòa giải, nhìn về phía Lâm Thiên nói: Lâm Tiểu Hữu, ngươi nhìn, có biện pháp gì hay không giải quyết. Đối với bên ngoài đột nhiên xuất hiện huyết vụ, mặc dù cường đại như hắn, giờ phút này cũng là cảm giác được uy hiếp, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Lâm Thiên trên thân. Lâm Thiên đã nhìn ra nơi này đủ loại đáng sợ, lại có thể phân tích ra một ít, có lẽ có thể có đi ra ngoài biện pháp. Trong lúc nhất thời, người khác cũng đều nhìn về phía Lâm Thiên. Không biết, ta không có nắm chắc có thể giải mở. Lâm Thiên nói, bất tử vực, dù cho là tại Táng Long Kinh bên trong rất nhiều ghi chép bên trong, cũng là cực độ đáng sợ hung cục một trong, nộ cường giả thực sự lâm vào bên trong, cũng có khả năng bị tươi sống mà chết. Nói nhiều như vậy, kết quả là lại là không có nắm chắc giải khai. Buồn cười. Giang Lạc Can khẽ nói. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, lao giả kia, người muốn chết. Ngay từ đầu cũng là Giang Lạc Can không nghe hắn khuyên can, như thế mới khiến cho nguyên bản tĩnh mịch lấy bất tử vực bị mở ra, coi như hắn trưởng khống nguyên vẹn Táng Long Kinh, đối mặt dạng này đại hung cục, cũng là cảm giác được tử vong uy hiếp, đang tại đang tức giận. Ở thời điểm này, Giang Lạc Can còn dám nói chuyện như vậy, hắn thật nghĩ làm thịt người này lại hung hăng tiên thi. Tiểu xuất sinh, lão phu nhịn ngươi thật lâu. Giang Lạc Can gầm nhẹ. Nói lao tử không có nhịn ngươi giống như. Lâm Thiên mắt buốc hàn quang. Hắn đầu vai, hắc dao trực tiếp gào thét, cùng bạo sát khí phun trào, một tia ô quang hướng thẳng đến Giang Lạc An đánh giết mà đi. Giang Lạc An cũng không nghĩ tới Lâm Thiên sẽ ác liệt như vậy để hắc dao động thủ, trong lúc vội vã tới, trực tiếp bị đẩy lui mấy trượng xa. Cái này lập tức khiến cho hắn giận dữ, vừa xài bước ra, trong khoảnh khắc long phủ đầy trời. Vâng! Đột nhiên, đại địa chấn động, rung động ầm ầm. Bên ngoài, huyết vụ đột nhiên trở nên càng nồng nặc lên, tính cả đỉnh đầu không gian đều cho phong bế, lại đang thong thả hướng phía trung gian dựa sát vào. Cùng một thời gian, những quỷ thi đó trở nên càng thêm cuồng bạo, vô luận là tốc độ vẫn là khí tức đều trở nên càng đáng sợ, hung hãn không sợ chết vồ giết về phía mọi người, khiến cho tới bên trong mấy chục thông tiên cường giả từng cái đều áp lực đại tăng. Huyết vụ dựa đi tới, chờ đến chân chính dựa vào, chúng ta chẳng phải là muốn bị. Có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Giang Lạc Can dừng lại, nhìn chằm chằm những huyết vụ này, sắc mặt cũng là biến, bên ngoài cơ thể long phủ toàn bộ ảm đạm xuống. Lâm Thiên cũng là động dung, không hề cùng Giang Lạc Can động thủ. Lúc này, mảnh này bất tử vực trở nên càng đáng sợ. Tiểu hữu, đây là... Ngay cả đại đạo cảnh giới cửu hoàng lao đô biến sắc, chỗ hắn tại đại đạo cảnh, chiến lược vô song, nhưng giờ phút này xa vào đến đáng sợ như vậy hung trong cục, hắn chỉ có một thân cường đại chiến lược, lại là không có nổi chút tác dụng nào, căn bản bất lực. Lâm Thiên chửi mắng, yên lặng bất tử vực một khi bị tỉnh lại, theo thời gian chuyển rời, cục thế sẽ trở nên càng ngày càng hung, bên trong quỷ thi cũng sẽ trở nên càng ngày càng đáng sợ, thẳng đến đem xâm nhập bên trong toàn bộ sinh linh toàn bộ chôn vùi. Nghe hắn lời này, tất cả mọi người là run lên. Coi là thật không có nắm chắc phá vỡ sao? Cửu Hoàng lao gấp giọng hỏi. Lâm Thiên trong mắt long văn quang thiểm nhấp nháy, không kịp nghĩ nhiều, nói, làm cho tất cả mọi người đợi ở bên trong, đối với những cái kia công giết tới quỷ thi cùng lòng đất bò lên mục thi, chỉ đưa chúng nó cản trở về liền có thể, không nên đánh toái chúng nó. Mặt khác, cũng không cần chạm đến chúng nó, những vật này yêu tà rất, chỉ cần bị chúng nó đụng phải, 100% sẽ lập tức thi biến. Đụng, chạm thử đều sẽ thi biến. Nơi này, chúng nó. Chúng ta thế nhưng là thông tiên cảnh A, cái này. Làm sao lại chạm thử liền bị những thứ này. Rất nhiều người tim đập nhanh. Nghe Lâm Thiên lời nói, thấy lại lấy bốn phía quỷ thi, những người này lại là tim đập nhanh lại là nghi vấn. Thông tiên cảnh. Lâm Thiên khẽ nói, tại thiên địa trước mặt, niết bàn cảnh người cũng bất quá chỉ là bụi bặm mà thôi. Nhất thời, rất nhiều người đều là nghẹn lời, coi là thật tìm không thấy lời nói đến phản bác. Suy nghĩ một chút, tại thiên địa trước mặt, dù cho là hỗn độn cảnh tuyệt thế tồn tại, sau cùng cũng chỉ có thể ảm đạm đi về điểm cuối của sự sống, thông tiên cảnh, coi là thật không tính là gì. Cũng đừng nói nhảm nữa, không nên quấy rầy Lâm tiểu hữu. Dũng tâm tới những này quỷ thi, không nên bị chúng nó chạm đến. Cửu Hoàng lao trầm giọng nói. Hơn 10 người liên tục gật đầu, từng người thi triển thần thông, đem vô số cố quỷ thi tới bên ngoài, không để chúng nó tới gần. Lâm Thiên để đầu vai hắc dao làm hộ pháp cho hắn, chính hắn ngồi xổm xuống, tay phải thiếp trên mặt đất. Nhất thời, có từng sợi long văn theo trong lòng bàn tay hắn lưu động mà ra, sau đó, hắn bắt đầu chạm chỗ long pháp, liền chạm chỗ tại trên mặt đất. Cùng một thời gian, chân hắn cũng có long văn bay ra, nhanh chóng không xuống đất, hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài mở đi ra. Hắn tế ra long văn, tại mặt đất khắc họa phá long pháp ấn, trên mặt đất khắc họa mở long pháp ấn, đều là Táng Long Kinh bên trong ghi chép bài trừ hung cục đại thế thủ đoạn đặc thủ. Hai loại pháp ấn rất phức tạp, hắn cũng là trước kia tại này dịch trạm bên trong mới bắt đầu tu tập. Cũng không có trưởng không thuần thục, giờ phút này khắc họa lên đến lại có chút phí sức, không bao lâu trên trán lại có mồ hôi lạnh lưu lại. Là 2 vạn cân linh tinh, nhưng chớ đem mệnh ném. Trong lòng của hắn thầm mắng, bây giờ không có nghĩ đến, chân hoang đạo quật bên trong thế mà lại có bất tử vực khủng bố như vậy địa thế. Hắn càng muốn lập tức đem Giang Lạc An lão già này giết chết, nếu không phải Giang Lạc An, cái này bất tử vực nơi nào sẽ mở ra. Ông! Nhàn nhạt long văn lấp lóe, quang mang xen lẫn, không ngừng tuôn ra. Hắn liên tục khắc họa phá long pháp ấn cùng mở long pháp ấn, hoàn toàn đem 4 phía cho không nhìn. A! Đột nhiên, có kêu thảm vang lên. Bất tử vực bên trong, quỷ thi trở nên càng ngày càng đáng sợ, có người bị quỷ thi chảo thương, trực tiếp ngã xuống đất rú thảm đứng lên. Đây là một cái thông tiên ngũ trọng thiên cương giả, cánh tay trái bị bắt thương tổn, nơi đó nhất thời trở nên một mảnh đen kịt, lập tức trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Cái này toàn bộ quá trình chỉ là tiếp tục ước chừng 3 cái hô hấp, 3 cái hô hấp về sau, người này một lần nữa từ dưới đất đứng lên, đồng tử trở nên một mảnh huyết hồng, trong miệng có tanh dòng nước ra, thậm chí mọc ra đen nhánh răng nanh. Cái này, thấy một màn này, nó mọi người biến sắc. Cái này, thi biến, thật chỉ là trạng thử. Liền. Như thế yêu tả một màn, khiến cho một đám tu sĩ từng cái trái tim băng giá, dù cho là cửu hoàng lão cũng là không khỏi kinh hãi. Lâm Thiên nghiêng đầu, trầm giọng nhắc nhở, không nên bị nó đụng phải, cũng không cần đánh nát nó, chỉ đẩy lui liền có thể. Tốt. Không ít người đều là gật đầu. Đến lúc này, tất cả mọi người là đem hy vọng đặt ở Lâm Thiên trên thân, nơi nào còn dám nghi vấn Lâm Thiên. Lâm Thiên trên trán chảy mồ hôi, trong lòng bàn tay cùng chân đều có long văn khuyết tán. Không ngừng khắc họa phá long pháp ấn cùng mở long pháp ấn. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Nửa khắc đồng hồ đi qua, bất tử vực bên trong không khí trở nên càng rét lạnh, bên ngoài huyết vụ khoảng cách cả đám thêm gần. A! Tiêu thảm vang lên lần nữa. Một đám quỷ thi trở nên càng thêm đáng sợ, lại có người gặp nạn, chỉ là bị bắt thương tổn mà thôi, chính là trong nháy mắt hoàn toàn mất đi nhân tính, trở thành một bộ chỉ biết là giết hại tân sinh quỷ thi. Đáng chết! Có người chửi mắng. Thần quang ngút trời, oai nghiêm mười phương. Theo thời gian chuyển rời, nhiều người hơn gặp nạn, mấy chục thông tiên tu sĩ bên trong, đã có 9 người thành thi quần một viên. Cũng là lúc này, Lâm Thiên đứng dậy. Tất cả mọi người, chuẩn bị xông ra ngoài. Hắn thấp giọng nói. Lời nói rơi xuống về sau, hắn không có chờ đợi, hai tay nhanh chóng kết ấn, nhất thời, trên mặt đất, hắn khắc họa xuống phá long pháp ấn hào quang tỏa sáng, đem cái này toàn bộ bất tử vực đều bao phủ. Cùng một thời gian, địa chỗ sâu cũng là có giống nhau quang mang vọt lên, mở long pháp ấn chấn động, phối hợp với pha không pháp ấn từ bên trên cùng tiếp theo lên áp chế bất tử vực. Trong khoảnh khắc, từng đạo mạnh mẽ cơn lốc quét lên, trái đất đều vì vậy mà xuất hiện vết rách, vô số cố quỷ thi tại bực này khí tức dưới không ngừng nổ tung, máu tươi hư không. Sau đó, phá long chi quang cùng mở long chi ánh sáng hợp lại cùng nhau, phảng phất hóa thành một chi cự đại mũi tên, hóa thành một đạo tia sáng bắn ra. Sinh sinh đem phía trước huyết vụ bình chướng cho chém ra một cái lỗ hổng nhỏ. Đi! Hắn quát khẽ nói. Chưa từng chờ đợi, hắn cái thứ nhất phóng tới trước, hướng phía chỗ lỗ hổng phóng đi. Hắn lấy phá long pháp ấn cùng mở long pháp ấn hợp lực, miễn cương quấy nhiều bất tử vực địa trận, giờ phút này đã thông một con đường sống. Siêu! Siêu! Siêu! Thanh âm xé gió vang lên, không có người dừng lại, cả đám theo sau lưng Lâm Thiên, nhanh chóng hướng về phía trước. Những người này đều là cường giả. Cứ việc Lâm Thiên mở ra lỗ hổng chỉ tiếp tục 5 cái hô hấp, nhưng là, tất cả mọi người lại tất cả đều lao ra. Đương nhiên, trước đó biến thành quỷ thi 9 người, từ là không thể nào trở ra, đã là chết mất. Những người này xông về phía trước, không ai dừng lại, theo Lâm Thiên sau lưng lao ra cực xa mới dừng thân lại. Lúc này, cả đám, từng cái đều là hơi thở dồn dập. Riêng là Lâm Thiên, hắn phá giải bất tử vực, tinh khí thần hao phí rất nghiêm trọng. Phía trước có tòa tàn điện, chúng ta đi bên trong chỉnh đốn một cái đi. Có người chỉ hướng về phía trước. Trong không khí đan xen từng tia sương mù xám, phía trước cách đó không xa, một tòa tàn phá đại điện ngồi rơi xuống mặt đất bên trên, có một cỗ tang thương tuế nguyệt cảm giác đập vào mặt. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 629, kinh dị tảng đá, canh 3. Trở về trang sách. Sương mù từng tia tung bay, tàn điện tọa lạc ở giữa, khí tức tăng thương, cho người ta một loại phong cách cổ xưa cùng thê lương cảm giác. Cả đám vừa mới gắng gượng qua bất tử vực, cơ hồ đều là tinh lực tiểu tụy, riêng là Lâm Thiên, khí huyết hao phí có chút nghiêm trọng, giờ phút này phát hiện như thế một tòa cung điện, tự nhiên đều là muốn điều chỉnh dưới. Mà lại, tàn điện tọa lạc ở bọn họ tiến lên chân hoang đạo quật chỗ sâu con đường chính giữa, bọn họ coi như không muốn đi vào, cũng không thể không đi vào, bởi vì cần phải xuyên qua đi. Sau đó không lâu, một đoàn người tới gần tàn điện. Tàn điện rất lớn, như là một tòa núi cao cản tại phía trước, khí tức thê lương, lại phảng phất là một cái cực lớn hung thú. Nó lấy đặc thù vảy thạch kiến tạo mà thành, riêng lấy quy mô đến xem, nguyên bản khí thế hẳn là phi thường lớn khí cùng rộng rãi, nhưng hôm nay lại là vỡ vụn rất nhiều, khắp nơi đều là vết rách, cũng không tiếp tục phục trước kia. Đi vào đi. Cửu Hoàng Lao nói. Tàn điện trên cửa chính che kín cắt bụi cùng nện, đẩy sau mở, bên trong một mảnh đen kịt, nhìn không đến bất luận cái gì đồ, vật. Một đoàn người đi vào bên trong, từng người đều phát ra thần niệm liếc nhìn. Bất đắc dĩ tiến vào nơi này, nhưng lại cũng không thể khinh thường. Rất nhanh, nô ra thần niệm người đều lắc đầu, tàn điện bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có cảm giác được. Từng người đều tức giới, chúng ta lại đi lên đường. Cửu Hoàng Lao nói. Nhất thời, một đám tu sĩ đều là tìm được một vị trí, khoanh chân ngồi xuống tới. Lâm Thiên có hắc giao hộ thể, cũng chưa từng để ý, tùy ý tại tàn điện một cây thạch trụ bên cạnh ngồi xuống, vận khởi tứ cực kinh. Ông! Nhàn nhạt ngân mang xen lẫn, phù ở bên ngoài thân. Hắn lấy ra một khối nhỏ linh tinh đến, giữ trong tay, thu nạp trong linh khí, nhanh chóng bổ sung hao phí tinh khí thần. Rất nhanh, hắn có chút tái nhợt sắc mặt trở nên hồng nhuận. Linh tinh quả thật rất thuận tiện. Hắn âm thầm nói. Tu sĩ khôi phục chân nguyên thần lực, đều cần hấp thu thiên địa linh khí mới được, nhưng tại một ít linh khí mỏng manh địa phương, muốn khôi phục chân nguyên cùng thần lực liền rất phiền phức, liền xem như tại linh khí bình thường hoặc thoáng nồng đậm địa phương, muốn hấp thu giữa thiên địa linh khí đến khôi phục chân nguyên thần lực, vậy cũng tương đối hao tổn tốn thời gian. Ở thời điểm này, nếu có linh tinh tại thân, vậy liền tự nhiên có tác dụng lớn, linh tinh nội thuần linh khí vô cùng dồi dào cùng tinh thuần, so linh mạch càng sâu, đem nắm trong tay hoặc thả ở bên cạnh, có thể làm tu sĩ tiêu hao hết chân nguyên cùng thần lực nhanh chóng được bổ sung, xa so với thu nạp nó tình thế thiên địa linh khí nhanh. Hắc Giao ghé vào hắn đầu vai, yêu đồng dò xét bốn phía, làm hộ pháp cho hắn. Trong nháy mắt, nửa canh giờ trôi qua. Lúc này, sắc trời sớm đã là tối xuống, ô quang cuốn lên, ánh trăng đầu quân rơi trái đất, trên mặt đất có một ít hắc ảnh không ngừng đung đưa. Nhánh cây này bị gió thổi, thông qua ánh trăng hình chiếu trên mặt đất, lại thật giống là lệ quỷ tại ngoác. Có người nói, Lâm Thiên Chính nhắm mắt điều tức khôi phục tinh khí, nghe lời này, thông suốt mở hai mắt ra, nhất thời cảm thấy da đầu mắt lạnh. Đi vào phương này tàn điện, hắn không chỉ có tìm kiếm qua trong cung điện, lúc trước cũng tìm kiếm qua cung điện bên ngoài, nơi này, căn bản cũng không có thụ, ngay cả cỏ đều không có, nơi nào sẽ có nhánh cây hình chiếu. Có cái gì? Hắn quát khẽ nói. Trước đó người nói chuyện kinh ngạc, nói, chúng ta vừa rồi đã lấy thần niệm quét. Phúc! Một vệt bóng đen từ tàn điện bên ngoài bay qua, vô thanh vô tức, tại chỗ đem người này ở ngực xuyên qua. Lập tức, chỉ là trong chốc lát mà thôi, người này toàn thân huyết nhục khô cạn. Cả người như là không có khí bóng ra, trực tiếp khô quát xuống dưới. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là biến sắc. Tàn điện bên ngoài, đông nhiên có từng đầu cự đại xúc tu vọt lên, mỗi một đầu xúc tu đều là đen như mực, không ngừng đung đưa, chấn động cả tòa tàn điện cũng không khỏi đến run rẩy, bản thân liền có vết rách vậy tường đá, nhất thời cùng nhau đổ sụp. Siêu, siêu, siêu. Một đoàn người tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt toàn bộ xông ra phương này tàn điện. Cũng là lúc này, theo một tiếng ầm vang tiếng vang, tàn điện hoàn toàn than lún xuống dưới, nhấc lên từng đạo cát bụi. Phóng tầm mắt nhìn tới, tàn điện bốn phía, hắc sát xúc tu lít nha lít nhít, từ địa vọt lên, phảng phất thật là tới từ địa ngục phệ hồn âm thú, cho người ta một loại lạnh cả người cảm giác. Rất đáng sợ. Hắc Giao truyền âm Lâm Thiên. Lâm Thiên run lên, Hắc Giao ở vào nửa bước đại đạo tầng thứ, làm cho Hắc Giao nói ra rất đáng sợ ba chữ này, cho là đủ để có thể so với đại đạo cảnh cấp bậc. Coi như vô pháp có thể so đại đạo cường giả, cũng đủ để cùng đỉnh phong lúc Giang Lạc Gan so sánh. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất chấn động, từng tấc vỡ ra. Một đầu quái vật khổng lồ từ địa xông ra, quanh thân đan sen màu xám mê vụ, hai mắt như là một đôi huyết sắc đèn lồng. Nó toàn thân mọc đầy xúc tu, phảng phất là một đầu ở địa khác loại trương ngư, thể cao càng là chừng 10 trượng. Nhất thời, tất cả mọi người biến nhan sắc. Đây tuyệt đối là một đầu cái thế hung thú. Hung thú chấn động yêu khu. Từng đầu hắc sát xúc tu lan lộn, bừng bừng hướng phía mọi người rút tới. Trang cảnh này có chút đáng sợ, hư không vỡ nát, tại chỗ có thất diệu hoàng triều mấy cái thông tiên cường giả bị xúc tu xuyên qua. A, những người này kêu thảm, nhưng thanh âm lại là rất nhanh biến mất, huyết nhục toàn bộ bị hung thú hút khô. Lâm Thiên lúc này mới phát hiện, cái này hung thú mỗi đầu trên xúc tu đều là có từng cái hang nhỏ màu đen, một ít lỗ nhỏ biên giới nhiễm lấy điểm vết máu. Hiển nhiên, những người kia huyết nhục đều là thông qua cái hang nhỏ màu đen bị thu nạp đi. Hắn một liền lui về phía sau xa vài chục trượng, đẳng cấp này khác hung thú, cũng không phải hắn có thể chống lại. Nghiên xúc. Cửu Hoàng Lao quát lạnh, nhất thời có ngập trời quang mang hiện hiện, đem bốn phía đều cho toàn bộ chiếu sáng. Lúc này, cửu hoàng lao đại thế bằng bạc, bên ngoài cơ thể có lóa mắt thần quang xen lẫn, dây đặc trưởng ảnh cùng quyền quang cùng nhau hướng hung thú đè xuống. Bực này thế công cũng là phi thường đáng sợ, trong nháy mắt, hung thú chịu không ít trọng kích, lần nữa phát ra một đạo lệ giống. Trong lúc nhất thời, hung thú này dày đặc hắc sắc xúc tu đầy trời tung bay, mỗi lần chấn động đều có thể nghiền nát một vùng không gian, nhìn Lâm Thiên một trận kinh hãi. Hắn một lần nữa nhìn về phía Cửu Hoàng lão, phát hiện Cửu Hoàng lão mặc dù không có chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng cũng là chỗ ở phía trên, mơ hồ trong đó muốn so đầu này to lớn hung thú càng mạnh hơn một chút, khiến cho đầu hung thú này thỉnh thoảng lệ giống. So Kim Viêm đạo môn cùng Vô Tướng Tiên Tông đại đạo tu sĩ đều lợi hại hơn rất nhiều. Lâm Thiên ám đạo, hắn cùng Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lao đấu thắng, cùng Vô Tướng Tiên Tông thứ 8 thái thượng trưởng lao đấu thắng, hai người kia tuy nhiên cảnh giới bên trên cùng Cửu Hoàng lần trước dạng, nhưng chiến lược lại cùng cái này Cửu Hoàng lão có chênh lệch thật lớn. Điều này cũng làm cho hắn thoáng có chút cảm khái, không hổ là ba đại hoàng triều người, cùng một cảnh giới bên trong, cũng là so với nó thế lực tu sĩ cường đại. Một người một thú tranh phong, cuốn lên từng đạo cuốn phong. Lúc này, rất nhiều người đều rời khỏi rất xa, căn bản nhúng tay không đến bực này trong chiến đấu. Vâng! Sắc trời dần dần sáng lên, đêm tối đã sắp qua đi. Lúc này, Cửu Hoàng Lao đã cùng này hung thú đấu trọn vẹn 3 canh giờ. Cũng là lúc này, một tòa cự đại thần quang đại điện từ Cửu Hoàng Lao thân sau vọt lên, trực tiếp hướng phía hung thú đè xuống, trực tiếp đem cái này hung thú chấn động vỡ nát. Trong lúc nhất thời, dòng máu đầy trời bắn tung tóe, rơi trên mặt đất. Hung thú yêu khu toàn bộ nổ tung, hình ảnh rất thê thảm. Không hổ là Cửu Hoàng lão. Giang Lạc Can đón lấy trước. Thất Diệu Hoàng triều người khác cũng nên đón, sắc mặt đều là ngưng lại, bởi vì cái này hung thú, bọn họ lại tổn thất ước chừng 10 cái thông tiên cường giả. Hôm nay, theo tới hơn 10 người, chỉ còn lại có 13 người, biểu lộ đều là rất khó coi. Lâm Thiên đi hướng về phía trước, hung thú là từ địa vọt lên, mặt đất hoàn toàn vỡ ra, phía dưới đen kịt một màu. Hắn vốn là nhìn về phía hung thú thi thể, lại là đột nhiên bị địa một vòng ánh sáng hấp dẫn, này ánh sáng giống như là viên dạ minh châu. Hắn hơi có hiếu kỳ, cước long văn xen lẫn, đem cái này bôi ánh sáng từ địa không gian mang ra. Đây là một khối thanh sắc thạch đầu, ước chừng có lớn nhỏ cỡ nắm tay, cũng không thế nào thu hút, hắn đưa tay đem nắm tới trong tay. Nhưng mà, ngay tại hắn nắm chặt tảng đá trong tích tắc, hắn đột ngột lưng mắt lạnh, trong lòng bàn tay càng là sinh ra kịch liệt cảm giác đau đớn, phảng phất là nắm chặt một khỏa tiên nhân cầu. Cái này khiến hắn không tự chủ được buông tay, tảng đá nhất thời thoát ra, loảng xoảng một tiếng rơi vào chân hắn một bên. Đây là... Hắn trong lòng giật mình, chỉ cảm thấy có cỗ khí lạnh từ chân vọt lên, vừa rồi nắm chặt tảng đá tay trở nên càng đau. Hắc Giao nhìn về phía tảng đá, yêu đồng bên trong hiện lên một vòng ô quang, không phải thiện vật. Lúc này, người khác đều cảm giác được Lâm Thiên dị thường, đều là nhìn sang. Làm sao? Cửu Hoàng lão hỏi. Cái này đại đạo cường giả theo Lâm Thiên ánh mắt nhìn lại. Thấy Lâm Thiên bên chân tảng đá, nhất thời biểu lộ ngưng tụ. Người khác nhìn sang, từng cái động dung, đều là cảm giác được kinh người khí tức. Rất không rõ. Có người nói. Cửu Hoàng Lao nghiêm túc nhìn chăm chú, thậm chí có đạo sóng sen lẫn mà ra. Một lúc sau nói, cái này đến là cái gì, ta không rõ ràng lắm. Nhưng là, bên trong có vô cùng đáng sợ đồ, vật, tựa hồ là bị bên ngoài tảng đá ra phong bế. Nếu để cho bên trong đồ, vật xung ra, đại đạo cường giả đoán chừng cũng đỡ không nổi. Đủ để tại thời gian ngắn hủy đi một thành trì người. Nghe lời này, nó mọi người biến sắc. Lâm Thiên nhìn chằm chằm chân tảng đá, hơi hơi làm lấy hít sâu, trong mắt đan xen từng sợi tinh mang cùng long văn ánh sáng. Cửu Hoàng Lao nói không tệ, khối này tảng đá, có như thế uy lực. Cửu Hoàng Lao nhận không ra, nhưng là hắn có thể nhận ra được, bởi vì, hắn tu luyện có Táng Long Kinh. Cái này tảng đá bên trong có vô cùng vô tận sát khí, những sát khí này ngưng tụ thành sát hoạch, tương đương với linh khí ngưng tụ thành linh tinh. Như thế một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá, bên trong sát hoạch nếu là nổ tung, lực hủy diệt, tuyệt đối so với lúc trước hắn dẫn bạo Kim Viêm đạo môn 12 đầu tiên mạch lúc lại càng khủng bố hơn, chí ít sẽ khủng bố gấp 5 lần, thậm chí là gấp 10 lần. Hắn lần nữa làm một cái hít sâu, trong lòng bàn tay long văn lấp lóe, cẩn thận từng ly từng tí tương thanh thạch từ dưới đất nhặt lên. Thứ này rất nguy hiểm, mang lên nó, sơ ý một chút, nếu là sát hoạch vỡ vụn, hắn cái thứ nhất liền sẽ chết thảm. Bất quá nếu là thích đáng bảo quản, thứ này lại cũng tuyệt đối có thể trở thành một tôn đại sát khí. Mà trùng hợp, hắn trưởng không có Táng Long Kinh, vật như vậy, đối với hắn mà nói, tuy nhiên gặp nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm hệ số lại là xa so với người khác muốn thấp, hắn tin tưởng mình có thể khống chế tốt nó. Như thế, nhưng để nó trở thành hắn một tôn hủy diệt bài. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 630, Âm Dương Chủng. Trở về trang sách. Một đoàn người thấy Lâm Thiên tương thanh thạch thu hồi, từng cái đều là thần sắc khẽ biến, tới gần một cái thông tiên cấp tu sĩ thậm chí nhịn không được lui lại một bước. Nói đùa, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được khối kia tảng đá không rõ. Rất nhiều người vừa rồi nhìn chằm chằm này tảng đá lúc đều là cảm giác tê cả da đầu, như tị xà hạt, có thể Lâm Thiên, thế mà đem thu lại. Tiểu hữu, ngươi cái này. Cửu Hoàng Lao muốn nói lại thôi. Thứ này thực sự quá nguy hiểm, nếu là đột nhiên sinh ra biến cố, bọn họ đoàn người này đoán chừng toàn bộ đều phải gặp nạn. Lâm Thiên nhìn qua một đoàn người, tự nhiên minh bạch bọn họ đang suy nghĩ gì, nói, yên tâm, ta có thể khống chế tốt nó, sẽ không nguy hiểm cho đến các ngươi. Hắn vừa rồi nắm tảng đá, cố nén kịch liệt đau nhức tại tảng đá tầng ngoài có in dấu lên dày đặc long văn, chỉ cần cái này tảng đá không chịu đến đặc thù lớn kích thích, bên trong sát hoạch tuyệt đối sẽ không vỡ vụn, sẽ không phát sinh nguy hiểm. Cửu Hoàng Lao cuối cùng không có cái gì, chỉ là nhắc nhở Lâm Thiên phải cẩn thận. Một đoàn người ở chỗ này dừng lại một lát, khi sắc trời hoàn toàn sáng lên lúc, Cửu Hoàng Lao khai miệng, mọi người lần nữa lên đường. Rất nhanh, hơn một canh giờ đi qua. Cái này hơn một canh giờ bên trong, một đoàn người ngược lại là đi rất thuận lợi, không có gặp được hung cục, cũng không có gặp được hung thú. Dần dần, dưới chân thổ chất lại trở nên khô cạn đứng lên, có một cỗ nhàn nhạt cảm giác nóng rực từ địa chỗ sâu truyền đến. Lâm Thiên một bên tiến lên, một bên yên lặng liếc nhìn bốn phía, lại được không lâu sau, phía trước trên đường chân trời bỗng nhiên thêm ra một gốc kỳ thụ, sở dĩ xưng là kỳ thụ, đó là bởi vì, gốc cây này toàn thân trắng như tuyết, mà lại, phương viên trong vòng mấy trăm trượng, liền cái này một gốc thảm thực vật, ngoài ra, bốn phía lại không có bất kỳ vật gì, thậm chí ngay cả một cây cỏ đều không nhìn thấy. Màu trắng thụ, cái này, lần thứ nhất gặp, không ít người nhíu mày. Tại dạng này một mảnh màu đỏ thổ địa bên trên, bốn phía cái gì cũng không có, chỉ có một gốc bạch thụ, cái này thật là quá cổ quái, riêng là, nơi này là chân hoang đạo quật. Chớ tới gần gốc cây kia bạch thụ, đi thẳng. Giang Lạc Can ngưng tiếng nói. Người khác đều là gật đầu, Giang Lạc Can trước đó tuy nhiên từng có sai lầm, dẫn đến bất tử vực bị mở ra, nhưng lại dù sao vẫn là tầm long tông sư. Hắn lời nói, nơi này không có mấy người sẽ không tin, riêng là tại thiên địa đại thế một trên đường. Đúng lúc này, khắc một thanh âm vang lên, Lâm Thiên mở miệng, trầm thấp quát, tất cả chớ động. Một bước cũng đừng động. Giờ phút này, ánh mắt của hắn tiếp cận một nơi khác, nơi đó có một cái hố nhỏ, cách xa nhau bạch thụ ước chừng mấy trăm trượng xa. Cái này hố nhỏ nhìn rất phổ thông, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, nhưng là hắn lấy long văn ánh sáng nhìn sang, lại là trong lòng cuồng loạn, này hố nhỏ phảng phất là địa mạch như lô đen, tựa hồ muốn hết thảy đều cho thu nạp đến bên trong đi. Mà cái này còn cũng không phải là chính yếu nhất, chủ yếu nhất là, khi hắn đem hố nhỏ cùng gốc cây kia bạch thụ ngay cả đứng lên cùng một chỗ nhìn lên, chính là cảm thấy lưng một trận băng hàn. Hai cái này, cách xa nhau mấy trăm trượng khoảng cách, một nam một bắc, lẫn nhau khí tức đan vào một chỗ, cùng Táng Long Kinh bên trong ghi chép một loại khác khủng bố đại thế rất tương tự, tuyệt không so bất tử vực đơn giản. Tiểu bối, ngươi lại muốn như thế nào? Giang Lạc Can lạnh giọng nói, ánh mắt trở nên một mảnh âm u, cái này Lâm Thiên, luôn luôn cùng hắn nhất kiêng. Bất quá, người khác biểu lộ lại là nghiêm túc. Hôm nay, tại thiên địa đại thế một đạo bên trên, so sánh Giang Lạc Can cái này tầm long tông sư, những người này càng muốn tin tưởng Lâm Thiên, dù sao, trước lúc này, Lâm Thiên chỉ muốn xuất thủ, mặc kệ là cái gì hung cục các thổ, Lâm Thiên đều có thể đem phá mất. Tiểu hữu, có gì không ổn? Cửu Hoàng Lão hỏi. Lâm Thiên không nói thêm gì, mà chính là ngồi xổm người xuống, tại dưới chân trong lớp đất rút ra một khối tiểu thạch hướng bên cạnh ném đi. Đảo mắt, tiểu thạch bay ra mấy trượng xa. Xuy. Hiệu nghiệm cùng sát khí xen lẫn mà ra, hình thành ngàn vạn đạo sắc bén kiếm khí, trong khoảnh khắc đem tiểu thạch đánh vỡ nát. Nhất thời, tất cả mọi người là giật mình. Từ nơi này nhìn qua phía trước, những sắc bén đó kiếm khí thực sự quá đáng sợ, phảng phất là không gì không phá Hỗn Nguyên Thiên Bảo phát ra hủy diệt tính kiếm khí, dù cho là đại đạo cảnh giới Cửu Hoàng Lao đô cảm giác một trận tim đập nhanh, dâng lên một cỗ kinh dị cảm giác, loại kia sắc bén kiếm khí, tựa hồ có thể tùy tiện xuyên thủng hắn. Hắn hỏi Lâm Thiên, nói: "Tiểu hữu, đây là âm dương chủng." Lâm Thiên hít sâu một hơi, nói, bên kia hố nhỏ là âm, gốc cây kia bạch thụ gọi là dương, cả hai địa phân biệt dựng dục vô cùng sát khí cùng vô cùng linh khí, phối hợp nơi này địa mạch, hình thành âm dương thái cực đồ, ẩn chứa vô cùng sát cơ, nội chân cấp bậc cường giả ngộ nhập bên trong, đi nhầm một bước cũng sẽ tại chỗ bị đánh vỡ nát. Sắc mặt hắn rất nghiêm trọng, chúng ta tiến vào thái cực đồ phạm vi bên trong. Âm dương thái cực đồ, tích xúc tuyệt thế sát cơ. Tiến vào cái này bên trong cũng không phải chuyện gì tốt. Nghe hắn lời nói, mọi người cũng là cùng nhau chấn động. Nộ cương giả thực sự đều có thể cho chém nát địa phương, bọn họ không cẩn thận xông tới. Giang Lạc Gan sắc mặt thì là lại trở nên có chút khó coi, hắn vừa rồi xem thấu gốc cây kia bạch thụ rất đáng sợ, nhưng lại không có chú ý tới đối diện ngoài mấy trăm trượng tiểu thổ hố. Hôm nay Lâm Thiên ném ra một khối tiểu thạch đảo mắt bị đánh nát, kết hợp với hố nhỏ cùng bạch thụ phân tích ra phía trước đáng sợ địa thế, để sắc mặt hắn âm trầm, cảm giác vô cùng mất mặt. Nay tiểu hữu, chúng ta ứng làm như thế nào đi? Cửu Hoàng Lao trầm giọng hỏi. Giang Lạc Gan lúc này mở miệng, nói, âm dương thái cực đồ chỗ phạm vi bao trùm cuối cùng hữu hạn, chúng ta dựa theo vừa rồi đi tới đường, một cái dấu chân không kém đi trở về đi, rời khỏi ngàn trượng khoảng cách lại nên tính là rời khỏi cái này âm dương thái cực đồ phạm vi, cái này về sau, chúng ta lại lách qua đầy đủ khoảng cách, lách qua bạch thủ cùng tiểu thổ hố mấy ngàn trượng khoảng cách hành tẩu, cái này nên liền coi như là tránh đi âm dương thái cực đồ phạm vi, kể từ đó, cho là liền sẽ không gặp nguy hiểm. Nghe lời này, một đoàn người đều cảm thấy rất có đạo lý, tuy nhiên nhưng không ai động, lúc này đều là nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên không nói gì thêm, chỉ là nhìn chằm chằm Giang Lạc Gan, hơi hơi nheo cặp mắt lại, nói, Giang Đại Sư nói không tệ. Giang Lạc Gan sắc mặt phát lạnh, tự nhiên năng nghe ra bên trong trào phúng. Giang Đại Sư, đi thôi, ngươi trước, cho chúng ta mang dẫn đường. Lâm Thiên nhìn qua Giang Lạc Gan nói. Giang Lạc Gan nhìn chằm chằm phía trước, sắc mặt hơi co âm trầm, trong lúc nhất thời không hề động chân. Lâm Thiên nói tiếp, Giang Đại Sư ngươi danh xưng Tầm Long Tông Sư, chính mình nói ra lời nói, thực tế một chút, tổng không có vấn đề gì à. Chẳng lẽ Giang Đại Sư ngươi chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Hắn đem Giang Đại Sư ba chữ cắn phá lệ vang dội, khiến cho Giang Lạc Gan sắc mặt càng là âm trầm mấy phần. Cái này Lâm Thiên, nói rõ là tại ép buộc cùng nhục nhã hắn. Cách đó không xa, có người học Lâm Thiên phương pháp, tại trong lớp đất tìm ra một khối tiểu thạch, sau đó quay đầu, hướng lấy bọn hắn vừa rồi đi tới đường ném đi. Khen. Kiếm khí âm vang, từ địa chém ra, phút chốc đem tiểu thạch đánh vỡ nát. Trong lúc nhất thời, mọi người đều kinh hãi. Cái này, ta ném ra phương hướng, cái chỗ kia, ta nhớ được vừa rồi rõ ràng đi qua, không có bất cứ vấn đề gì, nhưng bây giờ, tại sao có thể có kiếm khí xuất hiện? Ném thạch đầu nhân tim đập nhanh. Người khác cũng là cả kinh, vừa rồi, bọn họ là từ cái hướng kia đi tới, khi đó có thể là cũng không có chuyện gì, nhưng bây giờ, một lần nữa ném một cục đá trở về. Lại vậy mà dẫn xuất bực này đáng sợ kiếm khí. Giang Lạc Gan cũng giật mình, sắc mặt lại khó coi mấy phần, hắn lại phán đoán sai. Trước mọi người, hắn liên tục đánh giá ra sai, cái này khiến hắn mặt mo để nơi nào. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác mình gương mặt trở nên nóng bỏng. Mà chủ yếu nhất là, Lâm Thiên vừa rồi tuy nhiên mang theo trầm biếm ý, nhưng lại cố ý để hắn đi trở về đi thử xem, hắn vừa rồi nếu là thật sự thử, tuyệt đối sẽ bị địa sắc bén kiếm khí cho đánh chết. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Trong lòng âm hàn, đáng chết xuất sinh. Cửu Hoàng Lão nhìn qua Lâm Thiên, tiểu hữu, cái này. Lúc này, Thất Diệu Hoàng Triều một ánh mắt mọi người lại là rơi vào Lâm Thiên trên thân, hy vọng Lâm Thiên có thể có biện pháp. Lâm Thiên nhìn qua phía trước, hít sâu một hơi, nói, âm dương chủng coi là làm một mở đầu âm dương thái cực đồ. Nếu là âm dương thái cực đồ, lại liền có âm dương tuyến, ở vào âm dương tuyến bên trên, chính là sẽ không nhận lực hủy diệt xâm nhập. Giờ phút này, chúng ta chính là vừa vặn ở vào âm dương tuyến bên trên, mà lại, vận khí rất tốt, là ở vào âm dương tuyến chính trung tâm vị trí. Âm dương chủng âm dương tuyến là đang không ngừng biến hóa, không có gì ngoài âm dương tuyến chính trung tâm vị trí, chung quanh âm dương tuyến mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian liền sẽ sinh ra giao thế, chúng ta đi lúc đến vận khí tương đối tốt, hẳn là trùng hợp đi tại âm dương tuyến bên trên, cũng trùng hợp đi đến âm dương tuyến trung tâm vị trí, cái này trung tâm vị trí, vĩnh viễn sẽ không biến hóa, vĩnh viễn an toàn. Bất quá một khi rời đi cái này trung tâm vị trí, lại liền khó nói, tại vô pháp đánh giá ra mới hình thành âm dương tuyến hướng đi lúc, bước sai một bước liền sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt, mà coi như biết mới hình thành âm dương tuyến vị trí, nhưng về sau, âm dương tuyến vị trí còn biết biến hóa, mà lại, biến hóa tần suất cũng không rõ ràng, có lẽ phút chốc cải biến, có lẽ khoảng cách một khắc đồng hồ mới cải biến, đều nói không rõ ràng, lúc này tùy tiện đi ra âm dương tuyến trung tâm vị trí, lúc đó rất nguy hiểm. Nói, hắn châm chọc nghiêng Giang Lạc Gan liếc một chút, nói, chúng ta vừa rồi đi tới đường trùng hợp là ở vào âm dương tuyến bên trên, bất quá bây giờ, âm dương tuyến đã phát sinh giao thế, chúng ta đi lúc đến đường, đã không tại âm dương tuyến bên trên, đã trở thành tuyệt đối hủy diệt khu, hiện nay đường cũ trở về, chỉ có thể là muốn chết, sẽ bị bổ ngay cả bột phấn đều không thừa. Thất Diệu Hoàng Triều mười mấy thông tiên tu sĩ từng cái hít một hơi lanh khí, còn tốt mới vừa rồi không có lập tức liền nghe Giang Lạc Gan lời nói đi trở về, nếu không phải như vậy. Hiện nay tuyệt đối đã trở thành mảng lớn huyết vụ. Giang Lạc Gan nắm chắc song quyền, gương mặt nóng bỏng, nhìn chằm chằm Lâm Thiên ánh mắt lại là càng thêm âm độc, tràn đầy sát ý. Cửu Hoàng lão nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói: "Tiểu Hữu, cái này toàn bộ nhờ ngươi. Có thể có biện pháp không?" Âm Dương chủng, mỗi đến tối muộn giờ tí thiên địa âm dương giao thế thời gian, uy thế sẽ trở nên yếu nhất, khi đó, chỉ cần có đại đạo đỉnh phong cấp tu vi, lại liền có thể bằng lấy thực lực cưỡng ép xông qua. Lâm Thiên nói ra: "Đáng tiếc, chúng ta nơi này không có đại đạo đỉnh phong cấp người, chỉ có thể thăm dò âm dương tuyến biến hóa quy tắc, như thế mới có thể đi ra ngoài." Nay Cửu Hoàng lão mang theo chờ mong: "Tiểu Hữu, ngươi có thể thăm dò cái này âm dương chủng âm dương tuyến biến hóa sao?" Lâm Thiên hít sâu một hơi, nhìn qua bốn phía, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, chỉ có ngắn gọn hai chữ: "Hết sức." Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 631, chúc mừng ngươi tổ tông, canh thứ nhất. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 631, chúc mừng ngươi tổ tông, canh thứ nhất. Trở về trang sách. Dẫm tại âm dương tuyến trung tâm vị trí, Lâm Thiên cước long văn lấp lóe, nhanh chóng không xuống đất thế giới, thăm dò mảnh này địa địa mạch hướng đi, sau đó, cơ hồ chỉ là trong chốc lát mà thôi, hắn nhìn thấy quần quận lấy đen nhánh sắc khí, như vực sâu biển lớn, khiến cho linh hồn cũng không khỏi đến rung động dưới. Những sát khí này, chúng nó đã không vẹn vẹn chỉ là đơn giản sát khí, mà là tại âm dương thái cực đồ hung cục phía dưới, hóa thành sát khí giết sạch, mỗi một sợi sát khí đều là một thanh khủng bố sát kiếm. Hắn hít sâu một hơi, long văn tiếp tục khuếch tán, như con nhện kéo dài hướng bốn phương tám hướng, sau đó không lâu, long văn chạm tới một mảnh mênh mông hiệu nghiệm, những này hiệu nghiệm cũng là vô cùng hùng hậu, rất đáng sợ, nhưng lại đã không còn là đơn thuần hiệu nghiệm, cùng những sát khí đó mở dạng, hôm nay chúng nó nổi ẩn lấy vô cùng vô tận sát phạt chi ý, vô cùng đáng sợ. Ông, tay phải hắn phát sáng, thiếp tại mặt đất, cũng là có long văn xen lẫn, dọc theo mặt đất hướng phía tứ phương không gian khiêu dược mà đi. Những này long văn, leo ra âm dương tuyến trung tâm vị trí, hướng phía hai bên âm cùng dương tuyệt đối hủy diệt khu tới gần. Khen. Trong khoảnh khắc, màu đen nhánh cùng kiếm khí màu trắng như tuyết đồng thời vọt lên, chói tai vô cùng, trực tiếp xé nát đại phiến không gian. Một màn như thế, kinh hãi nơi này cả đám đều là hung hăng run lên, loại kia kiếm mang quá kinh khủng, phảng phất muốn đem thiên địa đều cho xé rách đi, ngay cả Cửu Hoàng lão cái này đại đạo cường giả đều là trái tim co lại, nhịn không được hít sâu một hơi. Người này có chút bận tâm, hỏi Lâm Thiên nói: "Tiểu Hữu, đây là..." "Đứng tại chỗ đừng nhúc nhích là được." Lâm Thiên cũng không quay đầu lại. Hắn hiện nay là tại lấy Long Văn Thượng Hạ đồng thời cảm ứng mảnh này âm dương chủng, giải mạch lạc hướng đi, chạm đến âm dương tuyến quy tắc, ở trong quá trình này, hắn cần phải không ngừng lấy Long Văn kích thích âm cùng dương hủy diệt khu, làm cho hiển hóa ra âm dương tuyến, như thế, lần lượt hiển hóa, hắn có thể nhìn thấy tại trong một đoạn thời gian âm dương tuyến vị trí biến hóa. Giờ phút này, hắn ánh mắt liếc nhìn mà qua, có thể rõ ràng nhìn thấy một đầu đường cong hiển hóa, từ bọn họ chỗ đứng lấy trung tâm vị trí mà qua, hiện ra đường cong hình, đem hai bên vọt lên âm cùng dương hủy diệt kiếm khí hoàn toàn ngăn cách, vô cùng thần kỳ. Là cái này. Âm dương tuyến. Có nhân tâm kinh hãi. Lâm Thiên gật gật đầu, không nói gì thêm, mà chính là trong mắt có long văn quang thiểm nhấp nháy, nghiêm túc nhìn chăm chú nổi lên âm dương đường cong, lấy không xuống đất long văn tại đầu này âm dương tuyến xuất hiện vị trí bên trên làm xuống lạc ấn. Cái này về sau, hắn rút lui rời mặt đất long văn, lần nữa làm mấy chục lần giống nhau động tác, mỗi một lần đều dẫn tới âm dương vạn kiếm cùng nhau xung ra. Như thế, thoáng trước mắt, ba ngày trôi qua. Ba ngày, Lâm Thiên sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, tinh khí thần hao phí cực kỳ nghiêm trọng. Bất quá, cũng là lúc này, hắn hít sâu một hơi, cả người thần kinh buông lỏng không ít. Cửu Hoàng lão rõ ràng cảm giác được sự biến hóa này, trong mắt nhất thời hiện lên một vòng vui mừng, "Tiểu Hữu, được." Nhìn Lâm Thiên cái biểu tình này, hiển nhiên là đã có chỗ đến. "Miễn cưỡng được." Lâm Thiên nói. Nghe hắn lời này, nơi này, tất cả mọi người là lộ ra kinh hỉ, dù sao, bốn chữ này xem như cho những người này sinh hy vọng. Cái này bên trong, chỉ có Giang Lạc Gan sắc mặt không thế nào đẹp mắt, lạnh lùng hừ một tiếng. Cửu Hoàng lão hỏi Lâm Thiên: "Này, Tiểu Hữu, hiện nay có thể phá vỡ cái này hung cục. Chờ ta khôi phục tinh khí cùng chân nguyên." Lâm Thiên nói. Ba ngày thời gian thăm dò, hắn hiện nay rất mệt mỏi. Hắn tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một khối linh tinh đến, tứ cực kinh nhanh chóng vận chuyển. Nhất thời, linh tinh nội ẩn thiên địa linh khí quần quận hướng phía trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới, khiến cho hắn tinh khí thần cùng tiêu hao chân nguyên nhanh chóng có thể bổ sung. Cái này về sau, thẳng đến lại qua ước chừng hơn 2 canh giờ, hắn mới là một lần nữa đứng dậy. Bốn phía, cả đám đều là nhìn qua hắn. "Đi thôi." Hắn mở miệng, nói: "Ta đi trước, các ngươi sau khi đi mặt, nhớ lấy, theo ta cước bộ đi." "Nhất định nhất định." Cả đám đều là nghiêm túc gật đầu, cho tới bây giờ, tại thiên địa hung cục bên trên, những người này nơi nào sẽ nghi vấn Lâm Thiên. Lâm Thiên không lại nói cái gì, nhãn quang lấp lóe, từ trung tâm vị trí đi ra, cẩn thận từng ly từng tí, chậm chạp bước ra bước đầu tiên. Ba ngày thời gian, mặc dù hắn đã trên mặt đất cùng địa đều in dấu lên dày đặc long văn, mặc dù hắn đã thăm dò âm dương tuyến biến hóa quy tắc, nhưng là đối mặt dạng này một mảnh đại hung chi địa, hắn vẫn như cũng là không dám có chút chủ quan. Hắn đi rất cẩn thận, mà sau lưng, người khác đi càng thêm cẩn thận, đều là dẫm lên bước chân hắn đang di động. Và anh, đi ra không bao lâu, đáng sợ kiếm khí vọt lên, từ mọi người hai bên xông lên, sắc ý dặn dào, khủng bố vô cùng. Không ít người sắc mặt nhất thời trắng, thân thể nhịn không được hung hăng run lên. Lâm Thiên cước bộ ngược lại là di động càng nhanh mấy phần, dọc theo đã hiện ra âm dương tuyến nhanh chóng tiến lên. Cửu Hoàng lão cả đám vội vàng đuổi theo, từng cái bước chân đều là rất nhanh. Hai cái hô hấp về sau, hai bên, âm cùng dương tuyệt sắt kiếm khí đột ngột ở giữa biến mất, toàn bộ chui vào tới đất bên trong. Lấy tốc độ nhanh nhất, đi theo ta cải biến phương hướng. Lâm Thiên quắc khẽ. Hắn cước long văn lấp lóe, một phen định vị, rời đi nguyên lai âm dương tuyến vị trí, hướng phía bên trái lướt ngang mấy trượng xa. Cả đám không dám chủ quan, vội vàng theo Lâm Thiên di động, lóe ra nguyên bản âm dương tuyến vị trí, chỉ có người cuối cùng tốc độ chậm một nhịp, không có kịp thời lóe ra nguyên bản âm dương tuyến vị trí, trong khoảnh khắc, nguyên bản âm dương tuyến vị trí bên trên, dây đặc kiếm mang vọt lên, tại chỗ đem người xé nát thành huyết vụ, dẫn tới đào thoát tánh mạng mọi người sợ hãi. Đây chính là một cái thông tiên cựu trọng thiên cường giả. Đồng thời, những người này sắc mặt cũng khó nhìn, dù sao, chết là mình một mạch tộc nhân, hơn nữa, còn là tu vi cao thâm tộc nhân, là một khó được chiến lược. Đi theo ta đi. Tốc độ nhất định phải nhanh. Lâm Thiên trầm giọng nói. Hắn không có đi nhìn chết đi người kia, bởi vì, hiện tại không có thời gian. Hiện nay, chỗ tại dạng này một mảnh đại hung chi địa bên trong, âm dương tuyến vị trí đang không ngừng biến hóa, bọn họ rời đi tuyệt đối an toàn âm dương tuyến trung tâm vị trí, lại đến giành giật từng giây, dừng lại một cái chớp mắt có lẽ liền có thể lâm vào đoàn diệt chi cảnh. Cửu Hoàng lão bọn người hiển nhiên cũng minh bạch, lập tức đều là trọng trọng gật đầu, theo Lâm Thiên cước bộ di chuyển nhanh chóng đứng lên. Như thế, tiếp xuống thời gian bên trong, phiến địa vực này thỉnh thoảng có kinh người kiếm khí vọt lên, khủng bố hủ chết người. Bên trái, tam thốn khoảng cách. Bên phải, năm tấc khoảng cách. Bên phải, hai thốn khoảng cách. Dần dần, Lâm Thiên không vẹn vẹn là đơn giản ở phía trước dẫn đường, thậm chí là mở miệng, lấy ngôn ngữ là sau lưng cả đám chỉ điểm đặt chân vị trí. Rất nhanh, ba canh giờ trôi qua. Ba canh giờ đi qua sau, Lâm Thiên thủy chung căng thẳng thần kinh rốt cục trầm tĩnh lại, đột nhiên bước ra một bước dài. Sau lưng cả đám thấy hắn như thế, tự nhiên là theo hắn cùng một chỗ, đồng thời bước ra một bước dài. Cũng là lúc này, Lâm Thiên không có nó động tác. Tiểu hữu, làm sao? Cửu Hoàng lao khẩn trương hỏi. Người khác cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm Lâm Thiên, thấy Lâm Thiên bất động, bọn họ cũng là một bước cũng không dám động. Lâm Thiên ngồi xổm người xuống, nhặt lên một khối đá vụn, hướng phía sau lưng ném đi, nhất thời, xoẹt một tiếng, khối này tiểu thạch trực tiếp bị đánh vỡ nát. Lập tức, hắn nhặt lên có một khối tiểu thạch, hướng phía bên cạnh chỗ bên trái ném đi, cùng vừa rồi khối thứ nhất tiểu thạch không giống nhau, khối này tiểu thạch không có phát sinh bất cứ chuyện gì, rơi ở phía xa sau cút ra khỏi một đoạn nhỏ, bình yên vô sự. Nhất thời, cả đám phải sợ hãi vui. Cái này, chẳng lẽ, chúng ta đi ra âm dương chủng vị trí. Có nhân vọng hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên gật đầu, hao phí 3 canh giờ thời gian, lúc này, bọn họ rốt cục đi ra âm dương chủng phạm vi. Phun ra một miệng lớn trọc khí, hắn rồi lại đi ra mấy chục trượng khoảng cách, đây mới là trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, lấy ra lại một khối linh tinh đến khôi phục chân nguyên cùng tinh khí. Vô luận là hao phí 3 ngày thời gian thăm dò âm dương chủng hoặc là hôm nay hao phí 3 canh giờ đi ra âm dương chủng, hắn chỗ tiêu hao tinh khí thần cùng chân nguyên đều rất kinh người, dù sao, âm dương chủng thật đáng sợ. Cái này về sau, đi qua ước chừng nửa canh giờ hắn mới là đứng dậy, dựa vào linh tinh đem tinh khí thần hoàn toàn khôi phục. Tiểu hữu, có thể tiếp tục lên đường. Cửu Hoàng lao tiến lên hỏi. Lâm Thiên gật gật đầu, lập tức, một đoàn người lần nữa hướng phía chân hoang đạo quật bên trong đi đến. Thời gian nhoáng một cái, lại là 7 ngày trôi qua. 7 ngày bên trong, Lâm Thiên lần lượt nhận thức đến mảnh này chân hoang đạo quật đáng sợ, bọn họ lần lượt tao ngộ không ít hung cục hiểm thế, gặp được không ít đáng sợ yêu linh, mấy lần đều kém chút gặp nạn. Lại là chết mất mấy cái thông tiên cường giả. Hôm nay, một hàng hơn 10 người đi vào bên trong, tính cả Lâm Thiên, Cửu Hoàng lão cùng Giang Lạc An, chỉ còn lại có 11 người. Bất quá, cũng là một ngày này, một đoàn người rốt cục đi vào chân hoang đạo quật chỗ sâu. Có lao tổ tông khí tức, ta cảm giác được, quả thật là ở cái địa phương này. Cửu Hoàng lão lúc này lại hỉ. Cụ thể tại vị trí nào? Lâm Thiên hỏi. Cửu Hoàng lão nhìn ngó nghiêng hai phía, căn cứ từ chính mình cảm giác được khí tức cùng thần toán tử thôi toán ra tung tích, rất nhanh chính là tìm được một cái phương hướng, nơi đó. Lao tổ tông. Thất Diệu Hoàng Triều mấy cái thông tiên tu sĩ đều là nắm chặt quyền đầu, trong mắt đều có tinh mang lóe ra tới. Không có lưu lại, một đoàn người di chuyển nhanh chóng, sau đó không lâu bước ra mấy trăm trượng xa, đi vào một tòa khô héo đại sơn trước. Liền trong núi. Không sai, đại khái địa hình cùng thần toán tử tiền bối phỏng đoán giống như lúc, mà lại, bên trong có Lao tổ tông khí tức, vô cùng nồng đậm. Cửu Hoàng Lao có chút kích động. Bên cạnh, Thất Diệu Hoàng Triều người khác cũng kích động, rốt cục lập tức liền có thể cứu ra chính mình một mạch Lao tổ. Chúc mừng Cửu Hoàng Lão. Giang Lạc Gan đối Cửu Hoàng Lao nói, nở nụ cười. Lúc này, chỉ có Lâm Thiên biến sắc, lưng trong nháy mắt rét lạnh, ở trong lòng hung hăng chửi mắng. Hắn nhìn chằm chằm phía trước khô héo đại sơn, trước núi bưng mọc ra hai gốc khô cạn kỳ mục, phảng phất là hai đoạn long rác, núi cuối cùng mọc ra dày đặc ô cỏ hoang, phảng phất là đuôi rồng, mà cả ngọn núi trải rộng to bằng miệng chén thạch ban, tinh tế xem xét, lại giống như là từng mảnh lân giáp. Cả ngọn núi, cực giống là một đầu thương long bàn nằm ở trên mặt đất. Cái này mẹ hắn cũng là bàn long địa. Niết bàn cảnh người xông vào đều chưa chắc có thể sống sót mà đi ra ngoài. Chúc mừng. Chúc mừng ngươi tổ tông. Chúc mừng cả nhà ngươi 18 đời. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 632, vô cớ chết thảm. Trở về trang sách. Bàn long địa à, đây là táng long kinh bên trong ghi chép gần như tôn kinh khủng nhất địa thế một trong. Không phải hỗn độn cường giả không thể tự tiện xông vào, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Thất Diệu Hoàng Triều Lao Tổ Tông chạy đến loại địa phương này đi làm gì. Dạng này địa phương cũng không phải trước đó bất tử vực cùng âm dương chủng có thể so sánh, thật muốn làm sự so sánh, cái trước là Đại Sơn, hai người sau, chỉ là cát bụi. Nhìn chăm chăm phía trước, sắc mặt hắn thật sự là có đen một chút. Cửu Hoàng Lao chú ý tới hắn biểu tình biến hóa, hỏi, tiểu hữu, làm sao? Người khác cũng đều nhìn về phía hắn. Gặp hắn biểu lộ không dễ nhìn, đều là trong lòng một lộ bộ. Có người mở miệng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi Lâm Thiên, nơi này, chẳng lẽ? Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước đại sơn, núi bưng hai gốc cây khô cũng không núp nhích, núi mặt một mảnh ô cỏ hoang hơi hơi chập chờn, lại nhìn về phía trên núi này từng mảnh như vảy rồng thật lớn thạch ban, hít sâu tốt mấy hơi thở, mới là nặng nề gật đầu. Vấn đề, rất lớn. Hắn trầm giọng nói. Nhất thời, đám người lại là chấn động, cái này cùng nhau đi tới. Hung cục đại thế cũng coi như gặp được không ít, còn chưa bao giờ nhìn thấy Lâm Thiên lộ ra qua bực này nặng nề biểu lộ. Lại hít sâu một hơi, lắng lại tốt tâm tình, hắn mở miệng nói ra, nơi này, là bàn long địa, phương viên mấy ngàn dặm địa mạch khí tức toàn bộ hướng phía nơi này hội tụ, hình thành một loại vô cùng đáng sợ lĩnh vực, ngay cả niết bàn cường giả đều có thể thôn phệ. Từ xưa đến nay, có thể tùy ý động bực này đại thế, chỉ có là đạt tới hỗn độn cảnh siêu cấp cường giả. Bàn long địa, bên trong mang theo một cái long chữ. Chính là đủ để tưởng tượng đến nó có bao nhiêu đáng sợ, biểu tượng cùng loại với tổ long mạch đồng dạng địa phương. Đương nhiên, đây nhất định cùng tổ long mạch không có chút quan hệ nào, chỉ là lấy nói rõ vậy nó đáng sợ, tự tiện động dạng này địa phương, tuyệt đối sẽ sinh ra đại hoa hại, xâm nhập bên trong, có khi chết cũng không biết chết như thế nào. Cái này, nghe lời này, không ít người đều là cùng nhau run lên. Nơi này, ngay cả niết bàn cường giả đều có thể thôn phệ. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, Giang Lạc Gan mở miệng. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cười lạnh nói, nơi này có lẽ là không đơn giản, bất quá, ngươi nói như vậy tà dị kinh người, là muốn biểu đạt cái có ý tứ gì? Không phải là sợ, không muốn cứu Thất Diệu Hoàng Triều cao nhân. Nói, hắn ánh mắt lộ ra độc các vẻ, loại ý nghĩ này cũng không tốt, Cửu Hoàng Lao đã mời ngươi tới, ngươi cũng đáp ứng, vậy liền nên tận trách đến, bây giờ nghĩ lui. Khi Thất Diệu Hoàng Triều là cái gì? Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, nhìn chằm chằm Giang Lạc An, trong mắt sát ý xen lẫn, Lao bất tử. Năm lần bảy lượt khiêu khích. Nhìn chằm chằm Giang Lạc An, hắn hướng phía trước bước ra một bước, đầu vai hắc dao hơi hơi ngẩng đầu lên sọ, yêu đồng hoàn toàn lạnh lẽo. Lao phu sẽ sợ ngươi. Giang Lạc An cười lạnh, cũng hướng phía Lâm Thiên bước ra một bước. Đi qua một đoạn như vậy thời gian, thương thế hắn đã là thật lớn nữa, thực lực lại có tới gần đỉnh phong lúc trình độ, lúc này, hắn đã có thể vững vàng áp chế hắc dao. Lúc này, Cửu Hoàng Lao đứng ra, lần nữa hòa giải. Hai vị, chỉ kém một bước cuối cùng. Còn mời hai vị hôm nay chớ nổi tranh chấp. Cửu Hoàng Lao nói, lại nhìn phía Lâm Thiên, mở miệng nói, tiểu hữu, Lao Phu tin tưởng ngươi nói chuyện, còn mời tiểu hữu tương trợ ta Thất Diệu Hoàng Triều tiếp tục tiến lên. Sau đó, nếu là cứu gia tộc ta Lão Tổ Tông, Lao Phu tại nguyên lai hứa hẹn bên trên, lại nhiều cho ngươi một vạn cân linh tinh. Đối với Lâm Thiên lời nói, Cửu Hoàng Lao xác thực tuyệt không hoài nghi, sớm đã có chuẩn bị tâm lý, bởi vì, lúc trước mời thiên cơ các thần toán tử thôi diễn, cũng là thôi diễn hồi lâu, lúc ấy. Thần toán tử rõ ràng nói qua, vây khốn bọn họ một mạch lao tổ tông địa phương không phải cái gì thiện thổ. Mà lại, bọn họ một mạch lao tổ tông tu vi cao thầm, một chỗ có thể vây khốn bọn họ một mạch lao tổ tông mấy chục năm, dạng này địa phương, lại có thể là đơn giản chỗ. Mời Lâm Tiểu Hữu tương trợ. Bên cạnh, Thất Diệu Hoàng Triều người khác cũng đều mở miệng, tuy nhiên e ngại phía trước, nhưng là từng cái trong mắt mang theo kiên định. Dù sao, bên trong nốt, là bọn họ một mạch lao tổ tông. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, lặp đi lặp lại làm lấy hít sâu, trong mắt Long Văn Quang Thiểm nhấp nháy, cũng có được từng sợi tinh mang xen lẫn. Tốt. Hắn gật đầu nói. Lúc trước hắn đã đáp ứng Thất Diệu Hoàng Triều, hôm nay tùy ý rút đi, tự nhiên không tốt lắm, này là tiểu nhân tiến hành. Đương nhiên, đây cũng không phải là chính yếu nhất, chủ yếu nhất là, Táng Long Kinh bên trong đối bản Long Địa miêu tả trừ tuyệt thế nguy hiểm bên ngoài, còn có mặt khác một câu. Bàn Long chỗ, tất tích xúc tiên chân. Hắn rất nhớ biết do nói, cái này địa phương, đến có cái dạng gì tiên chân, hoặc nói, hắn rất muốn đem thai ngén tại bực này bàn Long Địa bên trong tuyệt thế tiên chân cho lấy ra. Hắn nhìn qua Cửu Hoàng Lão, nói, hiện nay, đều đợi tại ngoài núi đừng lộn xộn, ta trước tìm kiếm một chút ngọn Long Sơn này. Tốt tốt tốt, hết thảy đều nghe tiểu hữu ngươi. Cửu Hoàng Lão liên tục gật đầu. Lúc này, đối mặt dạng này thiên địa hung cục, Lâm Thiên tự nhiên là lớn nhất lời nói có trọng lượng người. Tại lĩnh vực này bên trong, Lâm Thiên so Tầm Long Thế Gia Giang Lạc An còn mạnh hơn. Lâm Thiên gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm phía trước Long Sơn, cẩn thận vòng quanh tứ phương, chậm rãi được đi. Hắn mỗi một bước rơi xuống, chân đều có long văn lấp lóe, nhanh chóng chui vào lòng đất, tìm kiếm nơi này thiên địa mạch rơi. Trong quá trình này, hắn nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng đáng sợ, hắn tế ra long văn không xuống đất, kéo dài đến đại sơn bộ vị đường, khi thì nhìn thấy vô cùng hắc ám, khi thì nhìn thấy hừng hực thần hỏa, thậm chí có thể nhìn thấy hung linh đang thét gào. Hai chữ: khủng bố. Hắn trên trán thỉnh thoảng có mồ hôi lạnh nhỏ xuống, trong lòng thật sự là rất rét lạnh. Bực này địa thế bên trong nếu quả thật nội ẩn tiên chân, không biết đến họp là cái gì, tất nhiên sẽ rất kinh người. Hắn lẩm bẩm. Nghĩ đến điểm ấy, hắn lại hít sâu một hơi, nghiêm túc lạc ấn lên long văn đến, làm long văn nhanh chóng tuôn ra xuống dưới đất. Hắn làm rất nghiêm mật, nghiêm túc tìm kiếm, trọn vẹn hao phí 7 ngày mới dừng lại, phun ra một ngụm trọc khí. Tiểu hữu, có thể. Cửu Hoàng Lão liền vội vàng hỏi. Lâm Thiên gật gật đầu, chưa từng tọa hạ lại vận chuyển lên tứ cực kinh khôi phục tinh khí thần, thẳng đến lại qua nửa canh giờ mới xem như sắc mặt trở nên hồng nhuận phơn phất như lúc ban đầu. Đối Cửu Hoàng Lão nói, có thể. Tốt tốt tốt. Vậy chúng ta đi vào đi, hết thảy toàn bộ nhờ tiểu hữu. Cửu Hoàng Lão vội vàng nói. Cái này 7 ngày bên trong, hắn vẫn luôn đang ngó chừng Lâm Thiên, cũng thỉnh thoảng chằm chằm hướng về phía trước Thương Sơn, liền đợi đến Lâm Thiên chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó đi vào bên trong, đem bọn hắn một mạch lão tổ tông cho dựng cứu ra. Bên cạnh, Giang Lạc Can sắc mặt có chút không dễ nhìn, Cửu Hoàng Lão một câu cuối cùng hết thảy toàn bộ nhờ tiểu hữu không thể nghi ngờ là đem Lâm Thiên coi như chuyến này chủ lực, đem hắn có chút coi nhẹ. Hắn cũng là được mời tới người, nhưng hôm nay, lại là thành Lâm Thiên phụ thuộc vật làm nền, cái này khiến hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên ánh mắt lộ ra càng là âm độc, bên trong tràn đầy sát ý. Lâm Thiên tinh khí thần đã khôi phục lại đỉnh phong. Giờ phút này nhìn chằm chằm phía trước Thương Long Sơn mạch, chậm rãi hướng phía trước vượt đi. Cùng Âm Dương trùng lúc một dạng, cẩn thận đi theo ta đi như thế nào, các ngươi đi như thế nào. Hắn nói ra, Cửu Hoàng Lão bọn người tất nhiên là không có gì nghĩa, vội vàng đều gật đầu, đây chính là liên quan đến tính mạng bọn họ, cũng liên quan đến bọn họ có thể hay không thuận lợi cứu trợ bị vây ở bên trong ngọn Long Sơn Lão Tổ Tông. Lâm Thiên đi hướng về phía trước, tìm được Sơn mạch phía bắc vị trí tiến vào, 7 ngày hắn tìm kiếm. Hắn phát hiện phương vị này địa mạch khí tức yếu nhất, từ nơi này tiến vào là an toàn nhất. Tới gần phụ cận, hắn mới chính thức phát hiện phương này sơn mạch bằng bạc, mang theo một cô vô cùng kinh người khí thế đáng sợ. Hắn không nói thêm gì, rất mau tiến vào đến trong núi. Sơn mạch phạm vi rất lớn, trên mặt đất có một ít bụi bột màu trắng, theo một đoàn người cất bước, bụi bột màu trắng một chút xíu phiêu khởi, như là khói trắng. Lâm Thiên được tại phía trước, sau đó không lâu tựa hồ dẫm lên cái gì, phát ra răng rắc một tiếng vang dọn. Hắn vội vàng rời cước bộ, túi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, hắn đem một không xuống đất đầu người xương cho dâm nát, đầu người xương vỡ đi, hóa thành màu xám trắng xương phấn. Nhìn chăm chăm một màn này, hắn đột nhiên giật mình trong lòng, hướng về sau nhìn lại, cùng nhau đi tới, trên mặt đất những màu xám trắng đó bột phấn, chẳng lẽ, đều là hài cốt vỡ nát sau cho cốt. Hắn có chút run sợ, cái này cần chết mất bao nhiêu người, mà lại, là chết đi bao lâu, mới có thể sinh ra dạng này chẳng cảnh. Cửu Hoàng Lão bọn người nhìn về phía Lâm Thiên Trần, Lâm Thiên đạp chúng đầu lâu xương còn chưa từng hoàn toàn bể nát, còn có một hai khối tiểu toái phiến, nhìn chằm chằm một màn này, những người này hiển nhiên cũng nghĩ đến giống như Lâm Thiên sự tình, từng cái đều là biến sắc. cái này, nơi này. Có người khẽ run. Lâm Thiên hít sâu một hơi, đi. Nói, hắn dẫm lên màu xám trắng sương phấn, tiếp tục hướng phía bên trong dãy núi bộ đi đến. Cái này không lâu về sau, hắn phát hiện một cái cự đại sơn quật, xa xa nhìn lại, sơn quật nội bộ có tối như mực sương mù đàn sen, như là từ trong địa ngục bay ra âm vụ, rất là kinh người. Lao tổ tông khí tức, cũng là từ bên trong truyền đến. Cửu Hoàng Lao kích động nói. Lâm Thiên không nói thêm gì, chuyển bước, hướng phía sơn quật bên trong đi đến. Vừa mới đi vào sơn quật, hắn nhất thời liền cảm giác thân thể mát lạnh, núi này quật bên trong nhiệt độ, thấp có chút kinh người. Hắn nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt long văn quang thiểm nhấp nháy, cước long văn lan tràn, mỗi một bước bước ra đều là vô cùng cẩn thận. Đắt đi, đắt đi, đắt đi. Sơn quật lộ ra khắp nơi quảng hữu, đi trong này, chỉ có một đoàn người tiếng bước chân không ngừng từ hai bên quanh quẩn tới. Rất nhanh, một đoàn người đi qua ước chừng mấy trăm trượng, phía trước xuất hiện từng cái chỗ đường rẽ, đều là hắc u một mảnh, như là từng đầu yêu mãng nằm ngang bên trong, chính mở ra lấy huyết buồn đại khẩu, chờ lấy con mồi chính mình đi vào trong bụng đi. Tiểu hữu, chúng ta đi này cái ngã ba. Cửu Hoàng lão hỏi. Tiến vào núi này quật bên trong, hắn đối với mình một mạch lão tổ tông khí tức cảm giác ngược lại là yếu một ít, tựa hồ mỗi một cái ngã ba bên trong đều có chính mình một mạch lão tổ tông khí tức bay tới. Lâm Thiên cước long văn xen lẫn, một lúc sau chỉ hướng bên phải, đi cái này. Hưu. Đột nhiên, thanh âm xé gió vang lên, mang theo cực độ băng hàn, trực tiếp cắt ngang Lâm Thiên sau đó phải nói chuyện. Sau đó, thảm làm trước tiên vang lên, đám người bọn họ bên trong một người đầu lâu đột nhiên vỡ vụn, óc hỏa lẫn dòng máu nước bắn, có một ít rơi ở bên cạnh trên mặt mấy người. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 633, Khô Héo Hoàng Triều Lão Tổ, canh 3. Trở về trang sách. Biến cố đến đột nhiên như thế, không ai kịp phản ứng, thậm chí ngay cả Cửu Hoàng Lao cái này đại đạo cảnh nhân vật cường hành, vừa rồi cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ là cảm giác được một cỗ âm trầm gió lạnh, lập tức, trong bọn họ một cái thông tiên thất trọng thiên cường giả chính là bị đánh nát đầu lâu, giờ phút này thẳng tắp ngã xuống, không chết có thể chết lại. Cái này, đám người kinh dị, phóng tầm mắt nhìn tới, ngã trên mặt đất thông tiên tu sĩ, nửa bên đầu lâu đều bị sốc lên, óc cùng dòng máu hỗn hợp lại cùng nhau chảy xuôi, lại. Ở đầu bên trong, có một tún đen nhánh lông thú, lượn lờ lấy một cỗ cực kỳ khí tức băng hàn. Lâm Thiên trông đi qua, cũng là đồng tử ngưng lại, này lông thú rõ ràng đàn sen cực kỳ nồng đậm địa mạch sát khí cùng âm khí. Cửu Hoàng lão nhìn về phía Lâm Thiên, tiểu hữu, cái này. Lại một cái thông tiên thất trọng thiên cường giả chết mất, dù cho là đối ba đại hoàng triều mà nói, đây cũng là không nhẹ tổn thất. Nói sớm, bàn long địa nguy cơ trùng trùng, tiến vào cái này bên trong, cho phép lâu dài, chết cũng không biết chết như thế nào. Lâm Thiên nói, Cửu Hoàng mặt mo sắc có chút khó coi, nó một số người càng là sắc mặt trắng bệnh. Đi thôi, đều nhắc lên 12 phần tinh thần tới. Lâm Thiên nói ra, hắn phía trước dẫn đường, lần theo một cái ngã ba miệng, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Một đoàn người theo sau lưng hắn, từng cái đều là biểu lộ ngưng trọng, cẩn thận đánh giá bốn phía. Sơn quật bên trong khắp nơi đều là đường rẽ, một đoàn người hướng bên trong đi đến, đều là lộ ra rất cẩn thận. Nhàn nhạt hắc vụ quấn, rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua. Dừng lại. Lâm Thiên đột nhiên nói, sắc mặt ngưng lại. Nghe hắn lời nói, đám người vội vàng đều là dừng lại, đều nhìn về phía hắn. Cửu Hoàng lao lên tiếng hỏi, tiểu hữu, làm sao? Lâm Thiên không nói gì thêm, chỉ là đưa tay, chỉ dưới chân. Cửu Hoàng lao bọn người theo ngón tay hắn nhìn lại, chỉ gặp trên mặt đất nằm một cỗ thi thể, đầu lâu bị sốc lên, dòng máu hòa lẫn óc cùng một chỗ chạy xuôi trên mặt đất, tử trạng rất là thê thảm. Nhất thời, đám người đều là đồng tử một trận thích chặt. Đây rõ ràng là vừa lên núi quật sau đó không lâu bị không biết sinh vật giết chết người kia, bọn họ trước đó rõ ràng đã là rời đi nơi đó, có thể giờ phút này, lại vậy mà lại nhìn thấy cỗ thi thể này, bọn họ vậy mà một lần nữa trở lại vừa rồi địa phương. Giang Lạc Can nhìn về phía Lâm Thiên, âm trầm quát, ngươi làm sao dẫn đường? Mang theo chúng ta lại về nguyên địa đến. Lâm Thiên quét về phía Giang Lạc Can, lạnh như băng nói, lão già kia, ngươi ngu ngốc sao? Thấy rõ ràng bốn phía lại nói tiếp. Không phải vừa rồi địa phương, hoàn cảnh không giống nhau. Có người nói, nơi này tuy nhiên cũng có được rất nhiều đường rẽ, nhưng đường rẽ lại là ít, cùng trước đó nơi đó có khác nhau rất lớn. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, bầu không khí bỗng nhiên trở nên càng là kinh dị đứng lên. Hắn làm sao, chạy thế nào đến chúng ta phía trước? Có người run giọng nói, một cái chết sau lưng bọn họ người, một cỗ thi thể, giờ phút này thế mà đến bọn họ càng phía trước, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Này vỡ vụn đầu lâu bên trên, một cái nhuốm máu độc nhãn tròn trịa trứng mắt, như là kinh khủng nhất toán quỷ. Một màn này, khiến cho không ít người tê cả da đầu. Lâm Thiên túi đầu nhìn lại, nửa khắc sau nói, trái tim của hắn cũng bị đào đi, mặt khác, nhìn hắn cổ tay trái chỗ. Mọi người nghe hắn lời nói nhìn lại, nhất thời, lại là đồng tử thít chặt. Thi thể này cổ tay trái chỗ, có từng đầu hắc sắc dấu vết, giống như là bị một người chảnh cổ tay lúc xiết vươn ngón tay ấn, tuy nhiên lại so dấu ngón tay thô rất nhiều. Có cái gì kéo lấy thi thể này, đi đến chúng ta càng phía trước, tránh đi tất cả chúng ta thần thức liếc nhìn. Lâm Thiên nói, lời này có chút làm người ta sợ hãi, nhưng là những người này lại rất rõ ràng, Lâm Thiên nói nửa điểm không giả, hẳn là như thế. Sao? Làm sao bây giờ? Có tiếng người run rẩy. Nguy hiểm không đáng sợ, không biết nguy hiểm mới đáng sợ. Lâm Thiên lắc đầu, âm thầm sinh vật tựa hồ có thể tránh thần thức, bọn họ không tìm ra được. Đi thôi. Hắn nói ra. Hôm nay lúc này, trừ để một đoàn người càng cẩn thận bên ngoài, khi thật không có nó biện pháp. Hắn đi tại phía trước nhất, lộ ra cẩn thận nhất, trong thức hải, âm dương liên hải hơi hơi chập chờn. Sau đó không lâu, bốn phía đường rẽ trở nên ít, tất cả đường rẽ vậy mà hợp lại cùng nhau, ngưng tụ thành một đầu bao quát chừng hơn một trượng nội bộ đường núi, một đường thông hướng chỗ sâu. Đồng dạng, bên trong có nhàn nhạt hắc vụ quấn, rất là ấm lãnh. Cũng là lúc này, Lâm Thiên cảm giác ra đầu băng hàn, có hơi lạnh tập tới. Tới sao? Trong mắt của hắn ẩn chứa tinh mang, mi tâm quang mang đại thịnh, trực tiếp đem thức hải dị tượng chống lên tới. Ban đầu có người bị giết về sau, hắn biết có sinh vật đáng sợ ở âm thầm, lại về sau, khi này người thi thể ra hiện tại bọn hắn càng phía trước lúc, hắn biết, âm thầm sinh vật một mực đang dòm ngó chúng nó, mà lại, thần thức liếc nhìn không đến đối phương. Nay về sau, hắn liền đem thức hải dị tượng âm thầm vận chuyển lại, lấy thần niệm hắn liếc nhìn không đến đối phương, nhưng là hắn thức hải dị tượng rất không bình thường, đủ để tại khoảng cách gần cảm giác được đặc thù nguy hiểm, chỉ cần đối phương tới gần hắn khoảng cách nhất định, hắn tin tưởng nhất định có thể cảm giác được. Mà trên thực tế, cũng xác thực như thế, hôm nay, hắn bắt được đối phương. Trong khoảnh khắc, màu trắng đen cánh sen phiêu diêu, chiếu sáng bốn phía, đem một cái mỏ về hắn thú chảo đỡ được. Đó là đám người biến sắc. Lâm Thiên thức hải dị tượng chiếu sáng bốn phía không gian, một con vượn sinh vật hiện lên ở tất cả mọi người trong tầm mắt, toàn thân trải rộng màu đen nhánh lông thú, tuy nhiên lại mọc ra mặt người, mà lại, không chỉ một tấm mặt người, lít nha lít nhít, chừng mười mấy mở đầu mặt người, mỗi một khuôn mặt người đều là diện mục dữ tợn, cho người ta một loại quỷ dị mà yêu tà đã thị cảm. Còn chưa động thủ, Lâm Thiên quát. Cùng một thời gian, màu trắng đen cánh sen xen lẫn, đem này quỷ dị sinh vật hoàn toàn bao phủ. Cửu Hoàng Lao phản ứng đầu tiên, tại bắt được bực này quỷ dị sinh vật lúc, đại đạo cảnh cường giả thực lực chính là đều hiển hóa ra ngoài, một cái ánh sáng chất đại thủ nhô ra, ẩn chứa đại đạo chi lực, trực tiếp đem quái vật này bắt lấy. Quái vật gào thét, mười mấy mở đầu mặt người đều là miệng sinh răng nanh, từng cái phát ra lệ giống, thậm chí có hắc sắc nước bọt chảy ra. Một cỗ đáng sợ ba động xen lẫn mà ra, khiến cho nơi này tất cả mọi người đều là tim đập nhanh. Có thể so với thông tiên đỉnh phong cường giả. Có người nói, Cửu Hoàng Lao hừ lạnh, đại thủ dùng lực, phép tác xen lẫn, phốc một tiếng đem con quái vật này đẻ tứ phân ngũ liệt. Dòng máu nằm trên mặt đất, quái vật thi thể rơi trên mặt đất, còn có thể nhìn thấy vỡ nát hơn 10 người mặt, yêu tả kinh người. Thất Diệu Hoàng Triều một cái thông tiên bắt trọng cường giả trái tim băng giá, cái này, đây là cái gì à, lại có cái này các thứ tồn tại. Viên hầu một dạng sinh vật, mọc ra mười mấy mở đầu mặt người, thực sự quá quỷ dị. Ban Long chi địa, có cái gì đều không kỳ quái. Lâm Thiên nói, hắn không lại nói cái gì, dọc theo duy nhất đường, càng cẩn thận tiến lên. Con đường này rất rộng rãi, tuy nhiên hắc vụ lại là càng nhiều, không khí so vừa lên núi quật lúc lộ ra càng thêm lạnh mấy phần. Theo phía trước, rất nhanh, một đoàn người lại đi ra mấy trăm trượng xa, đến lúc này, cả đám kinh hãi phát hiện, thần thức lại bị áp chế, vô pháp đưa đến như là ngày thường loại kia tác dụng, chỉ có thể dọc theo đi hơn một trượng. Cái này khiến không ít người đều nhíu mày, đáng tiếc lại không cách nào thay đổi gì, chỉ có thể là để cho mình trở nên càng thêm cẩn thận cùng cẩn thận. Thoáng trước mắt, lại là một khắc đồng hồ trôi qua. Ngừng. Lâm Thiên quát khẽ. Phía trước, màu trắng sương mù từng sợi tung bay, không gian yên tĩnh im ắng, có không ít bạch cốt vắt ngang ngã trên mặt đất. Hắn không có nhìn những bạch cốt kia, mà chính là mang theo vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước địa hình xu thế, nuốt đường ác thổ. Nuốt đường ác thổ, một loại đáng sợ hung cục, tuy nhiên so ra kém bất tử vực cùng âm dương chủng, tuy nhiên lại cũng kém không nhiều, lúc trước hắn tại tiên ma cổ mạch gặp được, lại không nghĩ hôm nay lần nữa gặp gỡ, vậy mà ở vào bàn long địa bên trong. Cái này khiến thần sắc hắn ngưng lại, ám đạo không hổ là ngay cả niết bàn cường giả đều có thể thôn phệ hết bàn long địa, bản thân là một chỗ đáng sợ địa thế không nói, bên trong lại còn thai nghén có nuốt đường ác thổ dạng này hung cục. Tiểu hữu, có vấn đề. Cửu Hoàng lão hỏi. Lâm Thiên gật đầu, nói, làm cho tất cả mọi người cũng đừng động, ta không mở miệng, ai cũng đừng núp đích. Hắn ngồi xổm xuống, nghiêm túc chạm chỗ phá long pháp ấn cùng mở long pháp ấn, khiến cho long văn từng vệt kéo dài mở đi ra. Hôm nay, hắn đối táng long kinh cảm ngộ càng thêm tinh thâm, một lần nữa gặp được nuốt đường ác thổ, hắn có nắm chắc ngắn ngủi áp chế nó. Ước chừng đi qua một khắc đồng hồ về sau, hắn đứng dậy, đùi phải hơi rung, long văn nhất thời trải rộng bốn phía, kéo dài hướng về phía trước. Đi. An toàn thời gian chỉ có 3 cái hô hấp. Hắn nói ra. Dứt lời, hắn cái thứ nhất hướng phía trước phóng đi, như là một vòng như thiểm điện. Người khác theo sau lưng hắn, tốc độ tự nhiên không chậm, 3 cái hô hấp bên trong, đều là an toàn thông qua nuốt đường ác thổ. Lâm Thiên hướng về sau mắt nhìn, hắn bố trí xuống 2 loại long văn pháp ấn trùng hợp tiêu tán. Không nói thêm gì, hắn vẫn như cũ là đi tại phía trước nhất, hướng phía chỗ sâu đi đến. Cái này về sau, hắn mang theo cả đám hướng chỗ sâu đi. Lần lượt lại gặp được không ít đáng sợ hung cục, có vài chỗ đều là không kém gì âm dương chủng bực này hiểm thế. Lại, ở trong quá trình này, bọn họ cũng gặp phải không ít quỷ dị sinh vật, đi qua 3 ngày thời gian, đám người bọn họ bên trong lại có mấy người chết đi, hôm nay tính cả hắn ở bên trong, chỉ còn lại có 7 người. Một ngày này, phía trước xuất hiện một cái động phủ rất lớn, mơ hồ trong đó, bên trong có lấy điểm ánh sáng truyền ra. Lao tổ tông khí tức, rất nồng nặc, ngay tại này trong động phủ. Cửu Hoàng lão vô cùng kích động. Cơ hồ là cùng một thời gian, trong động phủ truyền ra một đạo thanh âm khàn khàn, có thể, thế nhưng là... Thất diệu. Hoàng triều người thanh âm này rất là giàn ua, lại suy yếu mà khó nghe, như là 2 khối miệng thủy tinh tại ma sát. Cửu Hoàng lão cùng thất diệu Hoàng triều nó 5 cái còn sống thông tiên cường giả đều là đại hỉ, từng cái lộ ra vẻ kích động. Chính mình một mạch bị nhốt lấy Lao Tổ Tông, rốt cuộc tìm được. Lao Tổ Tông, là chúng ta. Chúng ta tới cứu ngài. Cửu Hoàng lão cao giọng nói, cùng nó 5 cái thất diệu hoàng triều thông tiên tu sĩ cùng một chỗ, cước bộ càng mau hơn, rất mau tới đến này động phủ phụ cận, tuy nhiên lại là không có trực tiếp xông vào, đều là đứng ở ngoài động phủ xa hơn 2 trượng. Bọn họ tuy nhiên kích động, nhưng không có lô mãng, có thể vây khốn chính mình một mạch lão tổ tông động phủ, tuyệt đối sẽ không đơn giản, nhất định là một chỗ đáng sợ hung cục, tùy tiện xâm nhập động phủ, không chỉ có không được một tia tác dụng, ngược lại có thể sẽ thêm phiền. Lâm Thiên tự nhiên cũng tới đến động phủ phụ cận, phóng tầm mắt nhìn tới, động phủ không lớn, có thật nhiều kỳ lạ thạch cốt tán loạn rơi trên mặt đất, tản ra điểm ánh sáng. Tại trong lúc này, một cái khô cạn lão giả ngồi xếp bằng, 2 mắt lõm, thân thể gầy gò không còn hình dáng, giống như là chỉ có một lớp da kiện hàng tại khung xương bên trên, cả người như là một cỗ thây khô. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 634, lấy oán báo ân. Trở về trang sách. Lâm Thiên lưng hơi lạnh, gầy gò thành dạng này. Còn có thể tính toán là người sống sao? Trong động phủ, khô héo lao giả nhìn chằm chằm Cửu Hoàng lao cả đám, phát ra thanh âm khàn khàn, "Các ngươi, tới cứu ta." Hắn rõ ràng vô cùng suy yếu, phun ra cái này 5 chữ, phảng phất là dùng rất đại khí lực. "Vâng vâng vâng. Lao tổ tông ngài đừng nóng vội, chúng ta mời có thể sĩ đến, ngài chẳng mấy chốc sẽ không có việc gì." Cửu Hoàng lao vội vàng nói, lại nhìn phía Lâm Thiên, nói, "Tiểu Hữu, cái này toàn bộ nhờ ngươi, mời nhất định mau cứu tộc ta lão tổ." Động phủ phụ cận không gian, không cần nghĩ cũng biết tràn ngập nguy cơ, đám người bọn họ cũng không dám loạn động, hôm nay, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào Lâm Thiên. Lâm Thiên yên lặng gật đầu, tiến lên một bước nhỏ. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, cước long văn xen lẫn, chui vào lòng đất, nghiêm túc tìm kiếm ngoài động phủ phụ cận địa mạch hướng đi. Một lúc sau, trong lòng hắn run lên, trước kia phương này phương động phủ làm trung tâm, phương viên 2 trượng phạm vi bên trong không gian đơn giản cũng là một mảnh hủy diệt nguyên địa mạch lạc xen lẫn, phức tạp khó lường. Vận dục vô cùng sát phạt lực. Sau đó, khi Long Văn kéo dài đến động phủ chính phía dưới lúc, hắn lại là run lên, lộ ra kinh sợ. Nơi này là bản Long Địa, nếu là đem cả tòa sơn mạch nhìn lấy là một đầu nằm ngang ở trên mặt đất Thương Long, như vậy, cái này động phủ, đơn giản cũng là đầu này Thương Long dạ dày. Hắn nhìn chằm chằm trong động phủ khô héo lao giả, cái này thất diệu Hoàng Triều Lao Tổ Tông, thế mà nhảy vào dạng này hung trong cục. Loại này hung cục hiểm thế, nhảy vào đi rất dễ dàng. Nhưng nghĩ ra được coi như khó, hắn có thể nghĩ đến, nguyên bản ngoài động phủ sát cục là yên lặng lấy, nhưng là, khi thất diệu Hoàng Triều Lao Tổ Tông đi vào động phủ về sau, trong nháy mắt liền khiến cho ngoài động phủ sát cục hung thế thức tỉnh, tại ngoài động phủ hình thành khủng bố đến cực hạn sát trận lĩnh vực, đem đối phương hoàn toàn vây ở bên trong. Mà động phủ vị trí, lại hoàn toàn là bàn long địa đầu này Thương Long dạ dày vị trí, cái gọi là dạ dày, tiêu hóa thiên linh, tan ra hết thảy, dựa theo hắn đoán chừng, thất diệu Hoàng Triều cái này Lao Tổ Tông tinh khí nhất định là đang không ngừng bị thôn phệ. cho nên mới sẽ một mực đợi ở chính giữa, cho nên mới sẽ gầy gò thành cái dạng này. Trong lòng của hắn tự nói, hắn giờ phút này đứng ở động phủ hai trượng nhiều bên ngoài, cước long văn xen lẫn, nhìn chằm chằm phía trước, thỉnh thoảng cau mày. Ngoài động phủ sát cục đã mở ra, muốn mở ra một đầu thông lộ, đào ra bên trong người, vô cùng khó khăn. Cửu Hoàng Lao thấy Lâm Thiên biểu lộ, tự nhiên cũng đoán được một ít, tuy nhiên nhưng vẫn là mở miệng, nói ra, tiểu hữu, hết thảy toàn bộ nhờ ngươi, còn mời nhất định phải cứu ta tộc Lão Tổ Tông đi ra, nếu là có thể cứu ra Lão Tổ Tông, ta Thất Diệu Hoàng Triều nhất định sẽ không quên lần này đại ân, ngày sau như có gì cần, ta Thất Diệu Hoàng Triều nhất định toàn lực tương trợ. Lâm Thiên gật đầu, không nói thêm gì, chỉ có hai chữ, hết sức. Hắn cước Long Văn lấp lóe, hai tay cũng động, Long Văn từng sợi bay ra, đồng thời tại trên mặt đất cùng dưới mặt đất lan tràn, nhanh chóng khuyết tán hướng bốn phía. Hắn vẻ mặt nghiêm túc mà cẩn thận, rất nhanh, một khắc đồng hồ trôi qua. Một khắc đồng hồ về sau, hắn từ dưới đất nhặt lên một khối tiểu hoàng thạch, ném vào đến ngoài động phủ hai trượng phạm vi bên trong không gian. Không có việc gì. Thất Diệu Hoang hướng mọi người kinh hỉ. Những người này không biết ngoài động phủ có cái gì hung cục, nhưng lại biết rất khủng bố, dù sao cũng là có thể đem chính mình một mạch lao tổ tông đều buồn ngủ trong động phủ. Lại, vừa rồi, bọn họ bản thân cũng là cảm giác được đến từ phía trước không gian uy hiếp cảm giác, ngay cả đại đạo cảnh Cửu Hoàng Lão cũng không ngoại lệ, nhìn chằm chằm phía trước lúc có một loại đáng sợ áp lực, cảm thấy tùy tiện xâm nhập, tất nhiên sẽ gặp đại nạn. Nhưng bây giờ, Lâm Thiên ném qua đi một khối tiểu hoàng thạch, tiểu thạch lại là bình yên vô sự, vậy làm sao có thể không cho Thất Diệu Hoàng Triều cả đám kinh hỉ? Điều này đại biểu lấy, Lâm Thiên phá giải mảnh không gian này một bộ phận sát cục. Cùng một thời gian, ngay cả trong động phủ khô héo lao giả cũng động dung, lõm con mắt nhìn chăm chú về phía Lâm Thiên, có ánh sáng nhạt hiện lên. Tiểu bối, ngược lại là thật không đơn giản. Lao giả phát ra thanh âm khàn khàn. Ngoài động phủ có đáng sợ đến bực nào đại thế sát cục, phạm vi bao trùm lớn đến mức nào, hắn đều rất rõ ràng. Lúc trước hắn hướng ra ngoài sông mấy lần, mỗi lần đều là suýt nữa trực tiếp chết thảm. Nhưng hôm nay, một cái ngự không cảnh giới tu sĩ, lại tựa hồ như là khiến cho một bộ phận sát cục mất đi hiệu lực. Thật là nếu như hắn hơi kinh ngạc. Lâm Thiên ngẩng đầu, nên tiếp đối phương lom hai mắt, này con mắt như là hai cái như lô đen, khiến cho đầu hắn ra hơi hơi mát lạnh, cảm giác giống như là bị một đầu lệ quỷ cho tiếp cận, không khỏi lưng phát lạnh. Lại, lúc này, hắn cũng trong cùng một lúc cảm giác được đối phương không đơn giản, đỉnh phong thời kỳ nên là ở vào nội chân cảnh giới, vô cùng đáng sợ. Tiền bối quá khen. Hắn nói ra, lão giả khô héo không còn hình dáng, hai mắt lõm, cho người ta một loại lạnh lạnh cảm giác, lão phu rất chờ mong ngươi. Lâm Thiên gật gật đầu, không lại nói cái gì, mà chính là chuyên tâm tại phá giải ngoài động phủ sát cục đại thế. Tiến vào mảnh này chân hoang đạo quật, đi qua một tôn tôn sát cục hung thế, hắn đôi táng long kinh trưởng khống trở nên càng thêm thuần thục, phá giải thiên địa hung thế năng lực cũng để bạt không ít. Giờ phút này, nơi này sát cục tuy nhiên vô cùng đáng sợ, nhưng là, hắn tại thăm dò sau một thời gian ngắn, cảm thấy, mình có thể đánh ra một đầu thông hướng trong động phủ sinh lộ tới. Hai tay của hắn ánh sáng nhạt xen lẫn, cùng nhau thiếp trên mặt đất, long văn xen lẫn, từng sợi kéo dài. Như thế, trong nháy mắt, ba ngày trôi qua. Ba ngày bên trong, hắn tinh khí thần tiêu hao rất nghiêm trọng, nhiều lần một bên phá giải ngoài động phủ sát cục đại thế, một bên lấy linh tinh bổ sung tiêu hao hết tinh khí thần cùng chân nguyên, lấy trèo chống hắn tiếp tục phá giải hung cục. Mà dù cho là như thế, trải qua ba ngày, sắc mặt hắn nhưng như cũng là tái nhợt không ít, quần áo sớm đã là bị mồ hôi thấm ướt. Bất quá, cũng là một ngày này, hắn trong mắt lóe lên một sợi trong vắt tinh mang. Đồng thời, trong động phủ khô héo lao giả cũng là hơi rung. Ngoài động phủ một bộ phận sát cục, tựa hồ biến mất. Dọc theo ta ánh mắt chiếu tới phương hướng, đi thẳng, đi trong động phủ đem bọn ngươi lão tổ tông tiếp đi ra, tốc độ nhanh. Lâm Thiên trầm giọng nói. Ba ngày, hắn hao phí đại lực, rốt cục đả thông một đầu thông hướng động phủ chỗ sinh lộ. Nghe hắn lời nói, Cửu Hoàng Lao đám người nhất thời vui vẻ. Nhanh đi. Cửu Hoàng Lao đối bên cạnh hai cái thông tiên tu sĩ quát. Hai người này tuy nhiên đối phía trước không gian có chút e ngại, nhưng việc quan hệ chính mình một mạch ngộ chân cảnh Lao Tổ Tông, bọn họ không do dự, mà lại, bọn họ rất tin tưởng Lâm Thiên năng lực. Lập tức, hai người chiếu vào Lâm Thiên chỉ thị hướng phía động phủ vị trí phóng đi, đảo mắt liền vượt qua ngoài động phủ hai trượng nhiều phạm vi nguy hiểm, an toàn tiến vào trong động phủ bộ. Thật không có sự tình. Hai người kinh hỉ. Tốc độ nhanh. Lâm Thiên quá khẽ. Hai tay của hắn thiếp trên mặt đất bên trên, giờ phút này là lấy táng long kinh lực lượng đang chống đỡ địa thế giới vô tận long văn, treo chống hắn chỗ đả thông này đường sống. Trong quá trình này, hắn tinh khí thần cùng chân nguyên đều là đang không ngừng hao tổn lấy. Nhanh! Cửu Hoàng lao quát. Trong động phủ hai người liền vội vàng gật đầu, cẩn thận đỡ dậy này khô héo lao giả, tốc độ rất nhanh, đảo mắt xông ra động phủ, vượt qua hai trượng nhiều hung hiểm lĩnh vực, đi vào bọn họ vừa rồi lập thân thể an toàn vị trí. Lao tổ tông, cửu hoàng lao vội vàng nên tiếp, khắp khuôn mặt là kích động cùng hưng phấn, chính mình một mạch lao tổ tông, rốt cục cứu ra. Giang Lạc Gan cũng là nên đón, đối nghịch khô lão giả thi lễ, nói, chúc mừng tiền bối thoát khốn. Cái này khô héo lão giả nhìn qua gầy gò không còn hình dáng, nhưng lại là thất diệu hoàng triều một vị lao tổ tông, bối phận thế nhưng là cao hơn hắn nhiều. Lao tổ tông, mau mau khôi phục lại. Cửu hoàng lao nói, lấy ra nhất đại khối linh tinh đến, cũng lấy ra một ít nó kỳ chân, từng cái đều là thiên tài địa bảo. Lúc này, thất diệu hoàng triều cả đám đều là hạng đang khô héo lão giả bên cạnh. Lão giả lắc đầu, thanh âm khàn khàn khó nghe, không cần, ta thân thể đã hoàn toàn mục nát, vô pháp chữa trị, chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt, hóa thành bụi đất. Nói, lão giả này nghiêng đầu, lõm xuống hai mắt nhìn về một bên đã đứng dậy Lâm Thiên, như là lệ quỷ đồng dạng doa người, cho người ta một loại âm u cảm giác, người trẻ tuổi, đa tạ ngươi. Bị lão giả này như vậy chằm chằm tới, Lâm Thiên chỉ cảm thấy da đầu mát lạnh, phảng phất là bị một con rắn độc cho tiếp cận. Hắn hơi hơi hít sâu một hơi, đây mới là lắc đầu. Nói ra, tiền bối không cần khách khí, quý tộc lấy 2 vạn cân linh tinh mời, sau đó lại hơn nữa 1 vạn cân, mời vạn bối giúp ngươi thoát khốn, tới nơi này, vạn bối bất quá là nhận huệ làm việc a. Có đúng không, 3 vạn cân linh tinh a? Lao giả nhếch miệng, khàn khàn nói, sau đó Lao Phu sẽ sai người đốt cho ngươi. Nghe cái này bất chợt tới lời nói, người ở đây đều là sương sở. Cửu hoàng Lao động dung, Lao tổ tông, ngài cái này. Lâm Thiên càng là hơi dung. Chỉ cảm thấy lao giả hai mắt càng âm u, lao tiền bối, ngài đây là ý gì? Thất diệu hoàng triều lao tổ này rất bình tĩnh, lao phu thân thể đã hoàn toàn mục nát, nhiều nhất còn có một canh giờ liền sẽ hủy đi, mà không chỉ có là thân thể, bị vây ở chỗ này mấy chục năm, lao phu thần hồn cũng bị đại thổng, một khi thân thể hủy diệt, bị thương thần hồn đem rất khó chính mình ngưng tụ ra mới thể phách. Nhưng là, lao phu lại nhất định phải tại trong vòng một ngày có thể có thịt mới thân thể lấy để thần hồn gửi lại đi vào, nếu không... Lão phu tu vi không cách nào lại khôi phục lại đã từng điên phong trạng thái, sẽ ngã tổn hại rất nhiều, đoán chừng ngay cả đạt tới đại đạo ngũ trọng thiên đều sẽ rất khó khăn, bởi như vậy, tổn thất cũng quá lớn. Cho nên, lão phu muốn mượn thân thể ngươi dùng một lát, để lão phu thần hồn có thể an lưu giữ, lấy cam đoan tu vi tại sau đó có thể thuận lợi khôi phục. Lão giả này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ngươi ở đây trừ ngươi cùng một người khác bên ngoài, đều là lão phu tộc nhân hậu nhân, mà đổi thành bên ngoài người kia tuy không phải lão phu tộc nhân hậu nhân, nhưng lại không bằng ngươi tuổi trẻ. Ngươi huyết khí vô cùng hùng hậu, vô cùng kinh người, mượn thân thể ngươi, có lẽ làm cho lão phu phá rồi lại lở, tu vi nâng cao một bước cũng khó nói. Nói, lão giả này lõm trong hai mắt bắn ra hai đạo dày đặc ánh sáng, lão phu mới vừa rồi không phải nói sao, lão phu rất chờ mong ngươi. Lâm Thiên lui lại, chỉ cảm thấy lưng trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo thấu xương, đồng thời, ánh mắt cũng biến thành vô cùng băng lãnh. Hắn hao phí đại lực cứu ra người, giờ phút này vậy mà như vậy lấy oán báo ân, muốn đoạt hắn thân thể. Chương 635, ngày ấy, tại toái. Này, tại chìm. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 635, ngày ấy, tại toái. Này, tại chìm. Trở về trang sách. Nhìn chằm chằm thất diệu hoàng triều cái này lão tổ tông, Lâm Thiên ánh mắt băng hàn, có sát ý tại trong mắt ấp ủ, vô cùng lạnh lẽo. Cùng một thời gian, Cửu Hoàng lão mấy người cũng là ngơ ngẩn, từng cái động dung xuất thần. Cũng là lúc này, khác một thanh âm vang lên. Thất diệu hoàng triều tiền bối, tiểu tặc này làm nhiều việc ác, hôm nay có thể vì ngài cung cấp thân thể, quả thật hắn chi vinh hạnh. Giang Lạc Gan tiếp cận Lâm Thiên, so cửu hoàng lão bọn người càng mở miệng trước, tản mát ra một cỗ cực kỳ mạnh mẽ thần năng ba động, ánh mắt âm độc, lấy bảng bạc đại thế đem Lâm Thiên toàn bộ khóa chặt, tiền bối như có cần, vạn bối nhất định đem hết toàn lực tương trợ ngài. Nghe khô héo lão giả lời nói, Giang Lạc Gan tự nhiên thật cao hứng, hủy đi Lâm Thiên, là hắn hy vọng nhất nhìn thấy sự tình. Cho tới bây giờ, hắn thậm chí không hề hy vọng xa vời có thể từ Lâm Thiên nơi đó đạt được nguyên vẹn Táng Long Kinh, chỉ muốn hủy đi Lâm Thiên. Đối với Giang Lạc Gan thái độ, khô héo lao giả lộ ra phi thường hài lòng, tốt, rất tốt, cho ta ngăn chặn hắn.